Nếu như chính xác là Trương Vĩ Hào bị lừa tiến bán hàng đa cấp tổ chức, phỏng chừng gia hỏa kia là trực tiếp làm phản chủ động thi triển năng lực của mình, kéo lấy bán hàng đa cấp tổ chức đầu mục theo lấy chính mình làm một trận, tại lấy được tín nhiệm của bọn hắn về sau, trực tiếp liên hợp cảnh sát đem hắn nhóm cấp nhất hoa đoan. Đến lúc đó chẳng những là có thể hoàn thành tự cứu, còn có thể trở thành cảm động Trung Quốc anh hùng mô phạm, danh lợi song thu, bởi vì gia hỏa kia tham cũng không là cái gì cực nhỏ tiểu lợi, mà là chân chính danh lợi song thu. Chương 160 Đông Hàng. Xe này cũng quá đẹp a, là Trương Hành tặng cho các ngươi. Làm sao có khả năng, là Dai Dai cùng Nhã Văn dùng chính mình cắt xe mua, cũng không cái gì khác cần phải chỗ tiêu tiền, hay dùng tại này phía trên. Đối với Minh Thật Hoàng Dai lời nói, những cái này đồng nghiệp căn bản cũng không tin, ngày hôm qua giữa trưa tiệc cưới sự tình hiện tại cũng tại tiếp viên hàng không vòng truyền khắp, rất nhiều người đều biết hình lộ cái này Đông Hàng đệ nhất mỹ nữ là bị danh tiếng lừng lẫy ma đô Trương Hành trường cấp coi trọng, là bị hắn trực tiếp thu làm cửu di thái. Nghe nói vì cấp chính mình di thái thái vợ bé lấy lại danh dự, Trương Hành là trực tiếp lấy một cái tất cả đều là từ màu hồng pháp lạp lợi 458 xưởng bồng bản tạo thành pháp lạp lợi đoàn xe, hiện tại trên internet đều còn có thể lục soát hay không thiếu tương quan hình ảnh cùng video, có thể đem các nàng cấp hâm mộ hỏng. Bất quá hình lộ cùng Chu Nhã Văn hôm nay cũng không có xuất hiện, đoán chừng là còn nằm ở vị kia Trương Hành trưởng giường phía trên, tận tâm tận lực hầu hạ. Bất quá để cho những cái này đồng nghiệp khó chịu chính là, đã nói là nội bộ công khai chọn rác, kết quả hiện tại liền trực tiếp nội ổn định xuống đến, chính xác là quá phận. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, Đông Phương ngũ đại mỹ nữ tiếp viên hàng không, làm việc nội vẫn là thực nổi danh, gần như là được đến ma đô hàng không vòng tròn nhất đến công nhận, liền nhan trị khí chất tới nói, xác thực hình lộ các nàng bốn cái nổi danh nhất, một điểm không thua kia một chút đang lúc hồng mỹ nữ minh tinh. Minh Thật cũng không giống như Hoàng Giai những cái này yêu hiện, chỉ lo chính mình đắc ý. Nàng vẫn có chú ý tới những đồng nghiệp khác cái kia một ít cảm xúc cùng phản đối phản ứng, là nói thẳng nói nghe nói là tuần này liền sẽ bắt đầu trong khi nửa tháng thực tập, sau đó liền biết lái cơ, tiến vào chính thức quay chụp kỳ. Ta phía trước hỏi qua mật tỷ nói, đến lúc đó chúng ta Đông Hàng bên này muốn thì nguyện ý, rất nhiều tư liệu sống cùng đàn diễn đều có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, mọi người đều là có cơ hội xuất cảnh, chúng ta cũng chính là cái tiểu phối hợp diễn, nói không chừng còn không có các ngươi ở giữa một ít người phần diễn nhiều. Minh Thật vừa nói như vậy, không ít nguyên bản còn rất cảm xúc đồng nghiệp, tâm tình chớp mắt liền thay đổi khá hơn nhiều, là trực tiếp cùng Minh Thật hỏi thăm đến tiếp sau quay chụp sự tình. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đại đa số tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài đều đối với đóng phim thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa lúc này đây nghe nói là tại rạp chiếu phim phía trên ánh, xem như đầu tư rất lớn đại chế tác, nghe nói là đầu tư tiếp cận tam ước thủ bộ sản phẩm trong nước hàng không tai nạn điện ảnh, cũng không đơn thuần là quảng cáo điện ảnh đơn giản như vậy. Minh Thật cũng đem chính mình bên này nghe được một chút tin tức thấu lộ ra, liền trực tiếp cùng Đông Hàng bên này một chút ngoại hình xuất chúng bản thân rất nhân mạch tiếp viên hàng không đánh thành một mảnh, liền nhân duyên tới nói, Minh Thật thậm chí là so người vật vô hại Chu Nhã Văn đều lợi hại, xác thực có xã giao ngưu bức chứng tồn tại. Hoàng Giai đừng nhìn trên miệng nói không thèm để ý, kỳ thật đáy lòng vẫn là thực để ý, tại ở phương diện khác là thật rất bội phục Minh Thật đại khí cùng xã giao ngưu bức chứng, đáng tiếc nàng thật học không đến. Ra hàng bên này đã là đến đây Đông Hàng bên này, thương thảo lên hợp tác chi tiết, WeChat phát triển tốc độ vượt qua toàn bộ mọi người dự đoán, liền Trương Vĩ Hào đều không nghĩ tới phát triển nhanh chóng như vậy, cho nên thật không có biện pháp tiếp tục trì hoãn đi xuống, nhất định phải mau chóng lock in bộ 02 quảng cáo điện ảnh, gần từng bước giới thiệu tân giải tỏa 3. Không bản cũ, làm WeChat bị lực ảnh hưởng gần từng bước lên men. Đại ngôn cùng tuyên truyền sự tình, tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá người phát ngôn cùng đại ngôn phí tạm thời còn không thích hợp, bởi vì này điện ảnh. Thực tế giá trị còn phải là chiếu phim sau mới tốt đánh giá, hiện tại liền đàm, chúng ta riêng phần mình tâm lý dự đoán kém nhau quá nhiều. Đông Hàng Tổng Giám Đốc Lý Ái Quốc nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, nhìn đến vị kia Trương Hành trưởng là thật vô cùng xem trọng bộ phim này, đến tiếp sau đại động làm sợ là không ít. Lý Ái Quốc phía trước hãy cùng Đông Hàng bên này phòng thị trường quảng cáo bộ, thậm chí là công quan bộ nghiên cứu qua. Là đối với bộ này quảng cáo điện ảnh tiến hành qua đánh giá, điện ảnh bản thân căn bản cũng không phải là hướng đi kiếm tiền, mà là mở rộng, liền WeChat hiện nay gần như dã man sinh trưởng đánh thẳng về phía trước phát triển xu thế, này điện ảnh chỉ sợ thực không bình thường. Cũng đang bởi vì xem trọng WeChat cùng này sau lưng quảng cáo hiệu ứng, cho nên Đông Hàng bên này phi thường coi trọng, chẳng những tịch thu tiền, còn đưa cho rất lớn duy trì, hiện tại càng là có đầu tiền tính toán. Kết nếu như đối phương cự tuyệt rồi. Căn bản không tiếp nhận đầu tư, không có ý định nhượng lại cổ phần, rõ ràng chính là thực xem trọng bộ phim này phòng vé đại bảo, có thể hung hăng kiếm thượng một số lớn. Bất quá càng như vậy Đông Hàng thì càng muốn đầu tiền, kịch bản Lý Ái Quốc bọn hắn đã nhìn, chất lượng xác thực rất cao, không nghĩ tới vị kia Trương Hành Trường tại biên kịch phía trên trình độ cũng cao như vậy, quả thật rất lợi hại, làm bọn hắn thực cảm thấy hứng thú. Lý Ái Quốc bây giờ là đại biểu Đông Hàng tán gẫu lên quảng cáo cắm vào sự tình, đơn giản tới nói chính là trực tiếp đem Đông Hàng làm toàn bộ bộ phim trung tâm, không cần đổi tên, trực tiếp chụp, đồng thời tại một chút chi tiết thượng giúp bọn hắn Đông Hàng làm một chút mở rộng. Tiền tự nhiên là không thành vấn đề, Đông Hàng nhưng là quốc nội tam đại hàng không một trong những cự đầu, xem như quốc hàng ngoại kiếm lợi nhiều nhất một nhà công ty hàng không, bằng không cũng không có biện pháp chiêu mộ nhiều như vậy xinh đẹp tiếp viên hàng không. Nhưng phàm là đối với quốc nội không ngồi vòng có một định rồi dài, người nào không biết Đông Hàng tiếp viên hàng không là có tiếng xinh đẹp, bằng không người đương Đông Hàng cao phiếu giá trị đều là như thế nào đến, vì sao Nam Hàng tất cả đều là có chút lớn mẹ có thể tiện nghi nhiều như vậy. Loại sự tình này Dương Mật còn thật không có để, theo lấy cùng một chỗ bàn bạc tương quan công tác Ôn Địch cũng không có kinh nghiệm gì, cho nên là cấp Trương Vĩ Hào gọi điện thoại, Trương Vĩ Hào rất nhanh liền cho ra một cái 500 vạn báo giá trị, nhưng người phát ngôn tạm thời ép lấy không nói chuyện. Tính toán đợi điện ảnh chiếu phim sau lại nói. Hiện tại Cao Văn, Hình Lộ các nàng đều còn không có nhiều nổi tiếng, nghĩ cũng biết hơn phân nửa sẽ chọn Dương Mật hoặc là nam chính con người rắn giỏi ảnh đế Trương Hàm Dư, này tự nhiên là không phù hợp Trương Vĩ Hào cùng Cao Văn các nàng lợi ích, cho nên không bằng trước tạm thời mắc cạn. Bất quá càng như vậy, Đông Hàng bên này thì càng cảm thấy hứng thú, 500 vạn cũng không coi vào đâu đồng tiền lớn, bất quá Lý Ái Quốc còn là muốn cùng Trương Vĩ Hào gặp mặt nói chuyện một lần. Chủ yếu là tò mò vị này thanh danh bên ngoài Trương Hành Trường, muốn gặp vị này tân tấn ma đô 10 đại phú hào. Trương Vĩ Hào tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cho nên là ước tại thứ tư phía dưới ngọ, hắn chuyên môn quất thời gian một chuyến, đại biểu Lâm Thị Ngân Hàng đi thăm Đông Hàng, nếu như có thể lời nói, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng rất muốn bắt Đông Hàng cái này khách hàng lớn. Đối với một nhà đứng đầu buôn bán ngân hàng tới nói, kiếm tiền lợi nhuận năng lực là một mặt. Trong tay nắm giữ bao nhiêu đủ phân lượng khách hàng lớn cao nhất tài nguyên cũng là trọng yếu phi thường cân nhắc tiêu chuẩn, thị trường giá trị gần ngàn ước Đông Hàng tự nhiên là Trương Vĩ Hào đều rất trọng thị khách hàng lớn, muốn cùng này đạt trưởng thành kỳ chiến lược hợp tác quan hệ. Chương 161 Ma Đô Ngũ Đại Gia Tộc. Giới thiệu một chút, vị này là ta vừa mới xính nhiệm hành trưởng trợ lý La Y Người, đây là ta thư ký Ôn Địch, nói vậy các ngươi đã là biết. Kế tiếp người kia chủ yếu sẽ chịu trách Đông Hàng bên này công tác cùng sự vụ. Trừ bỏ chuẩn bị bộ này ta phi thường coi trọng quảng cáo điện ảnh bên ngoài, nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là cùng Đông Hàng làm tốt quan hệ, tranh thủ bắt Đông Hàng cái này khách hàng lớn. Nguyên bản còn bởi vì đột nhiên là bị cướp đi công tác mà trong lòng nảy sinh bất mãn Ôn Địch, bây giờ là một điểm câu oán hận cũng không có, bởi vì này còn thực sự không phải là nàng có thể dễ dàng thu phục nhiệm vụ, xét đến cùng nàng chính là một người bí thư, làm chính là văn bí công tác, hành trưởng trợ lý nhưng là tầng quản lý, tương đương với ngân hàng phó tổng. Trương Vĩ Hào hiện tại cũng không là cái gì chi hành đại lý hành trưởng, hắn là phó tổng hành trưởng, đồng thời vẫn là cổ phần khống chế lớn nhất cổ đông, nói điểm trực bạch, hắn mới là Lâm Thị Ngân Hàng chân chính lão bản, cho nên La Y Nhân cái này hành trưởng trợ lý kỳ thật sẽ chờ cho là được phó tổng, tương đương với phó hành trưởng cấp bậc, là ngân hàng tuyệt đối cao tầng, nàng lời nói tự nhiên thực có phân lượng. Tuy rằng Ôn Địch cùng rất nhiều người đều không biết rõ, Trương Vĩ Hào vì sao sẽ như thế xem trọng cái này La Y Người, đơn thuần bởi vì nàng xinh đẹp. Kỳ thật La Y Người xuất hiện tại cũng thực hoàng, là căn bản không nghĩ tới Trương Vĩ Hào trực tiếp giao cho nàng như thế trọng yếu công tác, chính là điện ảnh chế tác phương diện bàn bạc công tác còn dễ nói, muốn mượn cơ hội bắt Đông Hàng cái này khách hàng lớn, quá khó khăn. Phải biết Đông Hàng nhưng là chiêu thương hệ, trừ bỏ bản địa chính phủ thành phố cùng ma đô ngũ đại gia tộc bên trong vinh gia bên ngoài, chiêu hành chính là Đông Hàng lớn nhất cổ đông, khách này hộ cũng không tốt làm. Đương nhiên. Bởi vì Đông Hàng như vậy hàng không đầu sò cổ quyền kết cấu thực phức tạp, cho nên chiêu hành cũng không phải là duy nhất đối tượng hợp tác, cũng vẫn là sẽ cùng khác một chút quốc hữu ngân hàng buôn bán ngân hàng hợp tác, cho nên lý luận thượng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, nhưng xác thực độ khó rất cao. Người bình thường không biết ma đô ngũ đại gia tộc xí nghiệp tập đoàn, nhưng La Y Nhân bởi vì bạn trai trước lão bạch quan hệ là biết cái này, nàng cũng tin tưởng Trương Vĩ Hào nhất định là biết. Nhất, Vinh gia Vinh Tông Kính. Vinh Đức Sinh xí nghiệp tập đoàn được xưng bột mì đại vương, dệt đại vương, theo Minh Quốc thời kỳ chính là cùng Tống gia tề danh cự phú gia tộc, bởi vì mặt sau chính trị đầu cơ chính xác, là một mực hùng bá nội địa thủ phủ bảo tọa nhiều năm, chính là theo 02 năm tổ tôn tam đại mọi người lên đỉnh thủ phủ về sau, mà bắt đầu không lên bảng, nhưng chân thật tài lực ảnh hưởng phi thường đáng sợ. Không tính là hiện tại, chỉ tính lịch sử sách giáo khoa thượng ghi lại, bột mì chủ yếu có Phúc Tân, top tân nhị đại hệ thống, nhãn hiệu có tàu chiến bài đợi, dệt có thân tân hệ thống, nhãn hiệu có người trung bài các loại, bột mì, dệt lẫn nhau vì hô ứng, gọi đùa một nửa người Trung Quốc đều ăn hắn, xuyên hắn, nay tại Thiểm Tây lộ có Vinh gia biệt thự, đây chính là ma đô số 1 số 2 siêu cấp hào trạch. Nhị, Lưu Hồng Sinh xí nghiệp tập đoàn Lưu Hồng Sinh được mọi người xưng là than đá đại vương, que củi đại vương, theo than đá nghiệp lập nghiệp, từng cứ nói loan mỏ than đá tổng bán ra, sau tại ma đô xây dựng bến tàu cất vào kho nghiệp, kinh doanh thủy nê, than đá bến tàu, khởi đầu Trung Hoa than nắm Hán, lợi dụng môi tiết chế tác than nắm, về sau ma đô nhân gia đã từng phổ biến sử dụng than nắm, nghe nói chính là nên Hán phát minh. Đại Trung Hoa que củi công ty vì Trung Quốc ngành nghề lão đại, đánh bại Nhật Bản que củi, Thụy Điển que củi đại vương theo cạnh tranh thất bại, giận dữ tự sát. Hiện tại chủ yếu lĩnh vực là đang tại năng nguyên cùng bến tàu phương diện, còn giao thiệp một chút cát đá thủy nê nguyên vật liệu cung ứng, cái này cũng không phải là cái gì tiểu đà tiểu nháo, mà là nắm giữ phòng địa sản nguyên liệu cung ứng, không nói độc nhất vô nhị lũng đoạn, nhưng cũng là toàn bộ ngành nghề số 1 số 2 siêu cấp đầu sỏ. Tam, Giản Thị huynh đệ tập đoàn, từ Giản Chiếu Nam, Giản Bậc Thềm Ngọc huynh đệ khởi đầu, tức về sau đại danh đỉnh đỉnh Nam Dương huynh đệ thuốc lá công ty. Cái công ty khởi đầu ở Hong Kong, phát tích ở Nam Dương, thuốc lá phẩm bài có danh phi ngựa bài, song hỷ bài, đến Ma Đô sau cùng Anh Mỹ thuốc lá công ty Trung Quốc lớn nhất, Anh Mỹ hùn vốn nhiều lần giao phong, cùng Hoa Thương Hoa Thành thuốc lá công ty xinh đẹp bài thuốc lá tức vì nên Hán xuất phẩm cũng có cạnh tranh. Tứ, Quách Thị Vĩnh An tập đoàn lão ma đều không ai không biết Nam Kinh trên đường tứ đại công ty trước thi, Vĩnh An Tân Tân cùng Đại Tân, trong này lấy Vĩnh An công ty ảnh hưởng lớn nhất. Vĩnh An người sáng lập Quách Nhạc, Quách Tuyền năm mới tại Úc Châu kinh doanh Vĩnh An quả lan, phát tích sau về nước khởi đầu thực nghiệp, phân biệt tại Hong Kong, Thượng Hải thiết lập lúc ấy Thượng Trúc mới mẻ độc đáo công ty bách hóa. Quách Lâm Thích là Quách Tuyền trường tử, Quách Nhạc cháu, ban đầu tại Hong Kong một nhà công ty bách hóa làm trợ lý, sau điều nhiệm Thượng Hải Vĩnh An tổng giám đốc. Quách gia khác tại Thượng Hải khởi đầu Vĩnh An Sa Hán, thiết bị tiên tiến. Quách gia trước mắt là ma đều cùng toàn bộ giang chiết Thượng Hải bên này bán lẻ hậu cần đại vương, bên này rất nhiều thương siêu bách hóa cùng bán lẻ bán tràng, bao gồm một chút cấp 5 sao tiểu điếm, đều có đầu tư của bọn hắn cùng cổ phần, đồng thời là cùng Càng Đào một trong tứ đại gia tộc Quách gia là có quan hệ huyết thống quan hệ, bản thân chính là cùng cái tông tộc đi ra, thực lực tổng hợp phi thường khủng bố. Ngũ, Tôn Thị Thông, Phu, Phong tập đoàn, Tự An Huy vọng tộc Tôn Nhiều Hâm, Tôn Nhiều Sâm huynh đệ khởi đầu. Nhà này huy thương gia tộc tập đoàn xí nghiệp, bối cảnh thực cứng, đến đây rất lớn. Tôn Thị Tổ đời trước thay thế quan, tổ phụ là Quang Tự Đế lão sư, ngoại tổ phụ là Lý Hồng Trương đại ca, Tôn Lý hai nhà đám hỏi đạt 7-8 hộ, An Huy cơ hồ bị bọn hắn chia đều. Cuối nhà Thanh đến Ma Đô phát triển, theo quan đến công, theo công đến thương, Ma Đô đệ nhất gia bột mì Hán, phụ phong bột mì Hán chính là Tôn gia khởi đầu, Ma Đô nhân lần thứ nhất ăn được cơ chế bột mì, nhãn hiệu có khi mau pháo xa bài. Xe đạp bài các loại, trừ Phong tự hệ liệt bột mì bên ngoài, về sau lại phát triển ra Thông Huệ thực nghiệp công ty Hạ Thiết Thông tự hệ liệt, Trung Phu buôn bán ngân hàng Phu ngón tay hệ liệt cơ quan tài chính đợi. Hiện nay Tôn gia lấy tài chính đầu tư lĩnh vực làm chủ, đồng thời còn dính đến ô tô lĩnh vực, mà đồ bên này vài cái đại ô tô phẩm bài, bao gồm một chút đại lý đường dây tiêu thụ quyền đại lý, rất nhiều đều là bọn hắn gia. Có thể nói này ngũ đại gia tộc sẽ không một nhà là đơn giản. Mỗi một nhà đều nắm trong tay Ma Đô cùng giang chiết Thượng Hải thậm chí cả nước cá biệt lĩnh vực, thậm chí nhiều cái lĩnh vực, hơn nữa không phải là gần 20 năm mới bắt đầu làm giàu, trên căn bản là theo dân quốc thời kỳ cũng đã là quốc nội sắp xếp thượng đẳng đứng đầu buôn bán gia tộc, gần trăm năm tích lũy cùng bố cục, chân thật tài lực lực ảnh hưởng có thể nghĩ. Cũng may Trương Vĩ Hào chẳng phải là trực tiếp muốn cùng ngũ đại gia tộc đối đầu, chính là tính toán cùng Đông Hàng thành lập một cái tương đối thân mật hợp tác quan hệ. Thông qua cùng Đông Hàng như vậy tại Ma Đô nơi này hết sức quan trọng ngành nghề đầu sỏ chiến lược hợp tác, lấy này đến nâng cao Lâm Thị ngân hàng lực ảnh hưởng cùng phẩm bài giá trị, liền chiến lược mạch suy nghĩ tới nói, xác thực không có lông bệnh, phi thường hợp lý. Bất quá loại sự tình này tại La Y Nhân nhìn đến, là thật vô cùng nan, nhưng nàng còn có được chọn sao? Hỏi là được, người kia, người cũng không nghĩ thu Đông cùng nhân kiểm xà phòng A, nghĩ đến đây cái, La Y người là thật vô cùng không lời. Là thực sự có điểm nghĩ bỏ gánh mặc kệ rồi, quản hắn khỉ gió Trịnh Thu Đông sống chết. Chương 162 trợ lý cùng thư ký. Cùng rất có một chút tranh phong tương đối ôn địch, là y nhân khác biệt, Hình Lộ các nàng đơn thuần chính là tới dùng cơm, nghỉ ngơi một ngày, Hình Lộ cùng Chu Nhã Văn cũng khôi phục không ít, nghe là đang tại Không Thiền Ngực vật liệu đá lý, vẫn là từ nổi tiếng ngày Liêu đại sư Nhật Bản đầu bếp nổi danh Minh Hải đang tự mình chế tác, phía trước liền có nghe nói qua nhà này mễ này Lâm Tam Tinh ngày liêu nhà ăn đại danh hình lộ, các nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hương vị xác thực không tệ, nguyên liệu nấu ăn là thật quá mới mẻ quá cao nhất rồi, trừ bỏ quý, trừ bỏ nhất định phải hẹn trước, không thể tùy thời tùy chỗ nghĩ ăn thì ăn bên ngoài, chính xác là một điểm khuyết điểm đều không có. Đương nhiên, như vậy quy chỉ là nhằm vào ở người bình thường cùng bình thường có tiền bình thường phú hào, Trương Vĩ Hào tầng thứ này siêu cấp phú hào tự nhiên không thể tính tại trong này, vẫn là nghĩ ăn thì ăn, trước tiên 2 đến 3 giờ thời gian chào hỏi là được. Dương Mật là đối tiếp công tác, nhân tiện cũng là nhìn người, không nghĩ tới Trương Vĩ Hào còn chính xác là cho nàng tìm tới như thế cực phẩm 4 cái tiếp viên hàng không, còn thật đem ra hàng trừ nàng cùng Cao Văn bên ngoài sở hữu mỹ nữ nghệ nhân đều cấp so không bằng, nhất là mặc lấy tiếp viên hàng không đồng phục tiếp viên hàng không hóa trang, thật sự là quá chuyên nghiệp quá sinh động rồi, không có biện pháp, đây là người khác bản chức công tác. Cái khác Dương Mật không như thế nào xen mồm, bất quá cho tới cùng Đông Hàng hợp tác đề tài về sau, Dương Mật vẫn là có chút tò mò dò hỏi nếu Chiêu Hành bên kia nghiệp vụ thường không được, vậy các ngươi phải như thế nào cùng Đông Hàng hợp tác? Rất nhiều a, ví dụ như liên danh chặng đường tạp, thẻ tín dụng tích phân có thể hối đoái chặng đường, mua sắm Đông Hàng vé máy bay cũng có thể trực tiếp quẹt thẻ, hưởng thụ song phương tích phân hoạt động cùng quà tặng hối đoái hoạt động, đồng thời còn có thể được hưởng một chút chiết khấu cùng đặc biệt phúc lợi, đây là tối sơ cấp cũng thường thấy nhất hợp tác. Thẻ lương tuy rằng thường không đi, nhưng Đông Hàng công nhân viên tại mua nhà mua xe làm tương ứng cho vay thời điểm chúng ta cũng có thể thành là chủ yếu hợp tác ngân hàng, tiến hành chiều sâu hợp tác, hỗ huệ cùng có lợi. Tiếp theo chính là nhảy qua cảnh nghiệp vụ cùng ngoại bao công ty con đi sổ sách, tài chính qua lại nghiệp vụ, điểm ấy là ta xem trọng nhất, cũng là hiện trước mắt phi thường cần phải. Chiêu Hành tự nhiên cũng có thể làm, nhưng hắn nhóm ở phương diện này ưu thế giống như, đồng thời tại một ít lĩnh vực, chúng ta so Chiêu Hành càng chuyên nghiệp, cũng càng vì tiện lợi, đây cũng là Đông Hàng này một khối hiện tại càng nhiều chính là đang cùng ngoại cảnh một chút buôn bán ngân hàng tiến hành hợp tác nguyên nhân, tại ta nhìn đến, những thứ này đều là tương lai có thể hợp tác lĩnh vực. Còn có cái khác một chút hợp tác, ví dụ như cổ phần chất áp, công ty phiếu công trái vân vân, Trương Vĩ Hào sẽ không cầm lấy nói, bởi vì loại vật này không rất thích hợp phóng tại mặt bàn phía trên tới nói. Khả năng ngươi sẽ nói chưa biết không là cổ đông một trong sao. Chính bởi vì là cổ đông, cho nên mới muốn tị hiềm, thật nếu gặp phải Đông Hàng bên này nhu muốn tiến hành cùng loại nghiệp vụ thời điểm còn thật không dễ tìm cho lắm Chiêu Hành hợp tác, ai kêu Đông Hàng cổ quyền kết cấu thực phức tạp, nội bộ là phái hệ san sát, là không có khả năng tìm Chiêu Hành làm loại này nghiệp vụ, làm này tiến thêm một bước mở rộng quyền phát biểu, thế cho nên trực tiếp cuối cùng cổ phần khống chế, đem mặt khác mấy nhà tất cả đều cấp đá ra ngoài, một nhà độc quyền. Mà Lâm Thị Ngân Hàng bên này cũng rất nguyện ý cho ra một cái cao tràn đầy giá trị, thậm chí có thể không kiếm tiền, thoáng lỗ lã một điểm, bản thân cũng không phải là hướng đi kiếm tiền, chính là quyền phát biểu cùng lực ảnh hưởng. Một khi Lâm Thị Ngân Hàng là có thể bang Đông Hàng làm cổ phần mượn nợ cho vay, trong tay là có Đông Hàng cổ phần mượn nợ tại ngân hàng, còn có một chút có thể hối đoái cổ phần hoặc là phải là ưu tiên trả lại công ty nợ thời điểm, kia Lâm Thị Ngân Hàng tại Thượng Hải vòng bên này lực ảnh hưởng liền chính xác là lên đây, rất nhiều cùng trình tự, hoặc là thấp một cấp bậc bản thổ đại xí nghiệp phải làm cùng loại nghiệp vụ thời điểm tự nhiên cũng có khả năng ưu tiên suy nghĩ Lâm Thị Ngân Hàng. Đồng thời như vậy công ty cổ phần nợ trong tay càng nhiều, tại toàn bộ ngân hàng nghiệp phân lượng lại càng nặng, cho dù có quan bộ môn cũng sẽ phi thường coi trọng ngươi, không dám dễ dàng nhằm vào ngươi, cái gọi là đại mà không đổ chính là như thế. Sở dĩ tuyển chọn theo Đông Hàng bắt đầu xuống tay, trừ bỏ bản thân là có như vậy tiếp xúc hợp tác cơ hội bên ngoài, còn tại ở công ty hàng không là chu kỳ tính, tùy theo quốc nội hàng không nghiệp, nhất là nhảy qua cảnh du tốc độ cao phát triển, hiện hữu máy bay số lượng nhưng thật ra là nghiêm trọng cùng không lên, chớ nói chi là máy bay bản thân thay đổi chiều đại chu kỳ. Cho nên tại dính đến cần phải đại quy mô mua đồ tân máy bay, tiến hành máy bay thay đổi chiều đại thời điểm Đông Hàng bản thân là khẳng định cầm lấy không ra nhiều tiền như vậy, đây chính là động trên trăm, mấy trăm ức tiền mặt lưu, cho dù là tiền trả phân kỳ, cũng xa xa vượt qua Đông Hàng tự thân năng lực chịu đựng, căn bản sẽ không nhiều như vậy tiền mặt lưu. Cho nên mỗi khi gặp được loại này tình huống đặc biệt thời điểm cùng loại Đông Hàng như vậy công ty hàng không liền cầm lấy cổ phần làm mượn nợ, tranh thủ đến một cái chu kỳ dài lợi tức hơi thấp mượn nợ cho vay. Đồng thời còn có khả năng phát hành một chút lợi tức thấp hơi thở nhưng có thể trực tiếp chuyển cổ phần hoặc là được hưởng ưu tiên chia hoa hồng quyền công ty nợ. Trương Vĩ Hào nửa năm này hành trưởng cũng không là làm cho chơi, cho nên là rất rõ ràng những cái này đặc điểm cùng lưu trình, là sáng sớm liền nhìn chằm chằm Đông Hàng, bằng không ngươi khi hắn vì sao cái khác không chọn, không muốn chọn Trung Quốc cơ trưởng cải biên. Ôn Địch tuy rằng cũng thực tài giỏi, nhưng Ôn Địch dù sao không phải là chuyên môn học cái này, cũng không có một cái rất lợi hại nhà kinh tế học lời nói và việc làm đều mẫu mực, cho nên nàng còn thật không sánh được La Y người. Trương Vĩ Hào ngay từ đầu còn tính toán chậm rãi sẽ đến, từ từ đồ chi, nhưng ở gặp được La Y nhân về sau, tính toán làm La Y nhân thử xem, dù sao cũng là tương lai người trung gian truyền thông chủ tịch, Trương Vĩ Hào cũng rất tò mò nàng chân chính năng lực, muốn nhìn một chút nàng là phụ có thể hoàn thành cái này rất là gian khổ cao nhiệm vụ khó khăn. Dù sao Trương Vĩ Hào bên này, bao gồm hắn chính mình tại nội cũng không phải là thực dễ dàng có thể hoàn thành nhiệm vụ này, dù sao Chu Tìm là khẳng định không đủ tư cách, căn bản liền làm không được. Ôn Địch cũng không lớn khả năng, cũng liền kia Lam là có một chút khả năng, nhưng nàng xác định vững chắc không có thể như vậy làm, này quả thực chính là cầm lấy ba nàng chính trị kiếp sống mạo hiểm, nàng phàm là đầu óc chưa đi đến thủy liền không có khả năng đáp ứng. Dương Mật Dạng người này tinh tự nhiên là nhìn thấu Trương Vĩ Hào thư ký cùng trợ lý ở giữa không qua đối phó, cho nên là theo hình lộ các nàng tán gẫu, chủ yếu là cảm thấy hình tượng của các nàng khí chất tốt lắm, có ký các nàng, làm cho các nàng tiến giới giải trí phát triển ý tưởng. Dù sao hiện tại Mật Tỷ cùng Lưu Thiên Tiên ở giữa lại không xung đột lợi ích, thậm chí là kém bối phận, một là 85 hoa, một là 90 hoa, người sau đều còn không có xuất đạo, tự nhiên không tồn tại lợi hại quan hệ, cho nên càng nhiều là đơn thuần thưởng thức. Cái khác ba cái khó mà nói, nhưng cái này cửu di thái, liền Dương Mật ánh mắt cùng kinh nghiệm, sợ là so Cao Văn đều có tiềm lực, chỉ là hướng đến chỗ này nhất tỏa, có thể trực tiếp cướp đi sở hữu chú ý độ, xác thực xinh đẹp kỳ cục. Khó trách Trương Vĩ Hào là vì nàng đại náo tiệc cưới, xung quan giận dữ vì hồng nhan. Chương 163 Di Thái Thái vợ bé tu dưỡng sổ tay 1. Trương Vĩ Hào liếc nhìn vẫn là tại cái bàn phía dưới dùng chân câu dẫn chính mình có vẻ giống như đã lâu cũng chưa yêu thương quá Kiền Tỷ Tỷ Dương Mật, còn có gần nhất tiểu cảm xúc rất lớn mỹ nữ thư ký Ôn Địch, trực tiếp là theo người yêu của mình Mã Sĩ Công văn bao bên trong lấy ra hai cái ngân hàng kẹp tóc phong thư nói đêm nay ta có việc liền không quay về, cái này các ngươi cầm lấy. Tính là các ngươi bình thường sinh hoạt phí, hàng tháng tiền tiêu vặt hàng tháng. Tiền tiêu vặt hàng tháng chính là chỉ theo tháng tiền trả tân thù, bất quá có xem qua Hồng Lâu Mộng chỉ biết, tại một chút đại gia tộc, tiền tiêu vặt hàng tháng còn có cái khác hàm nghĩa. Tại Lâm Đại Ngọc Tiến cổ phủ vừa ra diễn bên trong, Vương Phu Nhân hỏi Vương Hy Phượng tiền tiêu vặt hàng tháng bỏ qua chưa từng. Là lần đầu đem tiền tiêu vặt hàng tháng đẩy lên độc giả trước mắt. Tiền tiêu vặt hàng tháng rốt cuộc là cái gì? Nói ngắn gọn. Chính là chủ tử tiền tiêu vặt cùng người hầu tiền lương. Tại trong cổ phủ, lên tới cổ mẫu, xuống đến thô làm cho nha đầu, đều có tiền tiêu vặt hàng tháng. Chính là chiếu theo thân phận, địa vị khác biệt, kỳ sổ ngạch có điều khác biệt. Cổ mẫu, Vương Phu Nhân, Hình Phu Nhân, Lý Hoàn đợi vị phân khá cao chủ tử, mỗi người mỗi tháng nhị 10 lượng bạc, kém một cấp bảo ngọc, tham xuân tìm muội, đại ngọc, giả vòng đợi thế hệ tuổi trẻ, cũng không phân đích thứ, mỗi người 2 lượng, triệu di nương. Chu Di Nương đợi Di Nương cũng là 2 lượng. Nô bộc bên trong, giống Uyên Ương, tập nhân như vậy đại a đầu, mỗi người mỗi tháng 1-2, Tình Văn, Xã Nguyệt đợi gần người hầu hạ chủ tử nha đầu, là nhất sâu tiền, khác thô làm cho nha đầu, như Trụy, Tiểu Hồng, Giai Huệ các loại, là bán sâu tiền. Bởi vì các nàng ăn, mặc ở, đi lại tất cả đều từ công chung đến cung cấp nuôi dưỡng, tiền tiêu vặt hàng tháng liền biến thành tiền tiêu vặt, thể mình tiền, bình thường dùng cho mua sắm một chút mua vật phẩm riêng tư. Tiến hành tư nhân mở tiệc chiêu đãi, hoặc khen thưởng nô bộc đợi. Ví dụ như Tham Xuân yêu thích cành liễu nhi biên cái rổ nhỏ, toàn bộ gậy trúc căn móc hương hộp, bùn đống phong lô nhi, liền vụng trộm gom góp tiền, năn nỉ giả bảo ngọc lúc ra cửa giúp nàng mang. Ngoài ra, ví dụ như tương con cô yến, Tham Xuân cùng bảo sai làm dầu muối cầu kỳ nha, đại ngọc muốn đánh xem múa đêm cấp chính mình đưa đến tổ yến cùng bông tuyết dương đường bà tử, đều là dùng tiền tiêu vặt hàng tháng. Bởi vì trong phủ khắp nơi cần phải chuẩn bị, vị phân cao, tiền tiêu vặt hàng tháng nhiều chủ tử đương nhiên không thèm để ý những cái này. Nhưng đối với tình hình kinh tế căng thẳng Trương Triệu Di Nương, ăn nhờ ở đậu Hình Tụ Yên bọn người tới nói, liền đem tiền tiêu vặt hàng tháng nhìn xem thập phần mấu chốt. Ví dụ trong sách nhắc tới Hình Tụ Yên tiền tiêu vặt hàng tháng là 2 lượng bạc, lại Hình Phu Nhân lấy đi 1-2, nhưng chính mình lại ăn nhờ ở đậu, rất nhiều chuyện không thể không dựa vào xung quanh nô bộc. Lúc nào cũng là lấy ra tiền đưa cho bọn hắn đánh rượu mua chút tâm ăn, nhưng một lượng bạc nơi nào đủ, thế cho nên cuối cùng lặng lẽ đem miên quần áo kêu nhân làm mấy sâu tiền vòng vo. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng không có lấy ra tứ tấm thẻ ngân hàng, mà là cầm lấy 2 lá, chỉ là cho chính mình bát Di Thái Chu Nhã Văn cùng cửu Di Thái Hình Lộ, Minh Thật cùng Hoàng Giai cũng không có, Minh Thật sự là rất nhanh phản ứng, Hoàng Giai cũng là gương mặt không lý giải, nếu không là hiện tại còn có Dương Mật các nàng những cái này người ngoài ở tại. Sợ là liền trực tiếp muốn làm mặt hỏi thăm tới. Đêm nay bữa này có thể không tiện nghi, tính mang rượu lên thủy, tổng cộng là tốn hơn 30 vạn, chủ yếu là mật tỷ cái này tiền tỷ tỷ bây giờ là thật không cùng Trương Vĩ Hào cái này hay đệ đệ khách khí, cái gì đều ấn quý nhất điểm, cho nên Trương Vĩ Hào đêm nay cũng muốn thật tốt giết giết chính mình cái này hay tỷ tỷ nhuệ khí, nhìn nàng còn dám hay không luôn đem mình làm coi tiền như rác tể. Đây coi là cái gì, vì sao Nhã Văn cùng Lộ Lộ đều có, theo chúng ta không có, này cũng quá mức a. Vừa ra nhà ăn, đi dưới lầu lấy xe thời điểm Hoàng Giai là cũng chịu không nổi nữa rồi, trực tiếp ngay trước đồng dạng không có cầm đến thẻ ngân hàng Minh Thật đoán giận lên. Minh Thật sự là gương mặt hèn mọn diễu cợt nói quên đi, nếu không ngươi vẫn là rời khỏi a, chúng ta thấu bút tiền cho ngươi, xem như bồi thường ngươi, ngươi sợ là thật không thích hợp theo chúng ta dừng lại ở một khối. Nguyên bản còn rất là khó chịu Hoàng Giai, vừa nghe lời này chớp mắt liền tức giận, tuy nói là bị khác biệt đối đãi, nhưng theo lấy hình lộ các nàng Hoàng Giai trước sau cũng là mò không ít ưu việt, chỉ là cao định châu báu cùng kia một chút xa xỉ phẩm liền giá chỉ tốt mấy triệu, còn có Porsche 911 mở, nàng chính là tâm lý có chút không thăng bằng thôi, căn bản không có định rời đi. Đừng a, chẳng lẽ ngươi liền không tức giận? Minh Thật sự là thật bị Hoàng Giai ngây thơ đơn thuần cấp chọc cười. Liền nàng như vậy còn muốn thấy người sang bắt quàng làm họ gả vào hào môn. Nghĩ gì thế, sợ là liền Di Thái Thái vợ bé cũng không đủ cách, nhiều nhất một cái chim hoàng yến. Bất quá Minh Thật vẫn kiên nhẫn giải thích, bởi vì nàng phát hiện Chu Nhã Văn có vẻ giống như cũng không hiểu, cũng liền hình lộ là tâm lĩnh thần, dù sao gia gia của các nàng bối rất nhiều đều có Di Thái Thái vợ bé những cái này tại, trước đây còn có một chút phương diện này ấn tượng, cho nên coi như là nhìn quen lắm rồi, tập mãi thành thói quen. Minh Thật đơn giản giải thích một chút chân chính hào môn đại gia tộc bên trong có liên quan tiền tiêu vặt hàng tháng một chút quy củ, mỗi một phòng tiền tiêu vặt hàng tháng nhất định là từ này nhất phòng chủ mẫu, cũng chính là Di Thái Thái vợ bé quản, các nàng tính toán cấp này nhất phòng cái kia có chút lớn nha hoàn thị tỷ bao nhiêu tiền tiêu vặt hàng tháng, đây đều là từ các nàng chính mình quyết định làm quyết định, trong nhà lão gia là không có khả năng sẽ quản việc nhỏ như vậy, chính là có cái gọi là nam chính ngoại nữ chủ bên trong. Cái gì đều phải lão gia quan tâm. Muốn các ngươi những cái này nữ nhân có ích lợi gì? Sở dĩ không cho những nha hoàn này thì tỷ trực tiếp phát tiền tiêu vặt hàng tháng, là làm mỗi một phòng Di Thái Thái vợ bé quản lý, này kỳ thật cũng là tại phân tôn ti, nâng cao Di Thái qua thân phận địa vị, muốn Di Thái Thái vợ bé cùng nha hoàn thì tỷ đều không có gì khác biệt, Di Thái Thái vợ bé vì sao còn muốn tận tâm tận lực hầu hạ lão gia, những nha hoàn kia thì tỷ thì tại sao lấy nâng phòng trở thành Di Thái Thái vợ bé làm mục tiêu? Nếu Trương Vĩ Hào tính toán trở thành hậu cung vương, quảng mở hậu cung, cùng loại Hồng Lâu Mộng bên trong một chút đại gia tộc cao nhất hào môn quy củ cùng truyền thống, kia vẫn là muốn tuân thủ, loại chuyện tốt này tại sao phải cự tuyệt. Cái gọi là hạnh phúc không phải là như vậy đối lập đi ra. Hoàng Giai là Đông Bắc, đổ cũng không tính là cái gì nông thôn hương chấn đi ra thôn cô, nhưng nàng sinh ra Hắc Long Giang tỉnh Tuy Hóa thị chỉ có thể coi là một 4-5 tuyến tiểu thành thị, này tại ma đều chỗ như thế, nhất là tại rất nhiều ma đô người bản địa trong mắt, hãy cùng ở nông thôn đi ra giống nhau. Thường xuyên đều có khả năng bị kỳ thị, đồng thời cũng bởi vì là tiểu địa phương đi ra, Hoàng Giai còn thật không biết những cái này cái gọi là hào môn quy củ. Bây giờ nghe Minh Thật sau khi giải thích, Hoàng Giai là gương mặt tò mò nhìn về phía hình lộ gật đầu một cái nói là như thế này, ta trước đây ông nội của ta còn tại, hắn liền có Di Thái Thái vợ bé, tổng cộng là cưới tam phòng, bất quá về sau thật sự là nuôi không nổi liền phân ra rồi, hiện tại tam gia đến hướng đến rất ít, nhà chúng ta xem như chi thứ hai. Chương 164 Di Thái Thái vợ bé tu dưỡng sổ tay 2. Đơn giản tới nói chính là, hình gia kỳ thật cũng không kém, hình lộ trong nhà là Di Thái Thái vợ bé bên này, là thứ xuất, cho nên phân gia sau phân nhà sinh tài vật cũng không nhiều, chủ yếu là phòng lớn kế thừa. Bởi vì bản thân không phải là một cái mẹ sinh, lão gia tử là sớm liền đi, cho nên phân gia về sau, lẫn nhau ở giữa trừ bỏ qua năm mới tế tổ bên ngoài, gần như là không có gì liên hệ. Đây cũng là hình lộ mẹ con đối với gia tộc phục hưng chấp niệm rất nặng nguyên nhân, người muốn là từ nhỏ sinh trưởng tại hoàn cảnh như vậy, bị mặt khác hai phòng, một chút bà con xa thúc bá thân thích chèn ép xem thường, nhưng lại không thể không tham gia một chút tông tộc hoạt động, người cũng có thể như vậy. Hoàng Giai lần này xem như thật thêm kiến thức, không hổ là ma đô, tát phổ ma đô phân phổ, xác thực kẻ quê mùa, đa dạng là thật rất nhiều, không biết còn cho rằng đây là tại cũ xã hội. Chỉ có thể nói kia một chút cái gọi là quy củ đối với chân chính hào môn đại gia tộc tới nói thùng rỗng kêu to. Cùng Chu Nhã Văn khác biệt, hình lộ hiện tại còn chính xác là bãi lên Di Thái Thái vợ bé cái giá nói nếu Hào ca bây giờ là thật đem ta cùng Nhã Văn thu làm Di Thái Thái vợ bé, chẳng phải là chơi đùa mà thôi, cho nên quy củ của nhà phải là được trước tiên là nói về tốt. Thật thật tự nhiên là về ta bên này, dài dài ngươi nếu có thể tiếp nhận, ngươi về sau liền thành thành thật thật đi theo Nhã Sam mình một bên, Nhã Văn người tốt thiện tâm, tự nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi. Bất qua xấu nói trước, quy củ là quy củ, trừ phi phía sau ngươi thật thành Di Thái Thái vợ bé, bảo ta cùng Nhã Văn một tiếng tì tì, bằng không ngươi là không thể lấy nô ép chủ, phó không ép chủ đây là bất kỳ cái gì hào môn gia tộc đều có quy củ, cho nên nhớ kỹ, đừng hỏng chúng ta Trương gia quy củ, để cho chúng ta Trương gia tại bên ngoài mất mặt. Hình Lộ hiện tại còn thực sự có điểm Trương Hình thì tư thế, còn thật đem mình làm cũ xã hội Di Thái Thái vợ bé rồi, nhìn Hoàng Giai rất là không lời, bất quá phát hiện mình thật dĩ nhiên là gương mặt thừa nhận. Chu Nhã Văn cũng rất là tâm động về sau, lập tức biết chính mình nhưng phàm là nói không tự, đoán chừng là chỉ có thể lấy tiền rời đi. Nếu không trước đi điều tra một chút tiền tiêu vặt hàng tháng có bao nhiêu. Mình thật tức giận trợn mắt nhìn Hoàng Giai liếc nhìn một cái, sau đó là tìm một máy ATM tuần tra lên số dư, kỳ thật các nàng cũng đều là vô cùng hiếu kỳ tháng này tiền. Ta đi, 100 vạn, như thế nào cảm giác cũng không phải là rất nhiều a. Kỳ thật 100 vạn cũng không ít. Một người 100 vạn, hai người chính là 200 vạn, nhưng phía trước nhìn quen Trương Vĩ Hào đại thủ bút, đột nhiên lại cảm thấy tháng này tiền cũng không phải là rất nhiều nha. Mình thật sự là tức giận lật lên liếc mắt nói đây chỉ là tiền tiêu vặt, xe nhà những cái này lại không cần chúng ta tiêu tiền, bình thường xuất môn mua quần áo bao bao đều là hào ca quẹt thẻ, đây là cho chúng ta tiêu vặt, hơn nữa còn là hàng tháng đều có, một năm chính là 1.200 vạn, còn không tính ngày nghỉ lễ hồng bao lễ vật, cùng qua năm mới thời điểm đỏ thẫm bao. 10 năm ít nhất cũng phải tại chúng ta trên người hoa hơn mấy cái ức, này cũng không nhiều, người có bản lĩnh đi tìm cái lợi hại hơn lớn hơn nữa phương để ta cũng khai mở nhãn giới. Mình thật sự là thật bị Hoàng Giai vô tri cấp chọc cười, tỷ môn, người nhà bốn cái túi giống nhau nặng, phía trước đi mua nệm thời điểm một phân tiền đều đào không ra, thẻ tín dụng càng là đều thiếu nợ mau 20 vạn rồi, toàn bộ nhất phụ tài sản, một tháng tiền lương cũng liền ngót nghét 1 vạn, chỉ ngươi tiếp tục như vậy, trừ bỏ xuống biển phòng chừng cũng không lựa chọn khác. Như vậy nữ nhân minh thật gặp qua không ít, chính là có cái gọi là ma đô thật sự là phú quý mê người mắt, rất nhiều phần đất bên ngoài, nhất là một chút tiểu địa phương đến trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân, bản thân gia cảnh bình thường, là rất dễ dàng cũng sẽ bị nơi này phú quý phồn hoa mê đầu óc choáng váng, sau đó sai lầm cho rằng mình cũng có thể giống kia một chút người bản địa giống nhau, sau đó là tiêu tiền không có tiết chế, các loại tiêu tiền như nước, vài năm xuống, chẳng những không tồn hạ tiền gì, còn thiếu một đống lớn thẻ tín dụng. Lúc này có thể làm sao? Tất nhiên là muốn biện pháp tìm người có tiền coi tiền như rác gà cho, nhưng là kẻ có tiền chính là có tiền, bọn hắn lại không ngốc, giống người còn trẻ như vậy xinh đẹp còn nhiều rất nhiều, tính là so người thiếu chút nữa, nhưng tắt đèn lại không nhiều lắm khác biệt, hơn nữa người có khác nhân hầu hạ nam nhân sao? Cho nên a, chơi đùa có thể, cưới vào môn coi như, người như vậy vừa nhìn cũng không phải là có thể sinh hoạt nữ nhân, cái gọi là mỹ mạo, tuổi trẻ mỹ mạo, cũng liền vài năm quang cảnh. Qua 30 tuổi chậm rãi liền tàn già đi, cùng với như vậy ta còn không bằng tiêu tiền nuôi lấy ngươi, đến lúc đó lại đổi. Nữ nhân không có khả năng vĩnh viễn 20 tuổi, nhưng 20 tuổi tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân hàng năm đều có, nhất là tại ma đều lớn như vậy thành thị, nơi này không thiếu nhất đúng là những năm kia nhẹ xinh đẹp nữ nhân. Đối với mình thật khinh bỉ Hoàng Giai một chút cũng không đặt ở trong lòng, mấy năm nay chậm rãi đều thói quen rồi, hơn nữa nàng cũng biết chính mình một chút thối khuyết điểm, không có biện pháp. Mà đô nơi này cám dỗ là thật nhiều lắm, gả vào hào môn thật vô cùng nan, đừng nói là gả vào hào môn rồi, cho dù là tìm ra cảnh hậu đãi ma đô dân bản địa đều rất khó, càng không nói còn muốn ngoại hình không có trở ngại, ít nhất không cần chơi làm ác mộng, kia liền càng khó. Dạ dạ dạ, thật thật ngươi nói đều đúng, là ta nông cạn vô chi. Nói tiền này làm sao chia, nga hừ, là ta với ngươi tiền tiêu vặt hàng tháng có bao nhiêu à. Mình thật lúc này cũng trực tiếp là nhìn về phía Hình Lộ. Đột nhiên cảm thấy có Hoàng Giai như vậy gì cũng đều không hiểu cây gậy, chỉ cũng không tệ, dù sao lời như vậy nàng còn thật không tốt lắm chủ động mở miệng, nhưng nàng cũng thật là tốt kỳ, rất phương diện này cần phải. Mình thật ra cảnh xác thực không tệ, nhưng là gần chính là không tệ, chỉ có thể nói là gia tộc tích lũy làm cả nhà bọn họ cuộc sống quá không tệ, trên thiếu dưới thừa, bản thân gia đình thu vào nhưng thật ra là thực bình thường trình độ, tuy rằng không đến mức cuộc sống quá căng thẳng, nhưng là xưng không lên yêu thích gì có thể mua gì. Vẫn là muốn tính tiêu tiền. Hiện tại, hàng tháng chỉ là tiền tiêu vặt hàng tháng liền có 100 vạn, chính mình phía trước các loại đi theo làm tùy tùng, không có công lao cũng có khổ lao, như thế nào cũng không thể cấp chính mình quá ít a. Hơn nữa một bên Nhã Văn nhưng là nhìn tại, thật muốn luận cống hiến, như thế nào cũng phải là ta so Hoàng Giai này hố hàng trọng yếu nhiều a. Hình Lộ tự nhiên cũng là có chút rối rắm, cấp nhiều lắm khẳng định không thích hợp, cấp quá ít liền thực sự có một chút thương tình cảm, vạn nhất muốn bị Nhã Văn hoặc là Khác Di thái thái vợ bé cấp mượn sức nữa nha. Hình Lộ cảm thấy nàng vẫn là thực cần phải Minh Thật giúp đỡ, cho nên là quyết định cấp một cái coi như kháo phổ tiền tiêu vặt hàng tháng đi ra. Chương 165 Di thái thái vợ bé tu dưỡng sổ tay 3. Tình huống của ta thật ngươi cũng biết, như vậy, ta một tháng cho ngươi 30 vạn, ba chúng ta thất mở. Minh Thật đang nghe cái này báo giá trị về sau, rất vừa lòng, Hồng Lâu Mộng nàng cũng là có xem qua, Hình Lộ cùng Chu Nhã Văn như vậy Di thái thái vợ bé, kỳ thật hãy cùng Triệu Di Nương, Chu Di Nương như vậy Di Nương không sai biệt lắm, một tháng là hai lượng. Mà nàng trước mắt định vị càng giống như là Uyên Ương, tập nhân như vậy đại a đầu, mỗi người mỗi tháng một hai, không sai biệt lắm chỉ có đối phương một nửa. Nhưng cũng không thể hoàn toàn thay vào Hồng Lâu Mộng, dù sao tiền không phải là kia một chút Di Nương tại phát, hơn nữa mỗi một phòng nhưng là có không ít người tại, cho nên thực tế chiếm so thực phức tạp, sau vào ở lão căn nhà lớn nhất định là có không ít người giúp việc những cái này tại, đến lúc đó chỗ tiêu tiền không ít, một tháng 30 vạn là thật không tính thiếu, tại Đông Hàng sợ là chỉ có số ít vài cái lão tổng mới có thể cầm đến này sổ. Nói 1.000 đạo nhất vạn tự nhiên không có thật có thể bắt tới tay tiền tiêu vặt hàng tháng bây giờ tới. Vừa nghe Hình Lộ hàng tháng tính toán cấp Minh Thật 30 vạn, Hoàng Giai tự nhiên là gương mặt mong chờ nhìn về phía Chu Nhã Văn. Chu Nhã Văn đang định mở miệng, bất quá lại phát hiện Hình Lộ là đang tại chính mình lòng bàn tay phía trên viết một cái hai tự, đồng thời còn đánh lên ánh mắt. Chu Nhã Văn mặc dù có một chút không tốt lắm ý tứ, bất quá vẫn rất có Di thái thái vợ bé tư thế trả lời nếu thật bên kia là 30 vạn, kia dai dai ngươi bên này ta trước hết cho ngươi 20 vạn a. Trước đừng vội nháo. Ngươi tự hỏi lòng mình ngươi làm ra cống hiến cùng năng lực bản thân, có thể cùng thật so sao. Đợi ngươi chừng nào thì trưởng thành, cũng có thể giống thật như vậy đến giúp ta thời điểm ta lại cho ngươi phồng đi lên. Hoàng Giai há miệng thở dốc, nghĩ muốn nói gì đó, nhưng cũng nói không nên lời, bởi vì Nhã Văn này nói cũng phải đại lời nói thật. Chính mình thật muốn có thể cùng Minh Thật cầm lấy giống nhau tiền tiêu vặt hàng tháng, phỏng chừng Minh Thật bên kia sợ là không cao hứng. Dù sao nàng tại trong này ở giữa cống hiến đại gia hữu mục cộng đổ. Tự hỏi lòng mình, Hoàng Giai chính mình cũng không tiện nói cống hiến của mình không thua Minh Thật, cầm lấy so Minh Thật ít, nhưng thật ra là thực hợp lý, hơn nữa 20 vạn một tháng tiền tiêu vặt hàng tháng là thật không tính thiếu, ít nhất đủ nàng đem thẻ tín dụng toàn bộ trả sạch. Minh Thật thấy thế tâm tình cũng thay đổi khá hơn nhiều, thật nếu để cho nàng cùng Hoàng Giai này hố hàng cầm lấy giống nhau tiền tiêu vặt hàng tháng, nàng sợ là liền muốn hảo hảo mà nói, liền riêng phần mình trả giá cùng cống hiến tới nói, Hoàng Giai xứng với một tháng trước 30 vạn sao. Cho dù là một tháng 20 vạn Minh Thật đều cảm thấy cấp nhiều hơi có chút. Chu Nhã Văn ngay từ đầu kỳ thật còn có một chút sợ Hoàng Giai sinh khí trở mặt, chủ yếu Hình Lộ bên kia đều có Minh Thật giúp đỡ. Hoàng Giai tuy rằng hố là gài bẫy điểm, không có gì nhãn lực kính, có vẻ giống như là cái gì quy củ cũng đều không hiểu, nhưng tốt xấu rất xinh đẹp, ít nhiều coi như là một cái trợ lực, bằng không Hào Ca lợi hại như vậy, chính là chính mình một người, sợ là thực sự có một chút gánh không được Hào Ca hỏa lực cường đại. Bởi vì thẻ ngân hàng là Trương Vĩ Hào cầm lấy Hình Lộ cùng Chu Nhã Văn chứng minh thư tiến hành, cho nên trên mạng ngân hàng cũng không có trực tiếp khai thông, phải chờ tới các nàng quất thời gian chính mình đi chạm điểm khai thông mới được. Nghỉ ngơi một ngày, thân thể khôi phục không ít, tăng thêm đã liên tục mấy ngày không đi Đông Hàng trải qua ban rồi, cho nên Hình Lộ cùng Chu Nhã Văn hôm nay là bình thường đi làm, đợi giữa trưa lúc ăn cơm lại đi phụ cận ngân hàng lấy tiền chuyển khoản. Chi cho nên sẽ có tiền tiêu vặt hàng tháng tồn tại. Cũng là bởi vì mỗi cá nhân đều là độc lập cá thể, luôn sẽ có chính mình một mình cần dùng tiền thời điểm cho nên không bằng định kỳ thu tiền, làm cho các nàng chính mình căn cứ nhu cầu của mình yêu thích tùy ý hoa kém. So với ngày hôm qua Porsche 911 xưởng bồng, Hình Lộ chiếc Ferrari này 458 kinh điển hồng xưởng bồng bản xe thể chơi liền thật sự là quá huyễn khốc rồi, vừa nghe giá tiền là hơn 600 vạn, là đem cái khác kia một chút đồng nghiệp hâm mộ quá mức. Bất quá thật cũng không bao nhiêu người ghen ghét. Hoặc là muốn tìm Hình Lộ phiền toái, người khác hiện tại nhưng là Trương Hành Cửu Di Thái, đã xưa đâu bằng nay, phi thượng đầu cảnh thay đổi Phượng Hoàng, không thấy được một thân trang phục liền giá trị xa xỉ, tỏa giá cũng trực tiếp đổi thành tiểu 100 vạn pháp lạp lợi. Bất quá Hình Lộ thật cũng không đắc chí liền càn rỡ, vẫn là cùng bình cũng không kém nhiều lắm, nên làm cái gì thì làm cái đó, chính là đến buổi trưa, xin miễn cùng nhau ăn cơm mời, buổi tối có thể hẹn, nàng cùng Nhã Văn cùng một chỗ mời mọi người ăn cơm. Giữa trưa coi như, giữa trưa các nàng muốn đi ngân hàng lấy tiền, cấp Minh Thật, Hoàng Giai các nàng chuyển khoản. Sân bay phụ cận liền có chiêu hành mạng quan hệ, bản thân liền có chiêu hành thẻ lương, mặc dù là nhảy qua hành tồn lấy, nhưng này điểm thủ tục phí hiện tại đã sớm là không thèm để ý, cho nên là rất nhanh liền tiến hành tốt lắm tương quan nghiệp vụ. không cầm còn thẻ tín dụng. Tiền đều còn không có ngộ nóng, chậm rãi còn, không vội vàng, ta phân. 2 tháng, 4 tháng trả à nha, ta 1 tháng còn 5 vạn, ta vẫn là lần thứ nhất có nhiều như vậy tiền, phải là tốt tốt hưởng thụ một chút. Minh Thật thấy thế là thực sự có một chút lười phản ứng Hoàng Giai này hố hàng, bất quá Minh Thật vẫn là cùng Hình Lộ Nhã Văn các nàng tán gẫu lên điện ảnh sự tình, diễn viên chính từ hôm nay trở đi liền lục tục đưa tin. Dương Mật là sớm nhất đến, nàng diễn chính là ngồi vụ trưởng, nữ nhân vật chính Cao Văn ngày mai đến, 3 cái phần diễn rất nặng nam chính cũng sẽ ở nay minh 2 ngày đưa tin, cho nên sân bay bên này bây giờ là tụ tập không ít cầu từ cùng phóng viên, dù sao liền đội hình tới nói, lúc này đây Vi Yêu Yêu cm vẫn là thực xa hoa, hơn nữa đầu tư là thật rất lớn, dĩ nhiên là dòng giã 3 cái ức. Kia Lam hiện tại đã, làm thủ tịch vận doanh quan, nàng nhất định là thực tế người phụ trách, cho nên là giữa trưa. Trương Vĩ Hào hiện tại liền chính tại cấp kia Lam bọn hắn bày tiệc mời khách, Dương Mật cùng Cao Văn tự nhiên đã ở. Dương Mật lần này là nữ nhị, xem như cấp Cao Văn lót đường, nhưng nàng đồng thời vẫn là bộ phim này chế tác người, cho nên trên cơ bản đều có khả năng thứ nhất thời xuất hiện, toàn bộ hành trình tham dự. Kia Lam đã từng kiểm tra 3.0 bản cũ rồi, nhìn hoàn chỉnh kịch bản về sau, không thể không dùng gương mặt sùng bái, giống như tiểu mê muội giống nhau ánh mắt sùng bái nhìn Trương Vĩ Hào. Rất rõ ràng người khác là sớm liền nghĩ kỹ đến tiếp sau bản cũ cùng mở rộng công năng, bất quá là từng chút thả ra, làm khác kia một chút muốn bắt trước sao chép cùng phong người, chỉ có thể là một mực truy tại phía sau cái mông bắt trước, thủy chung không thể chân chính siêu việt. Mà tinh cùng chim cánh cụt chính là hiện nay cường thế nhất 2 cái cùng phong sao chép người, Quách Hâm Năm hiện tại cũng là cái gì ra mặt cũng không cần, đều nhanh sống không nổi nữa, còn muốn cái gì ra mặt, bất quá cái này 3.0 vừa ra. Phỏng chừng 2 bên cũng là hoàn toàn không có động lực, mà đáng sợ nhất chính là WeChat đại điện ảnh nhưng là có tam bộ, mặt sau còn có 4.0. Chương 166 kỳ thật ta có 2 cái gì thái thái vợ bé. Cái này WeChat công chúng hào công năng ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ đến, thật vô cùng hoài nghi đầu óc của ngươi có phải hay không theo chúng ta cấu tạo không quá giống nhau, thật sự là quá thiên tài, ngươi còn chính xác là cái thiên tài. Kia Lam hiện tại đối với Trương Vĩ Hào sùng bái chi sắc không tràn đầy hài lòng. Là thật quá bội phục quá sùng bái tên thiên tài này rồi, trọng yếu nhất chính là trường còn như vậy xuất, chính là hoa tâm một chút, đều đang có di thái thái vợ bé rồi, hơn nữa còn là cửu di thái. Bất quá kia Lam ngược lại cảm thấy Trương Vĩ Hào so với Kim Thành còn là muốn kháo phổ rất nhiều, tuy rằng bác ái hoa tâm hơi có chút, nhưng đối phương cũng không cha, ngược lại là thực chịu trách nhiệm, bằng không cũng không có khả năng nhiều như vậy di thái thái vợ bé, này tuyệt đối xem như thực chịu trách nhiệm một loại biểu hiện, chân chính cha nam. Đây chính là chơi xong liền ném tới một bên, Kim Thành chính là như vậy, đây cũng là kia Lam sợ hãi nhất tối không thể tiếp nhận đối phương một điểm. Hôm nay ngươi có thể đối với những cái này nữ nhân tuyệt tình như thế, nhắc tới quần không nhận sổ sách, vậy sau này nếu đổi lại là ta, có phải hay không cũng sẽ có một ngày như vậy. WeChat công chúng hào là developer hoặc thương gia tại WeChat công chúng bình đài thượng xin ứng dụng tài khoản, như vậy tài khoản có thể tại bình đài phía trên thực hiện cùng riêng quần thể văn tự, hình ảnh, giọng nói. Video toàn bộ phương hướng câu thông, tương tác, tạo thành một loại chủ lưu tuyến login hạ WeChat tương tác marketing phương thức. Tuy rằng cái này cần phải đại lượng thương gia vào ở sau mới có thể chân chính nhìn đến hiệu quả, muốn biểu hiện ra điện báo ảnh bên trong hiệu quả cần phải nhất định thời gian cùng chu kỳ tích lũy, nhưng cũng may ta là mở ngân hàng, bản thân liền có rất nhiều phương diện này thương hộ tài nguyên, cho nên sau mở rộng nhất định là so những người khác thuận lợi hơn, nhất là đông hàng cái này thiên nhiên hộ khách, đây tuyệt đối là một lần nhiều thắng. Ngày mai cùng Lý Đồng bữa ăn, ngươi theo ta cùng đi à. Kia Lam gật gật đầu, làm WeChat thủ tịch vận doanh quan, kia Lam kế tiếp công tác trọng điểm chính là WeChat công chúng hào, đây mới thực sự là mỏ vàng, tuy rằng Trương Vĩ Hào tạm thời không có lợi nhuận tính toán, là vẫn luôn đang điên cuồng đốt tiền, bất quá công chúng hào chính là tin tưởng, chính là tương lai, là làm kia Lam cùng WeChat tầng quản lý nhìn thấy lợi nhuận xoay mệt vì doanh khả năng. Xin làm sát thủ chỉ là một mặt. Rất nhiều xin làm sát thủ vấn đề lớn nhất chính là bản thân không có gì lợi nhuận năng lực, chỉ có thể là dựa vào mẫu công ty truyền máu. Một khi mẫu công ty xảy ra vấn đề, truyền máu năng lực không đủ, không thể tiếp tục điên cuồng đốt tiền, là rất dễ dàng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Mà có lợi nhuận năng lực xin làm sát thủ, vậy quá kinh khủng, chỉ cần chính mình không xảy ra vấn đề, vốn không có một tia bị nghịch tập khả năng, thậm chí có thể càng làm càng lớn, trở thành cái thứ 2 chim cánh cụt, đây là kia Lam phi thường tâm động một điểm. Hơn nữa kia Lam mơ hồ đoán được công chúng hào còn không phải là đối phương cuối cùng vương bài, sau khẳng định còn có mạnh hơn, bất quá được tại bộ 3, cũng chính là WeChat 4. không thời điểm mới có thể nhìn thấy, khi đó khẳng định cũng là làm người ta phi thường chấn động nhiệt huyết mênh mông cấp sự thi đổi mới, đây cũng là Trương Vĩ Hào căn bản không thèm để ý khác bắt chước người người cạnh tranh nguyên nhân. Bởi vì các ngươi bắt chước đến bắt chước đi, đều là ta ngoạn còn lại, chờ các ngươi thật vất vả tiếp cận ta, sắp đuổi kịp ta thời điểm ngượng ngùng, ta nhưng thật ra là tỏa hỏa tiễn, một cái hỏa tiễn đầy mạnh, bản cũ đổi mới, lập tức liền đem các ngươi ném đến 10 vạn bát ngoài ngàn dặm, cho các ngươi dần dần là mất đi truy đuổi dũng khí của ta. Đồng thời ta còn muốn cảm ơn các ngươi, nếu không phải là các ngươi những cái này đồng hành phụ trợ, làm sao có thể chứng minh của ta ưu tú cùng vĩ đại. Còn thực sự là thật tốt cảm ơn các ngươi đám này vô tư cống hiến, dùng vàng thật bạc trắng giúp ta khai thác thị trường người tốt, bằng không ta bên này duy trì cùng đầu nhập sợ là còn phải lật thượng một phen. Trương Vĩ Hào hiện tại đơn giản kiểm tra lên WeChat công chúng hào chức năng này, đồng thời là cấp Dương Mật, Cao Văn, là y nhân những cái này lần thứ nhất tiếp xúc chức năng này người giải thích nó sử dụng phương thức cùng nó chân chính mị lực chỗ. Là y nhân là cả mọi người nghe choáng váng, tuy rằng nàng là học tài chính và kinh tế, nhưng như vậy nhiều bức công năng vẫn để cho nàng phi thường chấn động, là thật bị Trương Vĩ Hào tài hoa kinh người trí tuệ chết phục, bởi vì WeChat cái này kỳ thật chính là người khác chính mình muốn làm đi ra, ít nhất những cái này thần kỳ não động tất cả đều xuất thân từ hắn. Là y nhân nói cách khác điện ảnh bên trong trọng yếu phi thường một cái điểm bán hàng selling point, cũng là xông ra WeChat chức năng này điểm, chính là vô số WeChat người sử dụng đều có thể thông qua đông hàng bên này WeChat công chúng hào, hiểu rõ này khởi tai nạn trên không mới nhất hướng đi, giống như đang tại nhìn công dã chẳng nan trực tiếp giống nhau. Bingo, chính là như thế này, tai nạn trên không điện ảnh kỳ thật không coi vào đâu mới lạ ngoạn ý, bi kịch cũng có, sống sót sau tai nạn cũng có. Nhưng có thể hoàn mỹ đem công dã chẳng nan cùng hiện thực kết hợp, làm tuyến login như trên tiến bước hành điện ảnh là một bộ đều không có, bởi vì chúng nó không có WeChat, không có WeChat công chúng hào, mà ta có, đây mới là bộ này tai nạn trên không điện ảnh có khác với khác cùng loại điện ảnh lớn nhất điểm bán hàng selling point. Là y người là gương mặt bội phục nói thật là thiên tài sáng ý, Trương Hành ngươi chính xác là cái có thể thay đổi thế giới thiên tài, có thể làm cho ngươi việc, là ta là y nhân vinh hạnh. Kia làm cũng là cùng loại phản ứng. Dù sao đây chính là đang thay đổi thế giới, thay đổi tương lai cuộc sống của mọi người phương thức xã giao thói quen, đây là vĩ đại dường nào hạng nhất sự nghiệp, chẳng sợ chính là trong này một cái người tham dự, này cũng đáng giá kiêu ngạo cả đời công tích vĩ đại. Nguyên bản là y nhân còn có một chút không chỗ xuống tay, bây giờ là có càng nhiều tin tưởng, cái này WeChat công chúng hào lợi hại a, quả thực chính là cấp đông hàng như vậy công ty hàng không lượng thân làm theo yêu cầu, có thể đoán được chính là, mặt sau điện ảnh một khi thành công chiếu phim. Quốc nội chủ yếu hàng không vận chuyển công ty, sợ là đều có khả năng thứ nhất thời tích cực hưởng ứng, một cách tự nhiên liền trở thành bọn hắn Lâm Thị Ngân Hàng hợp tác hộ khách, thật sự là thật cao minh. Nhìn đã từng hiểu ra đến là y người, Trương Vĩ Hào cũng phi thường hài lòng, nhìn đến cái này là y nhân xác thực có chút bản sự, đều không cần hắn chuyên môn chỉ điểm, là rất nhanh liền nắm chắc chân chính trọng điểm, thật đúng là nổi danh phía dưới vô hư sĩ, xác thực rất lợi hại một cái nữ nhân. Gặp chính sự nói chuyện phiếm xong. Đối với thay đổi thế giới hứng thú không lớn Cao Văn, là trực tiếp bát quái nói như thế nào không thấy được người cái vị kia cửu di thái. Lộ Lộ cùng Nhã Văn các nàng hôm nay chính khi làm việc, đã tại làm hậu mặt quay chụp làm chuẩn bị. Nga, Nhã Văn là Chu Nhã Văn, nàng là ta bát di thái, nhưng thật ra là có hai cái di thái thái vợ bé. Chương 167 ở phi trường quay phim thời gian 1. Trương Vĩ Hào lời này vừa ra, chớp mắt khiến cho Cao Văn kia làm các nàng rất là không lời. Thế nhưng không chỉ một cái, là có hai cái gì thái thái vợ bé, hỗn đản này, còn thật là có một chút quá phận. À, không tệ lắm, một đoạn thời gian không thấy, này tìm khắp cửu phòng gì thái thái vợ bé rồi, cũng không biết đều là chút gì dạng tiểu tiên nữ, có thể đem chúng ta hào ca đều cấp mê thành như vậy. Nhìn có vẻ giống như là có một chút không đúng lắm hai người, Dương Mật mấy người các nàng là quyết đoán đương lên ăn dưa quần chúng, bất quá cũng có cùng loại kia làm như vậy. Không biết làm sao, đột nhiên là có một chút tâm lý không quá thoải mái lên. Chính là một loại xưng hô cách gọi, kỳ thật không có mấy người, trước mắt cũng liền chỉ tìm bát di thái cùng cửu di thái, cái khác tạm thời là để chống chỗ, gặp được thích hợp nói sau. Vừa nghe lời này Cao Văn là trường thở phào, sau đó là gương mặt nghiền ngẫm nửa đùa nói cho nên ngươi còn thật tính toán muốn thấu tể chín di thái thái vợ bé à. Ta đây, ngươi lại tính toán như thế nào an trí ta? Trương Vĩ Hào cầm lấy trên bàn cốc đế cao côi côi cái chén bên trong màu đỏ sắc rượu đỏ nói ngũ di thái như thế nào đây? Đây chính là đứng hàng thứ top 5 di thái thái vợ bé. Cao Văn nhất thời thực sự có một chút hài lòng nhịn không được khóe miệng nhếch lên, bất quá vẫn là rất nhanh thu liễm, là gương mặt giảo hoạt nói muốn hay không như vậy miễn cưỡng a, nói rất đúng như là ta chủ động cấp lại, cầu ngươi thu lưu giống nhau. Không miễn cưỡng, làm sao có khả năng miễn cưỡng đâu. Văn văn ngươi muốn thì nguyện ý cho ta đương Di Thái Thái vợ bé, ta sợ liền nằm mơ đều có khả năng cười tỉnh, chỉ là sợ ngươi sinh khí, không dám nói như vậy, ta vị trí này nhưng là vẫn luôn cho ngươi lưu lại tại, để chống chỗ, thà thiếu không ẩu. Trương Vĩ Hào nói nơi này là giơ ly rượu lên tính toán cùng Cao Văn uống một chén. Cao Văn cũng giơ lên chính mình chén rượu trên bàn cùng Trương Vĩ Hào đụng một cái nói thiếu đến, nam nhân miệng lừa người quỷ, ta còn có thể không hiểu ngươi, chúng ta nhưng là làm đã hơn một năm bạn cùng phòng. Tỷ suy nghĩ cân nhắc a, nhìn phía sau ngươi thành ý cùng biểu hiện, nói không chừng nhất thời đầu phạm choáng váng, là liền trực tiếp đáp ứng ngươi cũng khó nói. Trương Vĩ Hào sao có thể không rõ ràng lắm Cao Văn điểm tiểu tâm tư kia cùng khẩu thị tâm phi. Bọn hắn ở giữa hiện tại khẳng định không có khả năng sẽ là bình thường người yêu luyến ái quan hệ, Trương Vĩ Hào thật muốn cưới Cao Văn nhất định là sẽ bị chê cười, mặc dù là chân ái không nghi ngờ, nhưng hắn còn thật không có thích đến trình độ như vậy, chính thế cái gì Trương Vĩ Hào căn bản liền không có ý định tìm, nhiều tìm vài cái Di Thái Thái vợ bé là được, đầu năm nay, có quyền thế người đứng đắn ai còn có khả năng kết hôn a? Hôn nhân nhưng là tình yêu phần mộ, cho dù là vì bảo vệ tình yêu, hắn cũng không tuyệt đối không sẽ chủ động đi vào phần mộ. Thật vất vả ứng phó xong rồi Cao Văn, Trương Vĩ Hào tiếp tục vui chơi giải trí, giống như phía trước chính là thuận miệng nói, bất quá Cao Văn cùng Dương Mật đều rất rõ ràng Trương Vĩ Hào nói là thật, chỉ cần Cao Văn nguyện ý, hắn là thật có thể nhận lấy đối phương đương chính mình ngũ di thái. Mặc dù cách mục tiêu của chính mình cùng khát vọng kém có chút xa, nhưng như thế nào coi như là có một tấm giữ gốc bài, dù sao chính mình người đại diện cũng nhiều lần nhắc nhở qua nàng, hiện tại Hào ca không giống, chính quy bạn gái, thậm chí là cùng hắn kết hôn đều là không đùa. Có thể lăn lộn cái gì Thái Thái vợ bé ngoại thất thân phận cũng đã là thiên đại tạo hóa, dù sao thân phận có khác, lấy Trương Vĩ Hào hiện nay thân phận địa vị xác suất lớn là sẽ cùng một ít đại gia tộc trưởng nữ đám hỏi. Hình lộ bên này giữa trưa chính là đơn giản tùy tiện ứng phó một chút, là đem cái bụng lưu đến ban đêm, tuy rằng hiện tại không thiếu tiền, nhưng dù sao cũng là thiên tính thích cái đẹp tiểu tiên nữ, khẳng định không thể không hề tiết chế tỏng, gần nhất ngày ngày theo lấy Trương Vĩ Hào nổi tiếng uống cay kỳ thật liền có chút dài mập. Tự nhiên là muốn cố hết khả năng khống chế một chút hàng ngày ẩm thực, giảm bớt không cần thiết rượu chè ăn uống quá độ. Diệp Phi tỷ, buổi tối chúng ta đi ăn cái gì à? Lưu Diệp Phi là Trương Vĩ Hào cấp hình lộ lấy được nghệ danh, cho nên hình lộ hiện tại đối ngoại chính là báo Diệp Phi tỷ cái chức vị này, bằng không lộ tỷ nghe đều có chút lạ quái, khó trách rất nhiều người đều yêu thích lấy nghệ danh, xác thực loại này chuyên môn lấy được tên nghe vào cũng có hương vị một chút. Ta đều được a, chủ yếu gặp các ngươi muốn ăn cái gì? Dù sao xác định tốt lắm, ta khiến cho thật thật đi trước định vị đưa. Hình lộ bây giờ là thật đem Minh Thật coi phòng của mình nội người, phân phó là một điểm áp lực đều không có, Minh Thật cũng rất vui lòng giúp đỡ hình lộ làm việc, rất có điểm vẽ đường cho hươu chạy hương vị. Một bên Chu Nhã Văn hiện tại khỏi phải nói là có nhiều hâm mộ rồi, cùng thông minh giỏi giang bản thân phi thường có nhãn lực kính Minh Thật so với đến, chính mình cái này đại nha hoàn, liền chính xác là trừ bỏ nằm tại trên giường mở ra đùi bên ngoài. Hoàn toàn không có chỗ, căn bản cũng không phải là làm việc người. Một đám tiếp viên hàng không tự nhiên là thương lượng, dù sao như vậy cơ hội về sau sợ là càng ngày càng ít, hình lộ tại chụp hoàn điện ảnh về sau, xác suất lớn là sẽ không tiếp tục ở lại Đông Hàng đi làm, dầu gì cũng là Trương Hành cửu di thái, Trương Hành đây chính là mở ngân hàng, là ma đều tân tấn 10 đại phú hào một trong, cá nhân thân gia so Đông Hàng đều cao, làm sao có khả năng còn có khả năng làm chính mình nữ nhân đi làm cái gì không ngồi. Đi trên máy bay cấp những người khác phục vụ. Là ảnh đế bọn họ đi tới, còn có mật tỷ là diễn ngồi vụ trưởng sao. Nghe nhân đã, trực tiếp hướng đến màu xanh lá thông đạo bên kia đuổi hình lộ, gật đầu một cái nói ân, mật tỷ là ngồi vụ trưởng, trước ở phi trường bên này quen thuộc vài ngày, mặt sau sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ tạo thành chuyên nghiệp ngồi vụ tổ, trước phi hơn mấy chuyến thử xem, trải nghiệm không sai biệt lắm về sau, liền chính thức khởi động máy. Máy bay chung lữ khách phục vụ người viên cấp bậc chia làm khoang phổ thông tiếp viên hàng không, hai khoang thuyền tiếp viên hàng không, khu vực ngồi vụ trưởng, chủ nhiệm ngồi vụ trưởng, có thể nói, ngồi vụ trưởng là tiếp viên hàng không trong đó chức vị cao nhất. Tiếp viên hàng không chức trách chủ yếu tại duy trì phi hành an toàn cùng chăm sóc hành khách. Trừ bỏ xử lý ngẫu nhiên xảy ra cơ phía trên sự kiện khẩn cấp bên ngoài, tiếp viên hàng không trên căn bản là tại cung cấp hành khách các loại cơ uống thuốc phụ, như bay cơ cơm cùng đồ uống chuẩn bị cùng cung ứng. Cơ thượng giải trí hệ thống quản lý, miễn thuế thương phẩm phiến bán cùng với hiệp trợ lữ khách tại cabin nội có thể thoải mái lên tàu vân vân. Bởi vì tiếp viên hàng không là tuyến đầu tiếp xúc hành khách người viên, cho nên bọn hắn mọi cử động đại biểu công ty hàng không, hình tượng phi thường trọng yếu. Mà ngồi vụ trưởng muốn gánh vác càng nhiều trách nhiệm, muốn đối với các loại an toàn quy định, văn kiện điều lệ có rõ ràng hiểu biết cùng nắm giữ. Đối với khoang thuyền trưởng khống năng lực mạnh hơn, trong này bao gồm linh hoạt xử trí năng lực, nhạy bén sức quan sát cùng đối với sự vật đoán được năng lực, ngồi vụ sinh trưởng ở chuyến bay thượng không chỉ có thượng người quản lý, có khi cũng là tổ viên ở giữa dầu bôi trơn cùng điều hòa tề. Liền tiền lương tiền thưởng tới nói ngồi vụ trưởng cũng muốn so tiếp viên hàng không cao thượng không ít, bình thường đều là ngồi chung vụ tổ tiếp viên hàng không gấp 2 trở lên, hơn nữa bình thường đều là do nhất là ưu tú bí mật tiếp viên hàng không thăng cấp mà đến. Đơn giản tới nói chính là, chỉ có ưu tú nhất tiếp viên hàng không, mới có trở thành ngồi vụ trưởng khả năng, nếu như nói tiếp viên hàng không là vạn dặm mới tìm được một, kia ngồi vụ trưởng chính là tại tiếp viên hàng không đội ngũ trăm dặm mới tìm được một. Mà bình thường tai nạn trên không điện ảnh cũng rất ít có xông ra ngồi vụ trưởng chức trách cùng hình tượng, bởi vì ngồi vụ dài một vậy đều là bí mật tiếp viên hàng không mới có thể đảm nhiệm, tuổi tác thượng nhất định là lớn hơn thượng một chút, cho nên có chút không quá phù hợp chủ lưu thẩm mỹ, những năm kia nhẹ xinh đẹp tiếp viên hàng không càng thụ chủ lưu thị trường nhận thức có thể. Chương 168 ở phi trường quay phim thời gian 2. Bất quá yêu cm không giống với, đây là một bộ xông ra toàn bộ đội bay thành viên. Lấy nhóm thượng diễn làm chủ tai nạn trên không điện ảnh, không có tuyệt đối ý nghĩa thượng can đảm anh hùng, cho dù là nhìn qua văn văn nhược yếu tiếp viên hàng không, bao gồm một chút đối mặt tử vong đối mặt tai nạn trên không thời điểm, đối với tương lai sợ hãi bất an hành khách, cũng đều là riêng phần mình cảnh tượng nhân vật chính, cho nên bộ phim này có khác với khác cùng loại đề tài. Tuy rằng Dương Mật vai diễn chính là ngồi vụ trưởng, nhưng nàng cũng không phải là tuyệt đối nữ nhân vật chính, thậm chí liền Cao Văn cũng không tính phần diễn rất nhiều, toàn bộ hành trình bật ha chồng. Treo cùng che giấu chứng màu là có, nhưng không có khả năng hiện tại liền đi ra. Nhưng người bình thường không rõ lắm điểm ấy, Cao Văn. Hiện tại nổi danh nhất đúng là Vì Yêu Như Vậy một bộ internet điện ảnh, hơn nữa còn là tam nữ chủ một trong, mặc dù là bước đầu mở ra nổi tiếng, nhưng trên thực tế cũng liền một cái tam tuyến tiểu minh tinh, cùng Dương Mật như vậy một đường nữ minh tinh không so được, cho nên người bình thường đều sẽ cảm giác được Dương Mật mới là tuyệt đối nữ nhất. Trước mắt đã đến sân bay bắt đầu tiến vào tương quan thực tập giai đoạn, trừ bỏ Dương Mật, còn có tam đại nam chính, nhất là thân là thứ nhất nam chính con người rắn giỏi ảnh đế Trương Hàm Dư, đừng nhìn nhiệt độ lưu lượng không cao, nhưng đây chính là công nhận thực lực phái ảnh đế, danh khí nhưng là rất lớn, hơn nữa rất nhiều hiểu công việc thành thục nữ tính liền yêu thích hắn cứng như vậy hán, thành thục nam nhân. Cho nên bây giờ là có không ít tiếp viên hàng không cùng chính ở phi trường hậu cơ hành khách mê điện ảnh mộ danh mà đến, nhìn lên náo nhiệt. Thì phải là Trương Hàm Dư A, chân nhân xác thực có đen một chút, bất quá nhìn qua thật đúng là cường tráng A, chính là lùn một chút, không điện ảnh bên trong nhìn cao lớn như vậy uy vũ. Chu Chu người yêu thích thật đúng là đặc biệt, ta ngược lại cảm thấy Âu Hào nhìn qua có mị lực nhất, nhìn qua vô lại suất, đợi lát nữa muốn hay không cùng đi tìm hắn nhóm chụp ảnh chung. Có thể A, bất quá Đỗ Giang cũng không tệ, nhìn qua thật là cao A, trường trắng tinh thuần khiết, ánh mắt là thật sự rất đại. Hơn nữa đây coi như là chúng ta Thượng Hải vòng thực lực phái tiểu sinh, tính là chúng ta người mình. Hoàng giai các nàng hiện tại đã ở theo lấy vô giúp vui, kỳ thật Hồng Kiều sân bay bên này thật không thiếu minh tinh, thường xuyên đều có thể gặp được không ít minh tinh, nhất là kinh Thượng Hải hàng tuyến, quá dễ dàng gặp được minh tinh, thậm chí cũng không làm sao có khả năng chủ động tìm minh tinh chụp ảnh chung, đây đều là có quy củ, trên internet bạo đi ra một chút tiếp viên hàng không cùng minh tinh chụp ảnh chung. Bình thường đều là một ít công ty hàng không. Hoặc là bối cảnh nhân sĩ, thậm chí là máy bay đến trạm về sau, dưới tình huống bình thường rất ít lại rảnh rỗi tỉ làm như vậy chết, càng không thể nào là tại máy bay phía trên cùng nhân chụp ảnh chung. Nhìn cũng cứ như vậy a, vẫn là Hào ca đẹp trai một chút. Hoàng giai lại cảm thấy này ba cái nam chính nhìn qua đều chẳng ra sao cả, vẫn là nàng Hào ca vừa ý chống canh một vì đẹp trai giàu có mị lực. Đúng rồi, giai giai, buổi tối Trương Hành cũng sẽ đi qua sao? Hoàng giai vừa nghe lời này lập tức liền đoán được mấy cái này bích chỉ tính toán, đương nhiên là không có khả năng sẽ đem Trương Vĩ Hào kêu lên đến, ở phương diện này nàng cùng Minh Thật các nàng vẫn rất có ăn ý, trừ phi Hào ca chính mình chủ động muốn tham dự như vậy bữa ăn, bằng không nhất định là muốn đem Hào ca ẩn giấu dịch, những cái này bích chỉ hồ ly tinh câu dẫn tay của đàn ông đoạn nhưng là một bộ, vạn nhất muốn làm cho các nàng thực hiện được nữa nha. Hào ca hôm nay sự tình rất nhiều, hiện tại đang cùng WeChat bên kia đoàn đại biểu ăn cơm đàm luận. Ngày mai còn muốn cùng Lý Đồng bên kia thương thảo đến tiếp sau quay chụp cùng quảng cáo cắm vào công việc, chúng ta gần nhất hai ngày này đều không thấy được hắn, càng không nói buổi tối cùng nhau ăn cơm. Vừa nghe lời này, không ít tỉ mỉ trang điểm một phen chỉ vì là đang tại Trương Vĩ Hào Trương Hành Trường trước mặt thật tốt mặt mày dạng dỡ tiếp viên hàng không, nhao nhao là lộ ra cực độ thất vọng biểu cảm, thậm chí mơ hồ là hoài nghi đến, hình lộ các nàng liền là cố ý, sợ các nàng thường các nàng kim chủ, đổi thành các nàng phòng trừng cũng có khả năng tìm ẩn giấu dịch, chân chính thứ tốt ai lại thật cầm lấy chia sẻ, hận không thể tàng càng sâu một chút, chỉ có thể chính mình độc hưởng. Trương Vĩ Hào đêm nay vẫn là không có ý định hồi chính mình Di Thái Thái vợ bé bên kia, chủ yếu là thật vô cùng bận rộn, rất nhiều việc hiện tại liền muốn sách chuẩn bị trước, ngày mai có thể liền đến cùng Đông Hàng cao tầng gặp mặt nói chuyện thời điểm trừ bỏ thương thảo đến tiếp sau quay chụp một chút chi tiết bên ngoài, càng nhiều còn có quảng cáo cắm vào những cái này hợp tác, trong này rất trọng yếu một cái điểm mấu chốt, chính là Đông Hàng công chúng Hào khai phá. Này có thể không đơn thuần là điện ảnh bên trong quay chụp biết dùng đến, còn có khả năng là bản cũ đổi mới sau đó. Cung cấp cấp Đông Hàng chính thức bản cũ, tuy rằng ngày mai làm triển lãm tiến hành giải thích người là kia làm cái này thủ tịch vận doanh quan, nhưng Trương Vĩ Hào nhất định là muốn toàn bộ hành trình tham dự, trước tiên cho nàng chuyên nghiệp chỉ đạo ý kiến. Hiện tại chính là Trương Vĩ Hào ngồi ở chuyên môn phòng họp nghe kia làm tiến hành tương quan giải thích, dù sao kia làm này vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc, tuy rằng thực xem trọng, là có nhất định dự đoán, nhưng bản thân cũng không rõ ràng WeChat công chúng Hào chân chính chỗ đáng sợ, cho nên vẫn có không ít lỗ hổng cùng vấn đề tồn tại. Mà Trương Vĩ Hào hiện tại chính là vừa nghe một bên cho ra một chút chuyên nghiệp tính chỉ đạo ý kiến, giúp đỡ hoàn thiện ngày mai phương án, làm nàng có thể vào ngày mai Đông Hàng cao tầng trước mặt phát huy rất tốt, tranh thủ thuận thế bắt Đông Hàng, làm bọn hắn tiếp nhận phương diện này hợp tác. Này còn thực sự không phải là tiền sự tình, Trương Vĩ Hào bên này căn bản không có ý định lấy tiền, công chúng Hào muốn khiến cho tốt, thương gia duy trì mới là quan trọng nhất. Giống điện ảnh bên trong thiết lập chính là, hành khách có thể mở ra điện thoại WeChat app. Tiến vào Đông Hàng công chúng Hào, liền có thể lấy tùy thời tuần tra mới nhất chuyến bay tin tức, còn có khả năng trực tiếp tại công chúng Hào bên trong đính vé máy bay, thậm chí còn có thể thông qua công chúng Hào mua thức ăn, tự nhiên là so với bình thường mua thức ăn phục vụ ưu đãi nhanh và tiện rất nhiều, hơn nữa tại tuyển chọn phía trên cũng có khả năng càng trực quan rõ ràng. Có khác với quan võng thượng chính là hình ảnh, công chúng Hào bên trong chẳng những là có chuyên môn video, còn có chọn nhân tài cùng chế tác quá trình, cho người ăn yên tâm, ăn thư thái. Trọng yếu nhất chính là còn có rất nhiều WeChat cùng Đông Hàng liên danh ưu đãi hoạt động, dù sao chính là phúc lợi nhiều hơn, đơn giản dịch dùng, thuận tiện thoải mái, ai dùng người nấy biết. Kia làm bên này chuẩn bị tuy rằng thực đầy đủ, nhưng khẳng định không sánh bằng đã biết WeChat chân chính mị lực thường xuyên trải nghiệm WeChat công chúng Hào công năng Trương Vĩ Hào, cho nên rất nhanh đã bị Trương Vĩ Hào tìm ra nhiều cái không đủ đầy đủ, không có thể chân chính triển lãm ra WeChat công chúng Hào đặc sắc vấn đề, sau đó là trực tiếp vạch, cho một chút khách quan chuyên nghiệp đề nghị. Làm này không ngừng chỉnh cải. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tình Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 169 ở phi trường quay phim thời gian 3. La Y Nhân cùng Ôn Địch hiện tại đã ở. La Y Nhân bởi vì là vừa mới gia nhập, lần thứ nhất tiếp xúc được những cái này, cho nên là thật bị Trương Vĩ Hào không gì sánh kịp biểu hãn năng lực cùng kinh người sức tưởng tượng cấp kinh ngạc đến, trực tiếp là đem hắn kinh như gặp thiên nhân, rất khó tưởng tượng dưới gầm trời này dĩ nhiên là có xuất sắc như thế ưu tú nam nhân. Cứ như vậy vẫn là nghiên cứu đến ban đêm tiếp cận lúc 9 giờ, một cái tương đối thành thục hoàn thiện cuối cùng phương án là thành công ra lò, để ở chàng không ít người đều cảm giác đến hưng phấn. Kia làm đối với WeChat công chúng Hào cái này toàn bộ chức năng mới cũng là có càng sâu tầng thứ giải, là càng trở lên phát hiện đến chức năng này cường đại cùng có thể không ngừng đào sâu kinh người tiềm lực. Trương đi, người nói chúng ta ngày mai có thể trực tiếp nói một chút tới sao? Ngày mai, nói một chút đến, tại sao muốn như vậy nghĩ? Chủ động đưa lên môn đồ vật là không bao nhiêu tiền, sở dĩ muốn cho ngươi bây giờ liền chuẩn bị, chính là trước tiên thả cá nhị, nhường cho con bắn nhiều phi trong chốc lát. Mặt sau đợi điện ảnh chiếu phim, vô số nhìn nhớ chuyện xưa hành khách ở phi trường công ty hàng không các loại dò hỏi vì sao không thấy được điện ảnh bên trong những công năng kia gót các hạng ưu đãi sao. Ngươi hiểu được, kia làm tự nhiên là ngay lập tức hiểu, cái này Trương Vĩ Hào là thật quá yên hỏng, này quả thực chính là tại cấp Đông Hàng cố ý đào hầm. Hơn nữa Ngưu Nhất ép địa phương là, vẫn thật là trước tiên giải thích rõ, phi thường thành thực nói cho đối phương biết như thế nào chụp. Nếu như Đông Hàng bên này người hiểu công việc, có dự kiến trước, đương trường liền muốn bọn hắn giúp đỡ khai phá vận doanh. Này tự nhiên là không có biện pháp đầy trời muốn giá trị ngoan tề một đao rồi. Dù sao người khác đây chính là thứ nhất là đại lực duy trì ngươi, về tình về lý ngươi cũng phải là nửa bán nửa tặng. Mà nếu quả Đông Hàng bên này người không hiểu đi, không nhìn được hàng, không có làm chàng đưa ra phương diện này yêu cầu, kia liền có ý tứ. Này bằng với là đem Đông Hàng đặt tại lửa cái thượng nướng, đến lúc đó nhìn đến WeChat công chúng hào giá trị quốc hàng, Nam Hàng những cái này đồng hành, khẳng định thứ nhất thời xuống tay, hơn nữa cho ra một cái tốt vô cùng giá cao. Đông Hàng đến lúc đó muốn bạt được thứ nhất có được lớn hơn nữa sức cạnh tranh, chỉ sợ là không thể không tiến hành một chút chiến lược thượng nhượng bộ, sau đó là làm WeChat cùng Lâm Thị Ngân Hàng đều có thể hưởng thụ đến này sau lưng tương quan tiền lãi, thật sự là quá xấu quá âm hiểm. Bất quá nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, kia làm bây giờ là thật cảm thấy Trương Vĩ Hào rất mị lực, người nam nhân này thật sự là quá hấp dẫn người, dù sao nàng là thật bị Trương Vĩ Hào cấp thật sâu hấp dẫn. Vuông án trên căn bản là không có vấn đề gì lớn rồi, Trương Vĩ Hào nhìn cổ tay thượng thời gian nói tốt lắm, hiện tại không còn sớm, ta trước đưa các ngươi đi tửu điếm A, ta hôm nay đã ở tửu điếm ở, ngày mai đến giờ sau chúng ta liền cùng đi, miễn cho gặp được đại kẹt xe, cho người khác lưu lại ấn tượng xấu. Kia Lam gật gật đầu, thời gian quan niệm nhưng là rất trọng yếu, ai kêu sân bay bên này có chút đặc thù, tốt nhất vẫn là đừng cách quá xa, vạn nhất muốn gặp đại kẹt xe. Đó là thật bỏ qua thời gian, cho người khác lưu lại thực ấn tượng xấu. Tương lai WeChat khẳng định thực khủng bố, là vô số thương gia cầu bọn hắn hợp tác, bọn hắn đến lúc đó chính là làm bình đài con đường sinh ý, hết thảy đều là bọn hắn nói tính, nhưng hiện nay vẫn là lúc đầu, thậm chí là vừa mới mở phát ra giai đoạn, lúc này tự nhiên còn phải là bọn hắn chủ động phóng ra, hy vọng có thể được đến kia một chút thương gia càng nhiều duy trì. Đối với lúc này đây hợp tác, Đông Hàng nhưng thật ra là so Trương Vĩ Hào tưởng tượng càng thêm coi trọng, nhưng cũng không phải là bởi vì WeChat, hoặc là điện ảnh quảng cáo hiệu quả, đơn thuần là bởi vì Trương Vĩ Hào cái này đột nhiên quật khởi ma đô Trương hành trường. Dưới bình thường tình huống, một cái cao nhất phú hào quật khởi ít nhiều vẫn sẽ có một chút dấu hiệu, sẽ có cái phát dục quá trình lớn lên, cho dù là kế thừa di sản phú nhị đại, ít nhất cũng là tại ma đô bên này trường kỳ phát triển xí nghiệp hoặc là đại gia tộc người kế thừa. Mà Trương Vĩ Hào cũng là cái ngoại lệ. Lâm Thị Ngân Hàng nguyên bản tại ma đô bên này bé nhỏ không đáng kể, cũng chỉ có một cái ngân hàng mạng quan hệ, gửi ngân hàng cũng sẽ không đến trăm ức quy mô, cho dù là Lâm Thị Ngân Hàng bản thân, vốn có tất cả lớn nhỏ mấy trăm gia ngân hàng hơn vạn gia cơ quan tài chính ma đô, đó cũng là phi thường bé nhỏ không đáng kể tồn tại, liền trăm ngân hàng lớn đều không nhất định có thể sắp xếp đi vào. Chỉ có như vậy một cái bản thân quy mô quá bình thường, chỉ có một cái ngân hàng mạng quan hệ bình thường buôn bán ngân hàng. Đột nhiên là nhô ra một cái gần như là bật ha chồng đầu tư chi thần. Đừng nói kế thừa di sản, liền Trương Vĩ Hào bản thân đầu tư năng lực cùng đầu tư ánh mắt, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cũng là phi thường dễ dàng một sự kiện. Hiếm thấy nhất chính là, gia hỏa kia phía trước dĩ nhiên là cái 18 tuyến tiểu minh tinh, càng là bởi vì thiếu chút nữa bị lão thủy tinh tại xe phía trên cấp mê gian, mà tuyển chọn trên đường nhảy xe. Chính bởi vì Trương Vĩ Hào quật khởi quá mức đột nhiên, năng lực bản thân tài hoa lại quá mức kinh người. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một lần bình thường hợp tác, nhưng rất khó không cho Đông Hàng bên này người coi trọng, cho nên là trực tiếp lấy ra cực cao quy cách. Cùng Lâm Thị Ngân Hàng cùng loại, Đông Hàng như vậy hàng không đầu sọ tự nhiên cũng có chính mình hợp tác lâu dài luật sư sự vụ sở, tên là Áo Giai Luật Sở, lúc này đây một là Áo Giai Luật Sở luật sư kết phường nhân Viên Chưa. Viên Chưa tại Ma Đô tư pháp vòng danh khí rất lớn, cùng ra các đại thánh gần như là nổi danh, bản thân cũng là một cái độc lập giỏi giang, thắng thắn tao nhã. Xinh đẹp, khí chàng cường đại ngự tỷ luật sư. Bất quá cùng độc lập gây dựng sự nghiệp tự lập môn hộ gia các đại thánh khác biệt, Viên Chưa là trực tiếp gia nhập tại Ma Đô bên này ổn cư tiền tam đại luật sở, trở thành cao cấp kết phường người, cũng không có mình làm lão bản. Trừ bỏ Viên Chưa cái này đại luật sư bên ngoài, Đông Hàng còn đem hợp tác lâu dài tế cách quan hệ xã hội cùng một chỗ kêu, hơn nữa còn là tế cách quan hệ xã hội người sáng lập Cao Phong tự mình ra mặt. Trận này dung tự nhiên là phi thường như xoa. Trương Vĩ Hào không ngốc, là chớp mắt liền đoán được đối phương thế nhưng cũng là cùng hắn ôm lấy cùng loại tính toán, muốn kéo hắn nhập bọn. Nhưng như vậy nhập bọn cùng Trương Vĩ Hào muốn là hai chuyện khác nhau, đơn giản tới nói chính là sau lưng cái kia một chút đứng đầu gia tộc nhìn chúng hắn kinh người kiếm tiền năng lực cùng chắc tuyệt đầu tư ánh mắt, muốn nhận lấy hắn đương tiểu đệ, làm hắn cho hắn nhóm kiếm tiền, khi hắn nhóm cây ra tiền. Đương nhiên, bởi vì Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân Hàng thực lực của bản thân, không có khả năng như vậy nhục nhã người. Mỹ Kỳ danh viết hợp tác, nhưng trên thực tế vẫn là kia một chút bản địa đứng đầu gia tộc chủ đạo, hắn chỉ có thể là lấy đi rất nhỏ một bộ phận, tối đa cũng liền một cái chia 37. Bất quá Trương Vĩ Hào hiện tại càng để ý chính là những minh tinh này mặt, bởi vì hắn đã nhận ra nơi này mỗ vài vị giống như là xuất từ mỗ bộ hoàng giáo chủ diễn viên chính phim truyền hình, tên là Khẩn cấp quan hệ xã hội, này kịch hắn truy quá một đoạn thời gian, nhưng không có nhìn xong, bất quá vẫn là đối Kỳ Trung vài cái tình tiết rất nhiều phần diễn rất nặng nhân vật trọng yếu có một chút ấn tượng, nhất là đối với mấy cái diễn viên rất ấn tượng. Chương 170 ở phi trường quay phim thời gian 4. Mặc dù là nhận ra vài cái minh tinh mặt, bất quá Trương Vĩ Hào còn chưa phải động thần sắc yên lặng ngồi ở một bên, không có biểu hiện quá mức sinh động trực tiếp. Tại ảnh tổng thế giới, các loại minh tinh mặt đều là thực thông thường một sự kiện, tùy theo địa vị hắn tăng lên, tại ma đô thương giới lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, như vậy minh tinh mặt tự nhiên cũng có khả năng càng thấy càng nhiều. Một trận đơn giản hàn huyên qua đi, Trương Vĩ Hào cùng những người khác giống nhau, đều nghe lên kia làm cái này WeChat thủ tịch vận doanh quan giới thiệu, nhìn này điện ảnh kế tiếp sẽ như thế nào quay chụp. Này 500 vạn quảng cáo cắm vào rốt cuộc là tiêu phí ở tại chỗ nào? Cao Phong phi thường bổng sáng ý, không biết cái này WeChat công chúng hào là điện ảnh giả thiết, vẫn là. Ở đây đều là ký tên quá giữ bí mật hiệp nghị, ta cũng tin tưởng đại gia sẽ không theo liền lộ ra, hơn nữa chức năng này cũng không phải là dễ dàng có thể phục chế, chúng ta Hồ Bưu càng là có tương quan sở hữu bản quyền, cho nên ta tại nơi này có thể đơn giản miêu tả một chút chức năng này đặc điểm. Kia làm miêu tả khẳng định không phải là tình hình cụ thể, chính là một chút sơ lược chi tiết, nhưng Cao Phong dạng người này tinh quan hệ xã hội chuyên gia vẫn là thực dễ dàng liền nhìn ra cái này chức năng mới cường đại, mặc dù biết khẳng định không bằng Trương Vĩ Hào như vậy thấu triệt, nhưng mơ hồ cũng là phát hiện đến sau lưng thật lớn giá trị, cái này WeChat là thật không bình thường, thực khủng bố. Cao Tổng, người cảm thấy kia Tổng bọn hắn cho ra cái này hợp tác phương án như thế nào, đối với Đông Hàng có hay không lợi? Cái này muốn nhìn Lý Tổng ngươi là phủ sở tốn tiền. Nói như thế nào? Nếu như không sợ tiêu tiền, có thể đợi nhất đẳng, hiện tại chính là bình thường hợp tác, đợi điện ảnh chiếu phim xác nhận cái này chức năng mới được hoan nghênh trình độ cùng đối với Đông Hàng nghiệp vụ thật lớn trợ giúp về sau, lại liên hệ cũng không muộn, đến lúc đó giá cả tuy rằng sẽ rất cao, nhưng không có gì phiêu lưu, hơn nữa đối với hai bên về sau hợp tác cũng có trợ giúp. Lý Ái Quốc có thể tỏa đến bây giờ vị trí này tự nhiên cũng không có khả năng là cái gì phế vật. Là chớp mắt một điểm liền thông, minh bạch Cao Phong thâm ý của lời này. Hiện tại đưa ra yêu cầu, liền trực tiếp làm WeChat bên kia giúp đỡ khai phá WeChat công chúng hào tự nhiên không khó, nhưng chính mình bên này có thể cầm lấy ra bao nhiêu tài nguyên duy trì đối phương, cấp cái dạng gì giá cả, rất khó giới định. Bởi vì Đông Hàng không phải là tư doanh, không phải là mỗ một người nói tính, sau lưng cổ quyền kết cấu rất phức tạp, loại này tạm thời là không thể xác định thành bại cùng cuối cùng hiệu quả hợp tác, rất khó cho một cái thích hợp bảng giá. Cho nên không bằng tạm thời mặc kệ, tích cực phối hợp đối phương, đợi mặt sau thật ra hiệu quả sau lại dùng số tiền lớn hợp tác. Dù sao hắn chính là nghề nghiệp giám đốc người, chỉ cần không phiêu lưu, hoa tiền có thể gấp bội kiếm trở về, hoa dùng nhiều thiếu hắn chẳng phải là thực để ý, đây cũng là quan hệ cá nhân tốt lắm Cao Phong trực tiếp cho ra loại này đề nghị nguyên nhân. Làm chuyên nghiệp quan hệ xã hội chuyên gia, càng nhiều thời điểm muốn suy nghĩ các mặt nhân tố, mà không phải là đơn thuần theo phí tổn lợi ích phương diện xuất phát. Liền điểm ấy tới nói, Cao Phong xác thực phi thường chuyên nghiệp. Trương Vĩ Hào khi nhìn đến Cao Phong cái này tế cách người sáng lập thời điểm liền thầm nghĩ không tốt, này nhưng là chân chính nhân vật lợi hại, kết quả vẫn là không có nói ra hiện tại khiến cho trực tiếp khai phá đề nghị, đồng thời còn tiếp nhận rồi chính mình tình tiết thiết lập cùng quảng cáo cắm vào. Bất quá Trương Vĩ Hào hiện tại chỉ số thông minh đã đi lên, là rất nhanh đã nghĩ thông suốt mấu chốt, đối phương không phải là không nhìn ra, thậm chí là nhìn vô cùng thấu triệt. Cho nên mới tạm thời án binh bất động. Đây cũng là Trương Vĩ Hào cùng một ít lão bản không thích nhất vui mừng nghề nghiệp giám đốc nhân nguyên nhân, những người này chỉ coi trọng kết quả sau cùng, căn bản không có khả năng mạo hiểm, so với mạo hiểm, bằng tiểu đại giới thu hoạch lớn nhất lợi nhuận, bọn hắn càng tình nguyện không gió hiểm rơi túi vì an, tốn nhiều tiền không sợ, dù sao lại không phải là tiền của mình, chỉ cần có cuối cùng được kiếm là được. Này tại tuyệt đại đa số thời điểm đều không có vấn đề gì. Nhưng thật nếu gặp phải nặng biến đổi lớn xuất hiện thời điểm cũng rất có khả năng từng bước chậm rãi bước chậm, là bỏ lỡ truyền hình tốc độ cao phát triển thời điểm tốt nhất, cùng loại án lệ nhiều lắm, trong này nổi danh nhất liền có Motorola cùng Nặc Cơ Á đôi này đã từng điện thoại song hùng, đây cũng là Trương Vĩ Hào thực không thích ngân hàng nội bộ hiện nay phong cách làm việc nguyên nhân. Nếu Đông Hàng bên này toàn bộ ok, có thể tiếp nhận những cái này hợp tác phương án, vậy trực tiếp ký hợp đồng đem tương quan hợp tác quảng cáo cắm vào giống như điện ảnh bên trong tốt lắm. Tuy rằng Cao Phong hẳn là đã nhìn ra không ít thứ, nhưng dù sao cũng là không có chân chính trải qua, vẫn như cũ vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp WeChat công chúng Hào đáng sợ. Cái này cũng không phải là nguyên thời không chậm rãi sờ soạng cái loại này, mà là vừa ra đến chính là cuối cùng thành thục bản, bằng không cũng không xứng với là chuyên môn cho nó đổi mới một cái bản cũ. Hiện tại thời gian còn sớm, nếu không đi nhìn nhìn các diễn viên học tập tình huống. Có thể à, toàn bộ liền đều nghe chương hành sắp xếp của ngươi, kỳ thật ta cũng rất tò mò, này điện ảnh sẽ như thế nào chụp. Trương Vĩ Hào trực tiếp là nhìn về phía La Y người, La Y nhân cái này hành trưởng trợ lý là cấp Đông Hàng bên này cao tầng đơn giản giải thích lên như vậy một bộ tai nạn trên không điện ảnh đại đến chế tác lưu trình. Bởi vì cuối cùng kịch bản cùng chuyện xưa La Y nhân cũng không rõ ràng lắm, cho nên cũng không biết che giấu đặc biệt chứng màu, bất quá biểu cảm đột nhiên trở nên có chút cổ quái nói phi đến kéo tắt U8633 chuyến bay bởi vì đột nhiên gặp được cực đoan thời tiết kinh chắn gió vỡ tan, khoang thuyền chớp mắt thất ép, thiếu chút nữa gây thành bi kịch. Loại sự tình này thật có khả năng sẽ phát sinh. Một bên bảo dưỡng công trình bộ tổng kỹ sư nghe vậy, trực tiếp là giải thích tương quan nguyên lý cùng có khả năng, này tình tiết bọn hắn tiến hành quá nghiên cứu, dù sao loại này tai nạn trên không nguyên nhân không phải là đang nói bọn hắn công ty hàng không máy bay chất lượng không được sao. Nhưng đang tiến hành quá chuyên môn nghiên cứu bình chắc đi sau hiện, loại tình huống này đang bay kéo tát na một bên là thật có khả năng phát sinh, bởi vì bên kia xác thực dễ dàng xuất hiện cực đoan thời tiết. Hơn nữa rất khó hữu hiệu đoán trước, đang thỏa mãn nhất định điều kiện thời điểm thật có khả năng phát sinh, cho nên nghiên cứu quyết định đến tiếp sau phi đến kéo tát na một bên chuyến bay, kinh chắn gió tiến hành đặc biệt gia cố, miễn cho thật gây ra cùng loại sự cố. Đồng thời cùng khác một chút tai nạn trên không nguyên nhân so với đến, như vậy nguyên nhân tạo thành tai nạn trên không, tương đối tới nói càng khảo nghiệm cơ trưởng kỹ thuật điều khiển cùng toàn bộ mồi vụ tổ điều động phục vụ ý thức. Xác xác thật thật là so khác nguyên nhân tạo thành tai nạn trên không dễ dàng hơn xông ra bọn hắn công ty hàng không ưu tú công nhân viên chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày, cho nên là đang tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, đối phương thật đúng là có chuyên môn nghiên cứu qua. Chẳng phải là chắc hẳn phải vậy bắn tên không đích. Chương 171 ở phi trường quay phim thời gian 5. Muốn làm tốt một cái ngồi vụ trường thật không đơn giản, cho nên Dương Mật bây giờ là tại nhìn đường đường chính chính ngồi vụ trưởng như vậy làm sao trên máy bay an bài chỉ huy tương quan công tác. Sở dĩ là ngồi vụ trưởng, mà không phải là tiếp viên hàng không, trừ bỏ tuổi tác khí chất thích hợp bên ngoài, còn tại ở tiếp viên hàng không nhưng thật ra là phải được quá thời gian dài chuyên nghiệp huấn luyện, căn bản không phải là ngươi muốn biểu diễn, tùy tiện trải nghiệm vài ngày có thể học. Nguyên bản Trung Quốc cơ trưởng liền trực tiếp là trước tiên 3 tháng tiếp nhận tương quan huấn luyện, liền này chiếu phim sau vẫn có không ít cái rãnh điểm. Cho nên tại phát hiện đến Đông Hàng bên này là có nhiều như vậy mỹ nữ minh tinh tiếp viên hàng không về sau, còn không bằng trực tiếp làm cho các nàng bản sắc ra diễn toán, ít nhất nhan trị khí chất khối này, treo lên đánh hiện nay nỗi ngu, chỉ sợ còn thật tìm không ra có thể đem Lưu Diệp Phi, Đường Yên, Lý Tẩm, Trương Thiên Ái so đi xuống càng mạnh tiếp viên hàng không đội hình. Phải biết cho dù là nguyên bản, cũng bất quá là Lý Tẩm thêm Trương Thiên Ái, mặt khác hai cái Trương Nhã Hồng cùng Dương Kỳ Như, nhan trị khí chất tạm được. Nhưng xác thực cùng Lưu Diệp Phi Đường Yên không so được, có ý tứ nhất chính là nếu Trương Vĩ Hào đoán không sai, hai cái này không biết tên tiểu diễn viên, hoặc là nói các nàng tại Trung Quốc cơ trường bên trong vai diễn nhân vật, chắc cũng là tồn tại ở cái này ảnh tổng thế giới, thậm chí ngay tại Đông Hàng, chỉ là không có đứng vào ngũ đại tiếp viên hàng không. Bất quá theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Đông Hàng bên này tiếp viên hàng không chất lượng, không hổ là ảnh tổng thế giới, không hổ là sản phẩm trong nước trước chàng kịch đô thị kịch tối tập trung chủ yếu tình tiết phát sinh đại ma đều. Xác thực bỏ phê. Nhất hào vị tiếp viên hàng không tất nam, dĩ nhiên chính là ngồi vụ trưởng, từ Dương Mật biểu diễn, kiên nghị chuyên nghiệp, thời khắc nguy cấp gặp nguy không loạn, cứ việc cũng có khả năng lo lắng sợ hãi, nhưng vẫn như cụ gánh vác trách nhiệm của chính mình, tại cabin nội ổn định quân tâm, hết sức vỗ về dân chúng. Cuối cùng dựa vào chính mình chuyên nghiệp thắng được các hành khách nhận thức có thể cùng khen ngợi. Số 2 vị tiếp viên hàng không Lưu Diệp Phi, phụ trách chính là chiếc khoang thuyền phòng bếp. Khoang hãng nhất phục vụ còn có đội bay phục vụ, đây là hình lộ đảm nhiệm, dù sao nàng bản thân nhan trị khí chất, trừ bỏ khoang hãng nhất thương vụ khoang thuyền còn có thể là có lựa chọn khác. Cũng không thể là làm nàng đi bình thường công vụ khoang thuyền phục vụ a. Nàng bản thân chính là chuyên môn phục vụ khoang hãng nhất cùng thương vụ khoang thuyền. Lưu Diệp Phi tên nhân vật, cũng là nghệ danh trời sinh lạc quan, tại sư phụ Tất Nam dẫn dắt phía dưới, rất nhanh tấn thăng đến khoang hãng nhất tiếp viên hàng không. Phi thường tự tin. Thực hy vọng chính mình có thể mau chóng tấn thăng đến ngồi vụ trưởng, nhưng là lại bởi vì lúc này đây sự kiện, làm nàng hoàn toàn nặng nhận thức mới chính mình nghề nghiệp, trừ bỏ không nghĩ cấp sư phụ mất mặt bên ngoài, nàng đối với chính mình nghề nghiệp cũng có phương hướng mới. Số 3 vị tiếp viên hàng không đường yên, minh thật biểu diễn. Ôn nhu đơn thuần, thiện lương có yêu tâm. Sự cố phát sinh về sau một mực cố gắng an ủi bị máy bay sóc này kinh hách đến mà gào khóc đứa nhỏ, đem đứa nhỏ gắt gao duy trì, không ngừng an ủi, thẳng đến máy bay vững vàng rơi xuống đất. Số 4 vị tiếp viên hàng không Trương Thiên Ái, Hoàng Giai biểu diễn, tại nguy hiểm tiến đến thời điểm mấu chốt, nàng gặp nguy không loạn. Tướng mạo xinh đẹp đáng yêu, là Từ Dịch thần ái mộ đối tượng, nhưng nàng gần đem hắn làm đệ đệ. Tại bị hàng sự kiện qua đi, nhìn thấy Từ Dịch thần dũng cảm đảm đương một mặt, nguyện ý cấp đối phương một cái theo đuổi chính mình cơ hội. Số 5 vị tiếp viên hàng không Lý Tẩm, Chu Nhã Văn biểu diễn, phụ trách sau khoang thuyền bộ phận, trưởng khống toàn bộ sau khoang thuyền công vụ khoang thuyền nửa đoạn sau công tác, bao gồm chiếu cố sau khoang thuyền hành khách cùng đồ ăn phục vụ. Tại bị hàng quá trình chung bởi vì máy bay sóc này bị va chạm một lần hôn mê, tại cái khác tiếp viên hàng không cùng hành khách kêu gọi phía dưới tỉnh lại, tiếp tục thủ vững cương vị. Đơn giản tới nói chính là tứ đại tiếp viên hàng không tất cả đều là dùng bản thân diễn viên danh làm tên nhân vật, vừa lúc là cùng nguyên thời không điên đảo, không có biện pháp, cái này ảnh tổng thế giới lại không những mỹ nữ này diễn viên, cho nên vừa vặn đổi chỗ một chút, coi như là một loại tình cảm cùng ác thú vị a. Bởi vì tiếp viên hàng không đều là chuyên nghiệp, cho nên chủ yếu là dương mật bên này cần phải học tập, nhưng ngồi vụ trường chủ yếu là lấy quản lý chỉ huy làm chủ, tương đối tới nói so tiếp viên hàng không dễ dàng bắt đầu rất nhiều. Hiện tại học tập thể nghiệm quá trình vẫn là thực nhẹ nhàng, dù sao nơi này không thiếu nhất đúng là chuyên nghiệp ngồi vụ trường, làm cho đối phương trước diễn hơn mấy biến, sau đó chiếu vào học là được. Mà phòng điều khiển bên kia tình tiết cùng cabin bên trong là ngăn mở, bất kỳ cái gì một nhà chuyên nghiệp công ty hàng không đều có bắt chước khoang điều khiển, cho nên Trương Hàm Dư cùng Âu Hào hai cái điện ảnh chung chủ yếu người điều khiển, bây giờ là tại chuyên nghiệp cơ trưởng phó giá dẫn dắt phía dưới học tập như thế nào khống chế máy bay. Không phải nói thật muốn học lái máy bay, ít nhất phải biểu hiện ra dáng, có cái loại này tư thế, không đến mức đang tiến hành một chút cận cảnh màn ảnh thời điểm xuất hiện rõ ràng địt làm sai lầm. Tuy rằng bình thường người xem nhìn không ra, nhưng điện ảnh thật muốn quá lửa, rất nhiều đồng hành cùng hắc tử bàn phím hiệp là khẳng định sẽ ra tay, cho nên muốn tại ngay từ đầu liền ngăn chặn những cái này hoàn toàn có thể để tránh cho cấp thấp sai lầm. Trương Vĩ Hào bọn hắn hiện tại chủ yếu chính là đi thăm này hai bên. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng chú ý tới rất nhiều người có vẻ giống như đều tại theo dõi hắn cựu di thái hình lộ nhìn, muốn nhìn nhìn rốt cuộc là dạng gì đại mỹ nữ, đem hắn cái này Trương Hành Đô cấp mê thành như vậy. Kết quả không nhìn không quan trọng, thật vừa thấy được không ít người đều bị một thân tiếp viên hàng không đồng phục hình lộ cấp kinh diễm đến, là thật sự rất xinh đẹp tốt có khí chất, cái này Trương Hành trưởng còn chính xác là thực thật tinh mắt. Về phần mặt khác ba vị tự nhiên cũng không kém. Lý Ái Quốc cái này Đông Hàng Tổng Giám Đốc cũng không biết phía dưới của mình dĩ nhiên là có nhiều như vậy cao chất lượng mỹ nữ tiếp viên hàng không, có vẻ giống như cũng đều bị Trương Vĩ Hào ra hỏa kia cấp trực tiếp đóng gói bao tròn. Làm hiện nay tiểu màn hình thu thị nữ vương, đương hồng một đường nữ minh tinh, dương mật nhan trị khí chất tuyệt đối không tính là kém, dáng người càng là vòng nội đồng kỳ nữ minh tinh trung số một số hai tồn tại, nhưng cùng hình lộ các nàng so với còn thật không có gì ưu thế, thậm chí hình lộ, minh thật. Chu Nhã Văn là so nàng nhiều hấp dẫn càng khí chất một chút, cho dù là Hoàng Giai cũng không so dương mật cái này đang nổi nữ minh minh kém. Bây giờ là cùng một chút đàn diễn mời riêng diễn viên ngồi chung tại hành khách tịch thượng Cao Văn, kỳ thật cũng là thực kinh diễm ở Trương Vĩ Hào bát di thái cùng cửu di thái tướng mạo khí chất, là thực sự không nghĩ đến thật có thể xinh đẹp thành như vậy, khó trách gia hỏa kia sẽ như thế bên trên tâm động, trực tiếp trang cũng không giả bộ, gấp gáp nhận lấy đảm đương di thái thái vợ bé, a nam nhân. Có sao nói vậy, Lý Tổng các ngươi Đông Hàng tiếp viên hàng không chất lượng là thật vô cùng cao, quốc hàng bên kia ta cũng chiếu cố quá rất nhiều lần, thật đúng là không so được a. Trương Hành khách khí, bất quá Trương Hành ngươi đến thượng chuyến này về sau, chúng ta Đông Hàng tiếp viên hàng không chất lượng sợ là muốn thẳng tắp hạ trượt a. Nào có, Lý Tổng khách khí, lời này Trương Vĩ Hào tự nhiên tin tưởng, bằng không ngươi đương mỹ nữ thật sự là nhiều như hành, tùy ý có thể thấy được. Bình thường mỹ nữ cố nhiên là... Nhưng đến Lưu Diệc Phi, Lý Tẩm, Đường Yên các nàng tầng thứ này nhưng là rất ít gặp, cho dù là Trương Thiên Ái như vậy cũng ít khi thấy. Chương 172 ở phi trường quay phim thời gian 6. Hình lộ các nàng giữa trưa cũng không có cùng Trương Vĩ Hào bọn hắn cùng đi ăn cơm, mà là cùng Dương Mật Cao Văn bọn hắn những cái này diễn viên chính cùng một chỗ ăn. Trương Vĩ Hào cũng không có làm chính mình nữ nhân đi thương vụ tiếp khách thói quen, nếu như là bên người trợ lý hoặc thư ký, kia không sao cả, đây là các nàng bản chức công tác. Di thái thái vợ bé những cái này coi như, hắn vừa không có bị người khác NTA đặc biệt mê. Mặc dù là cùng một đám minh tinh cùng nhau ăn cơm, nhưng bản chất thượng vẫn là tại chuyên môn công nhân viên nhà ăn ăn công nhân viên cơm, chỉ có thể nói không cần lo lắng tiêu phí, ăn cùng Đông Hàng bên này rất nhiều cao tầng lãnh đạo không sai biệt lắm, xem như lãnh đạo cơm a. Hình Lộ các nàng cũng không rõ ràng lắm Cao Văn cùng Trương Vĩ Hào ở giữa quan hệ, chỉ biết là Dương Mật là Trương Vĩ Hào kiền tỷ tỷ, lúc trước cũng là làm giám khảo mật tỷ đem Trương Vĩ Hào cấp ký tiến ra hàng. Dương Mật phía trước tại nhìn thấy Hình Lộ sau cũng rất nghĩ ký nàng, mặt sau hỏi qua Trương Vĩ Hào về sau, Trương Vĩ Hào sẽ không để ý, thì càng muốn trực tiếp ký này viên đại tướng, tùy kêu Cao Văn cùng nàng quan hệ không lớn, xem như đại lão bản bên kia người. Trước kia Dương Mật chính là bình thường làm hồng tiểu hoa, nàng mình cũng không đủ ăn, nào có cái gì tâm tư bồi dưỡng người mới, cái gọi là Dương lão bản, bất quá là công ty bên này giao cho nhiệm vụ của nàng, ép nàng nãi người mới, lại không phải là nàng mình muốn nãi người mới. Bởi vì kia một chút người mới cuối cùng phùng đi ra, đối với nàng tự thân chỗ tốt rất hạn, cũng liền hàng năm có thể nhiều cầm lấy điểm chia hoa hồng. Nhưng bây giờ liền không giống với, có Trương Vĩ Hào cái này có thể làm tốt đệ đệ tại, nàng hiện tại đã coi như là đường đường chính chính tư bản, cho nên là bắt đầu truyền hình chế tác người, lúc này đây chính là nếm thử, mặt sau đường đường chính chính chủ đạo đầu tư một chút cổ ngẫu kịch tiên hiệp kịch, cho nên là thật cần phải vài cái kháo phổ có tiềm lực tốt mầm, mà Hình Lộ tại Dương Mật nhìn đến chính là trời sinh đại nữ chủ. Diệp Phỉ, ngươi sau có tính toán gì hay không? Không có thể còn có khả năng tiếp tục lưu lại Đông Hàng nhô lên cao tỷ a. Hình Lộ kỳ thật cũng vẫn là đang suy tư việc này, thậm chí là cùng Minh Thật thương lượng qua, Minh Thật bên kia đề nghị tự nhiên là đi lăn lộn giới giải trí danh viện vòng giới thời trang, dù sao các nàng đều còn trẻ như vậy, trường lại là còn trẻ như vậy mỹ mạo, cứ như vậy bị nuôi tại trong nhà đương chim hoàng yến, không khỏi có chút lãng phí, nhưng trực tiếp xuất đầu lộ diện đi bên ngoài việc buôn bán lại không thích hợp. Phòng trường Hào ca bên kia cũng sẽ không đáp ứng, cho nên đi quay phim đương minh tinh có vẻ giống như cũng không tệ. Dù sao rất nhiều phi chính quy xuất thân nữ diễn viên, ban đầu đều là tiếp viên hàng không người mẫu, đây mới là toàn bộ thế giới các đại chủ lưu ảnh thị vòng thường thấy nhất minh tinh nơi phát ra, cùng loại tam đại học viện như vậy, ngược lại rất ít gặp, cho nên không làm tiếp viên hàng không đi làm minh tinh, tuyệt đối xem như một cái rất tốt tuyển chọn, phòng trường Hào ca bên kia cũng không có khả năng để ý, thậm chí còn có thể cho các nàng hộ giá hộ tống. Ta cũng không biết, bất quá không ngồi là khẳng định không có khả năng làm tiếp rồi, điện ảnh sau khi chụp xong liền từ chức, tạm rời cương vị công tác thủ tục không khó lắm làm. Dương Mật gật gật đầu, trước không nói hai bên hiện nay hợp tác quan hệ, chỉ là Trương Vĩ Hào mặt mũi thì không thể không cho, muốn thật sự không đồng ý, trực tiếp đừng tới tự động tạm rời cương vị công tác là được, về điểm này tiền bồi thường tiền lương lại coi là cái gì. Dương Mật trực tiếp là nhìn chằm chằm Hình Lộ càng xem càng vui vẻ nói có cân nhắc qua tiến vòng quay phim sao. Ta không phải là ngón tay loại này ngoạn phiếu tính chất, mà là đường đường chính chính tiến vòng làm diễn viên quay phim, người mật tỷ ta sau đúng lúc là có bộ rất tốt tiên hiệp kịch nghĩ chụp, đang lo tìm không thấy thích hợp diễn viên, Diệp Phỉ ngươi cùng đường đường muốn cảm thấy hứng thú có thể thử xem. Hình Lộ cùng Minh Thật nhìn nhau liếc nhìn một cái, còn thực sự có một chút tâm động, bất quá Hình Lộ vẫn là đàng hoàng trở về câu ta hay là trước đi về hỏi hỏi Hào ca, nhìn nhìn ý kiến của hắn a. Dương Mật gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Về phần một bên Cao Văn, coi nàng cùng Trương Vĩ Hào quan hệ, Trương Vĩ Hào nhất định là có sắp xếp, tự nhiên không cần nàng đến quan tâm, không nói khác, chỉ là cái này WeChat tam bộ khúc, liền trực tiếp là có thể đem Cao Văn một tay mang phi, đây chính là liền nàng đều phi thường tâm động thần tiên tài nguyên. Hoàng Giai tự nhiên là toàn bộ cũng nghe được rồi, bất quá bây giờ nàng so với trước kia trầm trụ khí cũng có kiến thức một chút, là đang tại sau khi ăn cơm chưa xong, một mình kéo lấy Nhã Văn uống lên cà phê, nhân tiện là tán gẫu lên việc này. Chu Nhã Văn đối với quay phim không bài xích, nhưng là xưng không lên thực cảm thấy hứng thú, cho nên là nhìn Hoàng Giai hỏi Giai Giai, người cũng muốn quay phim làm diễn viên. Ai không nghĩ, làm diễn viên minh tinh nhưng là thực phong cảnh, hơn nữa có mật tỷ cùng Hào ca tại, là khẳng định không có khả năng khuyết thiếu ảnh thị tài nguyên, cũng không cần lo lắng kia một chút cái gọi là quy tắc ngầm, Lộ Lộ cùng Thật Thật các nàng rõ ràng cũng rất cảm thấy hứng thú, người thật không tâm động. Vẫn là buổi tối nhìn Hào ca nói như thế nào a? Các ngươi đều đi. Đều chạy tới quay phim rồi, Hào ca bên này nhưng là không còn nhân bồi, cho nên hay là ta lưu lại quên đi, ta vốn thân không phải là thực cảm thấy hứng thú, ngẫu nhiên trải nghiệm hạ là được. Hoàng Giai chính xác là gương mặt không lời, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bất quá nghĩ lại, đây mới là Nhã Văn chân chính chỗ lợi hại, chính mình chung quy còn quá trẻ một điểm, bất quá Hoàng Giai vẫn là đối với tiến vòng đương minh tinh quay phim càng cảm thấy hứng thú một chút, chủ yếu dưới tình huống bình thường. Tuyệt đại đa số tuổi trẻ mỹ mạo xinh đẹp nữ hài có rất ít có thể cự tuyệt loại này cám dỗ. Trương Vĩ Hào tối nay là nhất định phải trở về, tạm thời cũng không có gì hay bận rộn, Đợi mặt sau Đại Hải Triệu Hiển Khôn bên kia có cuối cùng quyết định về sau, sẽ đi qua gặp mặt một lần thương thảo một chút chi tiết là được. Hiện tại vẫn là tiền kỳ tiếp xúc giai đoạn, cách xa chính thức ký hợp đồng bắt đầu hợp tác còn sớm, đất đều còn không có tiến hành chuyên nghiệp thăm dò, ai biết phải chăng tồn tại ảnh hưởng phiêu lưu. Canh thần nhất phẩm nhưng là phải tu kiến 40 tầng trở lên siêu cao kiến trúc, hơn nữa tầng cao bản thân chính là 9 mét cái loại này, trên thực tế là 60 tầng lầu, siêu 300 mét siêu cao kiến trúc, đôi này địa chất yêu cầu rất cao, cho dù là có quan phương thủ tục, cũng vẫn là muốn tiến hành tương quan thăm dò, xác nhận một chút, vạn nhất phải có mở ám, xây đến một nửa mới phát hiện vấn đề, tuy rằng gánh vác được, nhưng ảnh hưởng vẫn là thực phản đối. Không có biện pháp, Đại Hải là thực sự có phương diện này tiền khoa. Lý tưởng chi thành bên trong Đại Hải chính là cuối cùng bởi vì cái này xuất hiện vấn đề lớn, thiếu chút nữa đã bị trực tiếp phá sản dọn bàn. Đây chính là động trên trăm ức hạng mục, hơn nữa còn là tiền mặt lưu, ngốc tử đều biết đồ chơi này xảy ra vấn đề người tiền mặt lưu rất có thể là có vấn đề rất lớn, nói không chừng khoản thượng trực tiếp liền không có tiền, lúc này không nhân lúc người bệnh muốn mạng người các loại bỏ đá xuống giếng chờ đến khi nào. Chương 173 cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian 5. Theo chủ nhật buổi tối qua đi, Hình Lộ các nàng này đều tiếp cận 3 ngày không cùng Trương Vĩ Hào thật tốt thân cận một chút, cho nên Trương Vĩ Hào bên này vừa mới trở về, một cái hai vậy cũng là nhiệt tình chủ động thật, liền trực tiếp đem Trương Vĩ Hào cấp bao bọc vây quanh. Trương Vĩ Hào gần nhất bữa ăn rất nhiều, tự nhiên là ăn xong cơm tối tới gần 9 giờ tối mới trở về, liền này vẫn là bởi vì ngay tại Hồng Kiều sân bay phụ cận tửu điếm ăn, bằng không 9 giờ tối đều không nhất định có thể trở về. Tại chính mình bát di thái cùng cửu di thái hầu hạ phía dưới, Mỹ Mỹ rót cái uyên ương dục Trương Vĩ Hào, trái ôm phải ấp ôm hai cái di thái thái vợ bé trở về Chu Nhã Văn gian phòng trực tiếp là nằm tại cái này Trương các nàng chuyên môn mua xa hoa giường lớn phía trên. Mà Minh Thật cùng Hoàng Gia hiện tại trực tiếp là một trái một phải ghé vào Trương Vĩ Hào dưới người chủ động cho hắn liếm lên dương vật, mà Hình Lộ cùng Chu Nhã Văn là một trái một phải giúp vào Trương Vĩ Hào trong lòng, đêm nay lại không cần bóc tem chiếu cố di thái quá tâm tình. Tự nhiên là tốt tốt happy một phen, đến nhiệt huyết mênh mông nhất vương tứ sau. Gặp Hào ca tâm tình bây giờ có vẻ giống như rất tốt, Hình Lộ cùng Minh Thật đối diện liếc nhìn một cái về sau, trực tiếp là đem mật tỷ ăn cơm buổi trưa khi xách cái kia việc nói ra, muốn nhìn nhìn Hào ca hắn là như thế nào nghĩ, dù sao thân phận bây giờ không giống, nếu là di thái thái vợ bé, vậy dĩ nhiên là hết thảy đều đợi nghe trong nhà đại lão ra. Quay phim, làm diễn viên A, có thể A. Hai người các ngươi liền ngoại hình khí chất tới nói còn rất thích hợp quay phim, không làm tiếp viên hàng không có tiền đồ nhiều. Ta đến lúc đó cấp mật tỷ chào hỏi là được, hiệp ước có thể tạm thời trực thuộc tại gia hàng bên kia, nhưng các ngươi cũng không tính là gia hàng nghệ nhân, đoàn đội chờ các ngươi mặt sau chậm rãi gặp may sau ta chuyên môn an bài cho các ngươi, ảnh thị tài nguyên phương diện không cần lo lắng, các ngươi muốn thật yêu thích, nguyện ý nghiêm túc quay phim, đem cái này trở thành chính mình sự nghiệp sau này, ta nhất định là toàn lực duy trì các ngươi. Trương Vĩ Hào nói đến đây, là cố ý hướng về Hình Lộ các nàng nhiều hỏi một câu nói, các ngươi thế nào một chút tính toán đi quay phim, không có khả năng bốn cái cũng phải đi quay phim a. Đang bị Trương Vĩ Hào ôm tại trong lòng, tùy ý thưởng thức ngọc nhũ, ở tay phải hắn một bên Chu Nhã Văn, lập tức là nói đáp lại nói ta không quay phim, ta ngẫu nhiên trải nghiệm hạ là được, bản thân không phải là như vậy có hứng thú, nhưng ta sau hẳn là cũng không có khả năng lại tiếp tục nhô lên cao ngồi đi à nha. Dầu gì cũng là Trương Vĩ Hào di thái thái vợ bé, làm sao có khả năng sẽ còn tiếp tục nhô lên cao ngồi, đi trên máy bay cấp nam nhân khác phục vụ, này muốn truyền ra ngoài quang nhưng là Trương Vĩ Hào mặt mũi, nghĩ cũng biết không lớn khả năng. Trương Vĩ Hào liếc nhìn chính ghé vào chính mình dưới hông Thôn Vân Thổ Vụ làm sâu nuốt Hoàng Giai, cũng chính là Trương Thiên Ái, nếu không có phụ họa Nhã Văn bên này, vậy đã nói rõ nàng cũng là muốn xuống biển chụp ảnh, nhìn đến nàng vẫn là càng yêu thích tràn ngập cám dỗ danh lợi chàng một chút. Này cũng thực phù hợp tính cách của nàng, cho nên vẫn là lưu lại Nhã Văn tại bên người cấp mình làm cuộc sống trợ lý quên đi. Hình Lộ cũng là hố hàng một cái, tại chiêu cố nhân phương diện, không thể so Hoàng Giai kháo phổ bao nhiêu, Minh Thật tạm được, nhưng Minh Thật không theo lấy Hình Lộ, bang chính mình nhìn chằm chằm một điểm, Trương Vĩ Hào còn thực sự có một chút không quá yên tâm, dù sao ảnh tổng thế giới thực phức tạp, các lộ nghiêu quỷ xà thần là thật rất nhiều. Trương Vĩ Hào có thể không biết là mình bây giờ thật cho dù là nhân vật số một rồi. Cái này ảnh tổng thế giới nhưng là dung hợp long xà diễn nghĩa, long xà hậu kỳ nhưng là có rất nhiều khủng bố tồn tại, cho dù là cường như ngũ đại gia tộc, đến trung hậu kỳ long xà diễn nghĩa bên trong, kỳ thật cũng cứ như vậy, còn thực sự không phải là đơn thuần có tiền có thế là được, gần trong gang tấc, nhân tẫn địch quốc, đây chính là long xà diễn nghĩa bên trong để cho nhân nhiệt huyết sôi trào một câu. Cho nên giống Hình Lộ như vậy khó gặp đại mỹ nữ, Trương Vĩ Hào vẫn là muốn nhìn chằm chằm điểm, làm bản thân đầu óc thực linh hoạt, tình thương rất cao minh thật theo lấy. Hắn không thể nghi ngờ là muốn càng yên tâm một chút, dù sao Dương Mật nữ nhân kia bản thân cũng không thể quá mức tín nhiệm, vô luận là thế giới hiện thực vẫn là ảnh tổng thế giới, này nữ nhân đều là có tiếng không đáng tin cậy, truyền thống khuê mật đao. Vậy được, Nhã Văn Nhĩ liền ở lại bên cạnh ta đương cuộc sống trợ lý, bản thân là tính toán chuyên môn thông báo tuyển dụng một cái, có ta ngươi sẽ không cần lại đi chuyên môn chiêu người. Trương Vĩ Hào nói xong là trực tiếp hôn lên Chu Nhã Văn, cùng nàng chơi lên cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn. Chu Nhã Văn tuy rằng không rõ lắm cuộc sống trợ lý đều phải làm những gì, bất quá nghe được an bài như thế sau nàng vẫn là cao hứng, hơn nữa nàng bản thân cũng không phải bình thường nguyện ý đi theo Trương Vĩ Hào bên người chiếu cố cuộc sống của hắn khởi cư, hãy cùng hắn tiểu nàng dâu giống nhau. Minh Thật cùng Hình Lộ lập tức liền có một chút hâm mộ, có thể trực tiếp đi theo Hào ca bên người nhất định là so đi bên ngoài quay phim làm diễn viên có lời, bất quá nói đều đã nói ra miệng, hiện tại muốn đổi ý tự nhiên không có khả năng, hơn nữa liền tính cách tới nói. Các nàng ở giữa có vẻ giống như cũng xác thực Nhã Văn thích hợp nhất, này muốn nếu đổi lại là các nàng, một ngày hay hai ngày còn có thể kiên trì, mỗi ngày đều như vậy. Thật sự là quá mức khó xử các nàng. Nhìn rất là nhu thuận lúc còn nhỏ tiếp viên hàng không bốn người chúng, Trương Vĩ Hào là trực tiếp thấu lộ ra rồi một cái tin tức tốt nói Nga, đúng rồi, thật ngươi cái kia bạn học cũ ba, gần nhất vận khí có vẻ giống như không tốt lắm a. Căn cứ ta bên này được đến tin tức mới nhất, hắn tại cầm đến cho vay về sau. Thứ nhất thời liền lấy tiền đi bổ thương, còn thêm vào đầu nhập, kết quả thứ hai giá thị trường tạm được, từ hôm qua bắt đầu là xuất hiện lần nữa đại điệt, xế chiều hôm nay càng là trực tiếp ngã ngừng. Ngày mai hơn phân nửa lại là một cái thấp mở, dự tính là lại mệt đi ra ngoài hơn 10 triệu. Minh Thật nghe thế cái tin tức tốt sau là gương mặt hưng phấn nói thật vậy chăng? Chúng ta đây không phải là rất nhanh liền có thể vào ở đi. Đang tại làm sâu yết hầu Hoàng Giai nghe được cái tin tức tốt này thời điểm, cũng là gương mặt hưng phấn. Trực tiếp là sử dụng chính mình linh hoạt đầu lưỡi quấn lấy Trương Vĩ Hào quy đầu, hướng về lỗ tiểu trực tiếp hút, thoải mái Trương Vĩ Hào là nhịn không được dùng sức nắm chặt Hình Lộ cùng Chu Nhã Văn vú sữa, là thật đem hắn cấp thích đến, khó trách Cảng Đảo một vị trưởng cùng nhị sư huynh đều có liều mạng nữ minh tinh tay súng bắn tỉa đã từng nói, Hào Trạch chính là nữ nhân tốt nhất xuân dược. Nhìn rất là hưng phấn giống như là ăn xuân dược giống nhau Minh Thật các nàng, Trương Vĩ Hào là gương mặt cười xấu xa nói trước không vội vàng, chờ một chút. Ta cảm thấy kia ngu ngốc hơn phân nửa là bị theo dõi, thượng ước tài chính một điểm cũng không có chuẩn bị, liền trực tiếp dám ném vào thị trường chứng khoán chơi tác, sợ là sớm đã bị một chút cơ cấu hắc trang trở thành dê béo tại tề. Chương 174 cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian 6. Liền Trương Vĩ Hào xem TV kịch cùng gần nhất mấy ngày nay điều tra đến nhìn, Tưởng Nam Tôn ba rõ ràng cho thấy không quá đầu tư, căn bản sẽ không biết cổ phiếu, chỉ là đơn thuần cho là hắn thượng hắn cũng được. Hoàn toàn không để mắt đến cổ phiếu cùng thị trường chứng khoán bản chất, giá trị đầu tư là giá trị đầu tư, nhưng càng nhiều chính là linh cùng trò chơi, thị trường chứng khoán chính là nhân cùng nhân ở giữa đánh cờ trò chơi. Đơn giản tới nói chính là tiền là không lại đột nhiên biến nhiều, người muốn theo bên trong thị trường chứng khoán kiếm tiền, người khác cũng muốn theo bên trong thị trường chứng khoán kiếm tiền, có thể tiền từ chỗ nào đến, cho nên liền xem ai thủ đoạn cao minh hơn, ai có thể từ đối phương trong tay trước tiên đem tiền cấp kiếm đi. Liền điểm ấy tới nói Tưởng ba rõ ràng không được, cho nên là sớm liền trở thành một ít người con mồi, sợ là liền trực tiếp thành chứng khoán công ty một ít cao tầng cùng một chút hắc trang con mồi, thông qua hắn thương vị tài chính tình huống là đang cố ý làm cục, chuyên hố hắn quan tài bản. Liền Trương Vĩ Hào đều có thể dễ dàng tuần tra đến hắn thương vị, gần nhất đều mua chút gì cổ phiếu, phí tổn giá trị bao nhiêu, lỗ lã trình độ có bao nhiêu, còn lại bao nhiêu tiền vốn, kia một chút chuyên nghiệp đầu tư cơ cấu cùng hắc trang làm sao có khả năng không tra được. Không nói khác, chỉ là mở tài khoản giao dịch sở giao dịch chứng khoán cái kia một chút cao tầng hộ khách giám đốc có thể trực tiếp nhìn đến hắn sở hữu hậu trường số liệu, Trương Vĩ Hào cũng là thông qua những người này làm được đến chuẩn xác tin tức. Cho nên hiện tại Tưởng ba hãy cùng rất nhiều tán hộ giống nhau, nhìn chi này phiếu không tệ, trên mạng rất nhiều chuyên gia cùng một chút dân gian cổ thần đô thực xem trọng, phân tích đạo lý rõ ràng, vào, sau đó thật kiếm tiền, tiếp tục thêm thương tiếp tục kiếm tiền, mắt thấy là buôn bán lời không ít tiền. Lập tức là lại lần nữa gia tăng đầu nhập, thậm chí là đầu tư bỏ vốn dung khoán thêm giang đầy kho can toa cáp quay con thoi. Lúc này lập tức thay đổi bất ngờ, nguyên bản xu hướng tăng một mảnh tốt cổ phiếu là đột nhiên xuất hiện sụt, vừa mới bắt đầu ngã là tính kỹ thuật điều chỉnh, không hoảng hốt, đây chỉ là nhà cái tẩy bàn, tắm rửa khỏe mạnh hơn, nhà cái bên này không đem mâm rửa sạch, mặt sau như thế nào lạp thăng. Cũng không thể nhà cái là mở thiện đường chuyên môn làm từ thiện a. Sau đó phát hiện kỹ thuật này tính điều chỉnh có vẻ giống như hơi mạnh, chính mình kiếm đều cấp mệt đi ra ngoài, thậm chí đã xuất hiện lỗ lã, này lỗ lã còn không nhỏ. Lúc này đột nhiên phát hiện trên Internet hướng gió thay đổi, rất nhiều phản đối tin tức tin đồn các loại xuất hiện, thậm chí tuôn ra đưa ra thị trường công ty tài vụ làm giả đại cổ đông giảm chỉ trọng đại như vậy phản đối tin tức, mà những chuyên gia kia danh miệng cùng dân gian cổ thần cũng không tiếp tục xem trọng chi này cổ phiếu. Đối với chi này cổ phiếu tiền cảnh thực bi quan, dự đoán giá là nhất ngã lại ngã, trực tiếp ngã xuyên sàn. Sau đó người muốn nhịn không được bán, nhịn đau cắt thịt, vừa mới bán ra, chi này cổ phiếu lập tức trên diện rộng bắn ngược một chữ trúng liền, nguyên lai là đồng sự sẽ ra mặt giải thích kia một chút không thật nghe đồn, cũng công bố tân lợi tin tức tốt, căn bản sẽ không mua cho ngươi trở về cơ hội. Nhìn rõ ràng là phát tài cơ sẽ cứ như vậy không công bỏ qua, thậm chí còn lỗ lã nghiêm trọng, tự nhiên là chớp mắt bên trên, tại tăng rất nhiều mới bị mở ra về sau, là hoàn toàn không nhìn giá cả một tia ý thức giết đi vào, sau đó lại tiếp tục lần nữa túi chữ nhật, chớp mắt xuống dốc không phanh sâu không thấy đáy, liền trực tiếp đem ngươi cấp hoàn toàn đánh nát. Mỗi lần đều như vậy, giống như đối phương là tại chính mình thân thể phía trên giả bộ theo dõi giống nhau, chính là nhìn chằm chằm chính mình trong túi vài cái đồng tại chơi tác. Chân tướng thật đúng là như vậy, bởi vì đường đường chính chính chuyên nghiệp cơ cấu đều có một loại chuyên môn giao dịch trình tự, có thể chỉnh hợp tương quan toàn cục theo, đem kia một chút tán hộ mua vào giá trị, chỉ thương lượng, chỉ thương phí tổn, cùng bản thân tài chính trình độ tiến hành một cái hoàn chỉnh hệ thống chỉnh hợp, sở hữu số liệu vừa xem hiểu ngay. Còn lại liền quá đơn giản, chuyên môn nhìn chằm chằm ngươi phí tổn cùng thương vị biến hóa đảo ngược chơi tác, một khi là đem tiền của ngươi toàn bộ lừa sau khi đi vào, lập tức mà bắt đầu điên cuồng xuất hàng, cho ngươi tổn thất nặng nề, chờ ngươi chịu đựng không nổi những cái này lớn tổn thất chịu đền ra sân thời điểm lại giá trị thấp đem trước hắn bán đi cái kia một chút cổ phiếu cấp mua về. Thường xuyên qua lại, số lượng cổ phiếu không thay đổi, nhưng ở giữa lại kiếm đi đại lượng tán hộ tiền mồ hôi nước mắt. Ngươi hỏi cái này một chút đầu tư cơ cấu cùng hắc trang trong tay cổ phiếu đều là chỗ nào đến. Không biết rất nhiều chứng khoán công ty đều có đầu tư bỏ vốn dung khoán nghiệp vụ. Cũng chính là một chút tài chính đầu tư cơ cấu sẽ đem một chút lưu thông người phụ trách phòng kỳ nắm giữ, nhưng không phải vì đợi công ty phát triển tốt lắm cổ giá trị dâng lên kiếm kém giá trị lợi nhuận, mà là dùng những cái này cổ phiếu cùng một chút hắc trang hợp tác, chuyên môn hố tán hộ tiền, nếu như thực sự con này tất yếu, thậm chí có thể cùng nhà này đưa ra thị trường lão bản của công ty đại cổ đông liên hiệp lên làm cục, đây cũng là quốc nội thị trường chứng khoán rất đen, trên cơ bản không có gì tán hộ có thể ở quốc nội A cổ kiếm được tiền nguyên nhân. Bởi vì quốc nội những cái này phía trên thị công ty căn bản cũng không phải là dựa vào mộ tập tài chính phát triển công ty, do đó là đem công ty kiêu ngạo làm cường, làm đầu tư nhân cùng đầu tư cơ cấu thông qua công ty trưởng thành mà cùng một chỗ hưởng thụ thắng lợi trái cây, mà là mượn dùng đưa ra thị trường công ty thân phận, cùng một chút hắc trang đầu tư cơ cấu liên hợp, cùng một chỗ kiếm kia một chút tán hộ đầu tư nhân tiền, trong bóng tối thông qua mua cao bán thấp, cùng một chút tin tức quý trước báo thượng hộp tối chơi tác, kết hợp một chút cái gọi là cổ bình tên người miệng dân gian cổ thần. Tùy ý chơi mâm các loại thu hoạch, cũng chính là tục xưng đưa ra thị trường vòng tiền. Tưởng ba ba bản thân cũng không phải là cái gì đầu tư cao thủ, thậm chí căn bản sẽ không biết đầu tư, trên tay còn có nhiều như vậy tài chính, không hố hắn hố ai. Lâm Thị Ngân hàng đầu tư bộ cũng có cùng loại đầu tư trình tự, có thể nhìn đến không ít toàn cục theo, chính là rất ít có thể như vậy chơi tác, bởi vì chút tiền lẻ này bình thường đầu hành căn bản liền chướng mắt, ngược lại là một chút tiểu đầu tư công ty chứng khoán công ty quá yêu thích kiếm đen như vậy tâm tiền. Cho nên chân ái sinh mệnh, rời xa thị trường chứng khoán. Hình Lộ vẫn là biết một chút cổ phiếu cùng thị trường chứng khoán, là gương mặt bất khả tư nghị nói điều này cũng không có đi qua vài ngày a, cũng đã là thua thiệt hơn 10 triệu, không có khả năng toàn bộ thua thiệt sạch a. Ân, toàn bộ thua thiệt sạch vẫn có một chút độ khó, ít nhất cần phải tương đương thời gian, 300 vạn, chờ hắn mệt đến 300 vạn, trả khoản xuất hiện quá hạn tạm thời là cầm lấy không ra tiền gì thời điểm ta liền đổi lại thân phận tự mình đến nhà bái phỏng một chút. Dù sao cũng là thật thật nàng lão già, ta lại không kém về điểm này, hắn muốn nguyện ý bán, chúng ta có thương có lượng, ta có thể cho hắn một cái không sai giá cả, không đến mức làm hắn một nhà già trẻ lưu lạc đầu đường, thị trường chứng khoán chỗ như thế còn thật không rất thích hợp hắn loại này nói như rồng leo, làm như mèo mửa trí lớn nhưng tài mọn nhị thế tổ, vậy cũng là một cái không sai kết cục a. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý trêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, tình anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ không một toàn bổn 1.600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 175 cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian 7. Tuy rằng tưởng ba ba có chút hố, nhưng Trương Vĩ Hào không kém chút tiền lẻ này, lưu lại hắn vẫn rất có giá trị, bằng không tưởng nam tôn như thế nào cấp mình làm di thái thái vợ bé. Nhất nghĩ xong có thể đem Dương Mật, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Lý Tầm tất cả đều đặt tới trên một cái giường lần lượt địt một lần, Trương Vĩ Hào nói đúng là không ra hưng phấn, đây chính là Ngô cha nuôi mới có đãi ngộ, Ngô cha nuôi ngày được, ta Trương Vĩ Hào dựa vào cái gì ngày không thể. Nghĩ đến đây cái, Trương Vĩ Hào liền trực tiếp là dùng tràn ngập xâm lược tính ánh mắt nhìn lên Hoàng Giai Minh, thật hai cái này còn không có chân chính trêu đùa quá tất đen tiếp viên hàng không, đêm nay trước hết cầm lấy hai người bọn họ khai đao tốt lắm. Tự hỏi trong chốc lát về sau, Trương Vĩ Hào quyết định trước cầm lấy chạm vào ít nhất Trương Thiên Ái, cũng chính là Hoàng Giai xuống tay. Hoàng Giai cùng Minh thật kỳ thật rất tương tự, đều là loại ở nồng nhan hệ mỹ nhân, hơn nữa cái đầu không lùn, tướng mạo thiên mốt xinh đẹp, Hoàng Giai xem như điển hình Đông Bắc đại con nhóc, phương Bắc mỹ nữ, mặc dù không có Minh thật hình lộ cao như vậy, nhưng 165 thân cao cũng tuyệt đối không tính là thấp, hơn nữa nàng cùng Chu Nhã Văn giống nhau, cũng là vú lớn cao ngất, vòng eo tế mềm mại, mông tròn trịa xinh đẹp ngự tỷ. Cùng vừa mới là cùng chính mình cùng nhau tắm hoàn tắm, trực tiếp thân thể trần truồng liền nằm chết dí giường phía trên Chu Nhã Văn, hình lộ các nàng khác biệt, Minh thật cùng Hoàng Giai lúc này đều có mặc quần áo, dù sao cũng là đồ đồng phục hấp dẫn, không có đồng phục này còn như thế nào cám dỗ. Hoàng Giai lúc này mặc lấy chính là màu trắng bó sát người quần áo trong cùng màu đen váy ngắn, một đôi màu đen cao gót giày ra cùng một đôi màu trắng tất chân, chân đẹp, phi thường gợi cảm, vừa nhìn chính là tỉ mỉ trang điểm quá. Hiện tại chủ yếu là ghé vào mép giường cấp Trương Vĩ Hào liếm dương vật, cho nên giày còn không có cởi, nhìn qua là thật vô cùng tao rất đẹp, làm dính đầy Hoàng Giai nước bọt đại dương vật không khỏi kiều thật cao, nhìn sơ búi tóc Hoàng Giai diễm lệ gương mặt, dương vật càng ngày càng cứng rắn, Trương Vĩ Hào trực tiếp bán ngồi dậy ôm một cái Hoàng Giai, cách quần áo chơi lên vú sữa của nàng. Hoàng Giai như vậy vừa nhìn cũng không phải là xử nữ, phỏng chừng tình sử rất phong phú, dù sao nàng xác thực có chút hám làm giàu, hơn nữa bộ dạng thập phần diễm lệ. Dáng người rất tuyệt, nhất cặp chân ngọc trắng nõn mềm mại trượt, nhất là nàng mang giày cao gót thời điểm, quần sưng thon dài, mắt cá chân tinh tế, lại tăng thêm trước ngực cặp kia đầy đặn cao ngất mập nãi, có thể nói là mê người đến cực điểm, tính là trên thực tế không có nhìn như vậy phong tao, cũng tuyệt đối là khác phái duyên thật tốt đồng thời bị rất nhiều nam nhân truy cái loại này thiên đồ ăn. Hoàng Giai gương mặt mừng thầm nhìn thứ nhất cầm lấy mình khai đao Hào ca, biết chính mình hôm nay tỉ mỉ trang điểm không có uổng phí, là cái gì cũng không nói. Chính là gương mặt phủ mị nhìn Trương Vĩ Hào, phảng phất là hết thảy đều lấy hắn làm chủ, hắn nghĩ phải như thế nào trêu đùa mình cũng hành. Trương Vĩ Hào tâm lý lúc này cũng tính toán lên muốn như thế nào địch Trương Thiên Ái này hàng, vô luận là Hoàng Giai, vẫn là vai diễn Hoàng Giai Trương Thiên Ái, cấp rất nhiều người ấn tượng đầu tiên chính là, bất quá như vậy tao nữ người đẹp diễm ngự tỷ, không lấy về nhà chẳng qua là khi cái ABQ tùy tiện chơi đùa vẫn là rất tốt. Trương Vĩ Hào chuẩn bị một bên làm Hoàng Giai âm hộ một bên liếm nàng mặc tất chân, tất đen tiếp viên hàng không không ngoạn chân, này xem như chơi đùa tiếp viên hàng không sao. Cho nên Trương Vĩ Hào muốn một bên liếm nàng kia trắng nõn ngón chân, một bên tại nàng âm hộ hung hăng bắn hơn mấy phát, sau càng là muốn một mình tìm cơ hội ngoạn điểm thiên khẩu vị nặng dạy dỗ trò chơi, đem đầu này lẳng lơ chó mẹ hung hăng dạy dỗ một phen, tốt nhất là đem nhũ hoàn ép vòng những cái này đều cho nàng trang bị phía trên. Tựa như nguyên thời không ánh sáng lão bản đại lão vương như vậy tùy ý trêu đùa nàng dạy dỗ nàng. Nghĩ đến đây một chút hình ảnh thú vị, Trương Vĩ Hào là không kịp chờ đợi đem Hoàng Giai một chút ôm đến bên trong giường ương, bắt được Hoàng Giai chân đẹp, cởi nàng giày cao gót, nâng Hoàng Giai tơ trắng chân đẹp, đem mũi tiến đến mũi tất phía trên, dùng sức nghe thấy, tự nhiên là không có gì mùi lạ, cho nên là tiên chơi lên Hoàng Giai chân. Ngoạn trong chốc lát chân về sau, Trương Vĩ Hào làm Hoàng Giai đem váy vén lên đến. Trực tiếp lột nàng áo ngực làm nàng ghé vào trên giường, đem trắng mập mông lớn thật cao nhếch lên. Hoàn toàn dựa theo Trương Vĩ Hào phân phó dọn xong tư thế Hoàng Giai, một đôi non mềm vú lớn đỉnh bát cao tùng, co giãn 10 phần, núm vú đỏ tươi, cánh tay bộ mập viên, chân trắng thon dài, bẹn đùi một đoạn thịt luộc bên trong là một đầu màu lam quần lót gen. Trương Vĩ Hào liền trực tiếp đem Hoàng Giai quần lót túm xuống dưới, hiện ra ở trước mắt chính là Hoàng Giai nồng đậm lông mờ cùng màu đỏ thẫm ép khâu. Ấm mau tại gò đất phía trên đen nhánh tỏa sáng, nồng đậm bao vây vùng tam giác cùng môi mật hai bên. Rất nhiều người nói lông MU tràn đầy nữ nhân tính dục bình thường đều rất mạnh. Điểm ấy Trương Vĩ Hào coi như là có một chút kinh nghiệm. Bạch Hổ cùng Rừng Đen có vẻ giống như đều là tính dục tràn đầy loại hình. Liền điểm ấy tới nói, cái này Hoàng Giai chỉ sợ thật đúng là cái sức ăn kinh người thịt để ăn động vật, đã không coi vào đâu nội mị thể chất, liền là chân chính minh tao. Trương Vĩ Hào dùng tay đẩy ra Hoàng Giai kia mềm nhũn ép khâu, nhìn thấy Hoàng Giai ép trong mắt đã hơi hơi ẩm ướt, nghĩ nghĩ, Trương Vĩ Hào không có ý định cởi bỏ Hoàng Giai trên người quần áo, hắn trực tiếp đứng ở Hoàng Giai sau lưng, ôm chặt Hoàng Giai vừa lớn vừa trắng mông, dùng tay nắm lấy dương vật, nhắm ngay Hoàng Giai hồ dính ướt át huyệt dâm dùng sức thúc một cái, từ một tiếng, ngay ngắn nóng rực đại gà đem từ phía sau liền cắm vào Hoàng Giai phóng tung ép, thẳng đỉnh ép tâm chỗ sâu. Ôi, mẹ a, Hào ca ngươi quá lớn, thật to, tốt thô. Phía dưới đều sắp bị ngươi đại dương vật cấp xanh bạo a. Ngươi nhìn, bụng đều long đi lên, thật sự rất đại. Hoàng Giai mông rất lớn, thực mềm mại, thần kỳ có nhục cảm, mình thật Trương Vĩ Hào còn không có chân chính thể nghiệm qua tạm thời nói không lên, nhưng nhất định là so hình lộ Chu Nhã Văn các nàng muốn tùng, đều nhanh đuổi kịp thượng đã sinh đứa nhỏ mật tỷ. Nữ nhân này tính là không phải là trong truyền thuyết xe buýt chỉ sợ cũng qua lại quan hệ quá nhiều cái bạn trai a, quả nhiên là âm hộ một cái, chính là loại tiết dục dùng tinh dịch thu hồi chạm. Nếu là bản thân tương đối mở ra thịt để ăn động vật, Trương Vĩ Hào tự nhiên là không cần thiết cùng Hoàng Giai khách khí, trực tiếp là đại khai đại hợp hướng về Hoàng Giai đít lên, làm mười mấy phía dưới Hoàng Giai cũng đã là thở gấp liên tục không ngừng, nàng ép trong mắt chảy ra trong suốt dính trượt dâm thủy chảy ra mà ra, đem Trương Vĩ Hào đại dương vật biến thành ẩm ướt trượt dinh dính. A, a, Hào ca, cái người thật là lớn, tốt, tốt, thật thoải mái, không được, muốn bị Hào ca đại dương vật cấp địt hư mất. Hoàng Giai vô lực nằm ở trên giường, tao mị ngẩng lên thật cao nàng phấn nộn mông tròn, trắng mập mông lớn mềm mại không xương thừa nhận Trương Vĩ Hào đại dương vật xì xì cắm vào rút ra. Chương 176 cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian 8. Trương Vĩ Hào hai tay đem Hoàng Giai eo, dương vật nhanh chóng làm Hoàng Giai phóng tung ép, bởi vì đút vào tốc độ quá nhanh, lực độ quá ác, trực tiếp là phát ra òm òm âm thanh, loại này không cố kỵ chút nào hỏa lực toàn bộ mở, tự nhiên rất là đã nghiền. Hoàng Giai cứ như vậy quỳ nằm ở đó, không ngừng hừ hừ, nguyên bản màu đen giày cao gót lúc này cũng đã là toàn đều rơi đến phía trên. Đến, chúng ta đổi tư thế, chớ giả bộ, người chính là lẳng lơ chó mẹ một cái, cũng không biết là bị bao nhiêu nam nhân trải qua, thoải mái liền kêu ra tiếng, để ta thật tốt thích một chút, bằng không chỉ ngươi như vậy dây lưng quần thực tùng đồ đê tiện, ta bình thường nhưng là liền cắm đi vào hứng thú đều không có. Hình lộ cùng Chu Nhã Văn rất là ngoài ý muốn nhìn đang bị Trương Vĩ Hào gắt gao đè ở dưới người hung hăng địt Hoàng Giai, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy một cái nữ nhân, khó trách Hào ca hôm nay chơi được có chút giã, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Một bên Minh Thật ngược lại không kinh ngạc, nàng vẫn là rất minh bạch Hoàng Giai nữ nhân này, cũng không tính chân chính xuống biển, nhưng là tuyệt đối không coi vào đâu thành thật người, bình thường nhưng là quá yêu thích tại bên ngoài ngoạn, bính địch đi ba những cái này cũng không ít, tình sử có vẻ giống như còn rất phong phú. Có đoạn thời gian thậm chí đồng thời qua lại quan hệ nhiều cái bạn trai, bất quá khi chàng bị Trương Vĩ Hào nói thẳng phá, thậm chí có một chút không quá nhìn thấy phía trên. Thật đúng là xứng đáng. Hoàng Giai nghe nói như thế sau tự nhiên là có một chút khẩn trương, rất sợ bị Trương Vĩ Hào ghét bỏ, sau đó thật vất vả mới đợi cho ngày lành cứ như vậy tan thành mây khói, lập tức liền trở nên rất là nhu thuận nghe lời, chủ động học lên mèo cái kêu xuân, dù sao Trương Vĩ Hào làm nàng làm cái gì nàng thì làm cái đó, là một chút phản kháng ý nghĩ cũng không dám có. Là cố hết khả năng tại lấy lòng đối phương, này hèn mọn tư thái cùng bình thường rất là cao ngạo nàng hoàn toàn khác biệt, làm người ta khó có thể tin. Trương Vĩ Hào làm Hoàng Giai bình nằm tại trên giường, sau đó đem Hoàng Giai chân trái thượng tất chân cũng cởi xuống dưới, giống mang áo mưa tựa như đem chỉ tiêm bộ phận đeo vào chính mình còn rất lập phát ra ánh sáng dương vật phía trên, lửa nóng dương vật cảm nhận tràn ngập mỹ nữ khí tức mềm mại tất lưới cảm xúc về sau. Hoàn toàn là đem Hoàng Giai trở thành ABQ. Trương Vĩ Hào dùng hai tay tách ra Hoàng Giai tuyết trắng hai chân thon dài. Nhìn trực tiếp là đem dương vật bao lấy chính mình tất chân, chuẩn bị cứ như vậy cắm vào Trương Vĩ Hào, Hoàng Giai lập tức hoa dung thất sắc, là gương mặt sợ hãi nói đừng. Hào ca, không nên như vậy a, không được a. Tất bẩn a. Trương Vĩ Hào thế nào dung được Hoàng Giai cự tuyệt, trực tiếp là dùng bao lấy tất lưới dương vật nhắm ngay Hoàng Giai ướt đẫm phong tung ép, phốc xích một tiếng. Cả gốc cắm vào lẳng lơ cho mẹ âm đạo, hòn giái trực tiếp đánh vào nàng ép mắt phía trên, phát ra vang dội ba âm thanh, đủ thấy lần này là đến cỡ nào hữu lực. A, chấm than, Hoàng Giai lập tức rít một tiếng, ép trái tim bị hung hăng đụng một chút, siêu cường khoái cảm lập tức truyền khắp cơ thể, hơi kém không đã bất tỉnh. Trương Vĩ Hào mặc lấy tất lưới dương vật vừa mới cắm vào, Hoàng Gia ép thịt lập tức liền đem nó gắt gao ôm lấy, nhận được tất chân kia đặc thù cấu tạo cùng thật lớn lực ma sát ảnh hưởng, âm đạo bắt đầu bất quy tắc nhúc nhích, tại xâm nhập dị vật phía trên thân thiết ma sát, cổ tử cung cũng như miệng nhỏ bình thường hút một cái vừa để xuống, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đều phi thường mất hồn. Một bên Chu Nhã Văn là nhìn cả người đều trợn tròn mắt, mặt nhỏ là một trận tuyết trắng, rất khó tin tưởng bao lấy đồ chơi kia cắm đi vào về sau, rốt cuộc sẽ có nhiều đau, này lại không phải là áo mưa, dù cho tất chân đều không có biện pháp cùng áo mưa so. Minh Thật thấy thế lập tức là ôm Chu Nhã Văn trấn an nói không đến mức, Hào ca đau như vậy ngươi mới không có khả năng giống như bây giờ ức hiếp ngươi, này chỉ do chính là Dai Dai nàng chính mình sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, bị Hào ca đã nhìn ra, cho nên là cầm lấy nàng phát tiết, chỉ do nàng tự tìm. Về sau trăm vạn đừng đối với nữ nhân này khách khí, đem nàng trực tiếp đương nha hoàn sai xử là được. Đồng dạng có chút bị sợ đến, rất sợ mình cũng bị như vậy thô bạo đối đãi hình lộ, vừa nghe lời này về sau, lập tức là trường thở phào, hẳn là vẫn là gia tại Hoàng Giai chính mình không bị kiềm chế không biết tự ái phía trên, khá tốt mình bình thường vẫn là thực chú ý trinh tiết trong sạch, cho dù là thật thật, cũng bất quá là phía trước qua lại quan hệ quá một cái bạn trai, đều xem như giữ mình trong sạch con gái tốt hài, cùng Hoàng Giai như vậy hàng không giống với. Đây là tầng dưới cùng đồ chơi công cụ tình dục. Theo chúng ta là hoàn toàn khác nhau. Vù vù. Dù là tố chất thân thể kinh người Trương Vĩ Hào, hiện tại cũng là thở hổn hển. Một khi bắt đầu quất cắm, nhận được âm đạo cùng tất chân song trọng giáp công ảnh hưởng. Này rất mạnh sảng khoái cảm là làm hắn thoải mái dừng không được đến. Một chút mau hơn một chút quan trọng hơn một chút. Mỗi lần đều là chỉ trừ nửa quy đầu tại trong âm đạo. Sau đó lại tiếp tục hung hăng toàn bộ chi tẫn chưa. Tựa như phải hòn giái cũng chen vào Hoàng Giai bên trong thân thể giống nhau, căn bản vốn không có một tia thương tiếc như nàng dự tính. Nhìn đến Hoàng Giai chính là a a rên rỉ, đầu óc chỉ còn lại có chính mình đại dương vật, sớm liền mất đi bình thường năng lực suy tính. Trương Vĩ Hào đem tay trái của nàng phóng tới nàng vú lớn phía trên, lại kéo lên tay phải của nàng, để vào nàng nhảy qua lúc, đã hoàn toàn si hóa, đầu óc chỉ còn lại có nguyên thủy nhất bản năng Hoàng Giai không tự giác bắt đầu vuốt ve vân về chính mình vú lớn cùng âm hạch. Này vừa đến, Hoàng Giai đoạt được khoái cảm càng sâu, vốn là thân thể cũng đã giống như là muốn bị nam nhân thật lớn đại dương vật hoàn toàn xuyên quan, xé rách giống nhau, hiện tại càng là bị trực tiếp kích hoạt rồi che giấu sở hữu dâm tính, là rốt cuộc không nhẫn nại được làm chúng phát nó nha. A, không, không được, quá kịch liệt a, Hào ca, chậm, chậm, a, meo, meo ô, chậm một chút, ân, quá, quá kịch liệt, ta chịu không nổi, không chịu nổi, meo. Mèo nha, mèo mèo, nghe giống như mèo cái kêu xuân giống như, bắt đầu mèo kêu Hoàng Giai, Trương Vĩ Hào phảng phất là phát hiện tân đại lục giống nhau ôm lấy đùi phải của nàng, đem đi tốc độ từng bước giảm bớt, tại đây đầu trên chân đẹp tận tình vuốt ve, hôn lấy. Hoàng Giai đem mặt gối tại cánh tay trái phía trên, tay phải thực, trung nhị ngón tay tách ra đè lại chính mình đại môi mật, làm cho dương vật tại mỗi lần cắm vào rút ra khi đều có khả năng tại ngón tay phía trên ma sát. Lấy này đến lĩnh hội Trương Vĩ Hào đại dương vật độ cứng cùng lực lượng. Chương 177 cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian 9. Hoàng Giai lúc này chính xác là siêu thỏa mãn, vừa mới tại Trương Vĩ Hào điên cuồng địch thời điểm, liền đã đến một lần cao trào, cả người lực lượng đều giống như là tùy theo âm tinh cùng một chỗ bắn đi ra ngoài, hiện tại chỉ có thể lấy nhẹ giọng rên gì đến trả lời Hào ca ca ngợi, về phần nói giống như mèo cái bình thường kêu xuân âm thanh, đó là nàng tại cao trào khi thực bên trên theo bản năng phản ứng. Rất nhiều nam nhân có vẻ giống như đều quá yêu thích nàng loại này phía dưới ý thức bản năng phản ứng. Nhìn càng ngày càng hưởng thụ, tiếng kêu dâm dãng càng ngày càng mị, huyệt không ngừng là có dâm thủy cuồng phun, giống như một đầu dâm thú bình thường Hoàng Giai, hình lộ cùng Chu Nhã Văn bắt đầu có chút hai mặt nhìn nhau, nguyên lai chính xác là các nàng nghĩ quá nhiều, Hào ca mới là chuyên nghiệp, là sáng sớm liền phát hiện đến Hoàng Giai bản chất, biết nàng như vậy hàng phải làm thế nào dạy dỗ trêu đùa, mệt các nàng còn mơ hồ là đang tại thay Hoàng Giai lo lắng. Nguyên lai Joker dĩ nhiên là chúng ta chính mình. Hoàng Giai bên này vừa mới dâm đãng kêu la một trận, phát hiện mình là lại lần nữa tiết thân, còn chưa kịp lấy hơi, liền chớp mắt cảm thấy luôn luôn tại trà đạp chính mình cái kia đầu dương vật là đang tại bên trong thân thể cấp tốc tăng lên, tiếp lấy liền có cường lực nóng cuồn cuộn tinh dịch liên tục không ngừng đập tại hoa tâm của nàng chỗ sâu. Lúc này Hoàng Giai đã mồ hôi li ti chảy ròng ròng, hai gò má đỏ ửng, cổ họng đều trở nên có chút khàn khàn. Chẳng những phóng tung ép đã chảy ra rất nhiều dâm thủy, đồng thời còn bị Trương Vĩ Hào bắn vào không ít màu trắng sền sệt dính dính chất lỏng. Dưới mông ép lấy chiếu càng là đã sớm đôi ướt một mảng lớn. Bất quá tốt tại có phía trên một lần kinh nghiệm, cho nên hiện tại không còn là phía trước băng ti chiếu, mà là nghe Trương Vĩ Hào đề nghị, chuyên môn mua giường cao cấp Gia Châu Tịch thay đổi. Gia Châu Tịch nhưng là có rất cường không thấm nước tính, nhiều hơn nữa thủy, dùng khăn lông ướt thanh tẩy sau đơn giản bay sượt, dùng chúng gió sấy là được, phi thường dễ dàng xử lý, hơn nữa mùa hè phối hợp điều hòa cũng là thật vô cùng mát mẻ, chính là đổ mồ hôi thời điểm không thể không mặc quần áo trực tiếp nằm ở phía trên, như vậy dính tại da rẻ phía trên, đứng dậy hoạt động thời điểm lôi kéo rất đau. Mặc dù chỉ là bị Trương Vĩ Hào một cái cạn pháo, nhưng chỉ là này một pháo, dù là kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú Hoàng Giai cũng là có chút gánh không được rồi, cảm giác mình là bị triệt để chơi hỏng rớt, cái này Hào ca là thật thật lợi hại, theo bề ngoài là một chút cũng nhìn không ra hắn đã vậy còn quá tài giỏi. Mình thật tự nhiên đoán đến bây giờ sợ là muốn đến phiên chính nàng, bất quá bởi vì lúc trước hình ảnh, nàng vẫn có một chút sợ hãi chủ động thẳng thắn nói ta phía trước qua lại quan hệ quá một cái bạn trai, qua lại quan hệ tiếp cận một năm, có cùng hắn đã làm vài lần, nhưng cũng chỉ có vài lần, cũng chưa từng cùng cư, hơn nữa đều đã chia tay hơn nửa năm rồi, ta cùng Giai Giai cũng không là một loại người. Hoàng Giai tức giận trợn mắt nhìn Minh Chân nhất mắt, có nói như ngươi vậy nói sao? Biến thành chính mình giống như xe buýt, chính mình kỳ thật cũng không thực lạm giao a, cũng liền 4-5 đoạn tình cảm lưu luyến 7-8 cái bạn trai a, này tại tiếp viên hàng không vòng căn bản không coi là chuyện này được rồi. Bất quá lời như vậy, Hoàng Giai cũng chỉ dám ở chính mình trong lòng nghĩ nghĩ, nàng hiện tại xem như nhìn ra, vì sao Nhã Văn cùng Lộ Lộ có thể đương Di Thái Thái vợ bé rồi, nguyên lai trinh tiết đối với chân chính hào môn tới nói còn thực sự có trọng yếu như vậy, chẳng sợ chính là Di Thái Thái vợ bé cũng có khả năng suy nghĩ những yếu tố này, khó trách mình là vẫn luôn không cơ hội gả vào hào môn, thậm chí cũng chưa có thể tìm tới cái kháo phổ một điểm phú nhị đại bạn trai, rất nhiều chính là ham muốn thân thể của nàng. Chỉ muốn cùng nàng chơi đùa mà thôi. Đúng thế. Ta lần trước sờ vài cái sẽ biết, thật thật ngươi cùng Giai Giai tự nhiên là không giống với, ta người này nha, ưu điểm rất nhiều, khuyết điểm cũng đồng dạng không ít. Trong này có một điểm chính là thực bá đạo, muốn chiếm làm của riêng rất mạnh, ta có thể không thích ta đồ vật bị người khác khác chia sẻ, nhất là nữ nhân, phía trước cũng không nhắc lại, về sau có thể phải chú ý, nhất là Giai Giai ngươi, nhưng đừng làm thực xin lỗi của ta việc, bằng không hậu quả này ngươi hẳn là không muốn trải nghiệm. Hoàng Giai sắc mặt tuyết trắng nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên phát hiện Trương Vĩ Hào lớn như vậy lão có vẻ giống như cũng không chính mình cho rằng như vậy hầu hạ tốt, bất quá nàng cũng có thể lý giải, những cái này chân chính đại nhân vật luôn luôn đều là phi thường để ý thể diện, bị đội nón xanh đây chính là thực mất mặt một sự kiện, rất nhiều là thật không tiếp thụ được, vô cùng tức giận, sau trả thù thủ đoạn chỉ sợ cũng sẽ phi thường khủng bố, thậm chí là hủy dung, bị bán đi châu Phi, hoặc là chìm thi Hoàng Phổ Giang. Dù sao loại này nghe đồn không ít. Là một cái so một cái dọa người. Minh thật đối với lần này tự nhiên là tâm lý nắm chắc, biết càng là có thân phận có địa vị thì càng để ý những cái này, nhiều lắm không so đo cùng trước hắn cái kia một chút đi qua, nhưng sau muốn thật có cái gì bại hoại môn phong hành vi, hậu quả kia cũng không là bình thường nghiêm trọng, bằng không ngươi thật coi tiền của người khác như vậy xa hoa, sành ăn cung ngươi gần chỉ là bởi vì ngươi xinh đẹp, thích ngươi. Gặp nên không nên nói toàn bộ tất cả nói, đại gia cũng đều có thể nghe rõ hắn nói lời này ý tứ. Trương Vĩ Hào tự nhiên là không cùng Minh Thật khách khí, liền trực tiếp ôm lên Minh Thật mềm nhũn thân thể, há mồm liền hướng Minh Thật phấn nộn khuôn mặt hôn tới, Minh Thật tao mị vi quằn quại, đôi môi mềm mại liền trực tiếp bị Trương Vĩ Hào rất là bá đạo hút hút vào, trơn mềm lưỡi thơm không khỏi trượt vào Trương Vĩ Hào miệng bên trong. Trương Vĩ Hào tay trực tiếp đưa đến Minh Thật quần sót jean phía trên hướng về nàng tròn vo mông lớn vuốt ve đến, Minh Thật thân thể mềm nhũn, bởi vì xuyên vô cùng khinh bạc. Bây giờ là rõ ràng liền có thể cảm giác được Trương Vĩ Hào vừa mới bắn xong tinh, chính phụt lên nóng hơi thở thô đại dương vật chính đội lên bụng của mình, giống như có thể cảm giác được này đại bảo bối đợi lát nữa cắm vào thân thể mình chung loại khoái cảm kia. Rõ ràng là vừa mới tại Hoàng Giai bên trong thân thể hung hăng đến phía trên một phát, kết quả nhưng bây giờ một chút cũng không nhuyễn, hoặc là nói căn bản vốn không có mềm hóa dấu hiệu, sợ là thật có thể một điều tứ, đem các nàng bốn cái từ đầu giết đuôi, trực tiếp giết xuyên các nàng. Hôn môi sau một lúc, Trương Vĩ Hào là từ phía sau ôm lấy Minh Thật thon dài yểu điệu thân thể, cầm nàng cặp kia cũng không đầy đặn nhưng coi như tròn trịa vú sữa. Ân, hừ. Minh Thật mềm nhũn tựa vào Trương Vĩ Hào trong lòng, tùy ý Trương Vĩ Hào tay theo chính mình quần áo duỗi đi vào, thôi cầm nàng kia kiên đĩnh, no đủ vú sữa mình đánh giá. Chương 178 nhân côn hợp nhất một. Minh Thật thân thể rất nhanh liền không khỏi run lên một cái. Nguyên lai là nàng cặp kia vú sữa đang bị Trương Vĩ Hào qua lại xoa lấy, trà sát trong chốc lát về sau, Trương Vĩ Hào rút ra một bàn tay, bắt tay đưa đến Minh Thật chân ở giữa cách nàng quần sót xin tại nàng ép khâu vị trí xoa nắn lên nàng mẫn cảm nhiều chất lỏng bướm nộn. Minh Thật trắng nộn hai chân thon dài ở trên giường hơi hơi run run, trở lại hai tay ôm Trương Vĩ Hào cổ, gương mặt thâm tình lửa nóng nhìn trước mắt người nam nhân này, miệng của hai người môi rất nhanh là lại hôn lên cùng một chỗ. Cùng Hoàng Giai Xuyên chính là váy không giống với, Minh Thật hôm nay chẳng những là không mặc quần, sợi tơ nối nhiệt cũng không mặc, chính là một đầu gần như tề ép quần short jean. Bất quá cũng chính là gần như vậy hồ tề ép, có thể đem bắp đùi của nàng gốc rễ đều hoàn mỹ bày biện ra đến quần short jean, ngược lại là đem nàng này song chân đẹp bày ra tinh tế. Trương Vĩ Hào kéo ra Minh Thật quần đùi khóa kéo, trực tiếp nhìn thấy bên trong thiền hồng sắc quần lót, đem che chắn bướm nộn mắt bộ vị lật qua cấp Minh Thật liếc mắt nhìn, dù là luôn luôn túc trí đa mưu kiến thức rộng rãi Minh Thật cũng không cấm là khuôn mặt đỏ lên. Kỳ thật nàng sớm ngay vừa rồi, còn tại cấp Trương Vĩ Hào thôn vân thổ vụ thời điểm cũng đã là bị trêu chọc tình dục tăng vọt, trong âm đạo phân bố không ít dâm thủy, một bộ phận trực tiếp đều chảy tới quần lót phía trên, để lại một mảnh ẩm ướt dấu vết. Đến phía sau Hoàng Giai bị Trương Vĩ Hào các loại ngoan địt, thì càng là kích thích nàng, bởi vì nàng phi thường rõ ràng, Hoàng Giai xong đời về sau, sợ là rất nhanh liền đến phiên nàng. Trương Vĩ Hào tay đụng đến Minh Thật mềm mại ướt át tiểu huyệt, ngón tay ở ngoài sáng thật mềm mại ép khâu chung vuốt ve, Minh Thật lúc này cả người đã nhuyễn mềm, hai tay rất là vô lực đẩy Trương Vĩ Hào các loại quấy phá tay xấu nói chớ có sờ rồi, sờ nữa thì không chịu nổi. Này thì không chịu nổi, ta đều còn chưa bắt đầu dùng sức. Vậy ngoạn điểm không giống với tốt lắm. Trương Vĩ Hào trực tiếp là bái lên Minh Thật quần short jean, đem nàng quần đùi cùng quần lót tất cả đều cấp cởi xuống, nhưng cũng không có cởi bỏ nàng áo tính toán. Đem chân mở ra, âm hộ vỉnh cao điểm, dùng tay gắt gao đè lại đùi, bảo trì hiện tại tư thế này, không nên lộn xộn biết không. Không rõ liền Minh Thật chỉ có thể là ấn Trương Vĩ Hào phân phó, môn hộ mở rộng, hai tay gắt gao ép lấy bắp đùi của mình, bảo trì hiện tại cái này rất là xấu hổ dâm loạn tư thế. Sau đó liền nhìn đến Trương Vĩ Hào trực tiếp là dùng tay phải của mình nắm dương vật của mình gốc rễ. Nguyên bản Minh Thật còn cho rằng Hào ca trực tiếp tiến vào, bắt đầu hưởng dụng thân thể của nàng, không từng nghĩ thế nhưng không phải là tính toán trực tiếp cắm vào, mà là giống như vung vẩy thịt roi ra giống nhau vung vẩy lên chính mình đại dương vật, trực tiếp là hướng về chính mình mềm mại tiểu huyệt quất đánh, nào đã từng là có như vậy trải nghiệm Minh Thật, liền trực tiếp bị Trương Vĩ Hào thịt roi ra cấp đánh hôn mê. Bình thường nam nhân cũng không lớn như vậy dương vật. Càng không có khả năng là có như vậy hùng hậu đả kích cảm giác, loại cảm giác này Minh Thật cũng không biết phải làm thế nào hình dung, dù sao mỗi một cái giống như là tầng tầng lớp lớp gõ vào nàng tâm phòng phía trên, là đem nàng cả người đều cấp gõ mềm nhũn. Còn có thể như vậy, có vẻ giống như rất sảng khoái, ta cũng rất muốn thử xem a, Nhã Văn Nhĩ phải thử một chút sao. Nếu không chờ một lát chúng ta cùng một chỗ. Chu Nhã Văn gương mặt thẹn thùng chui vào hình lộ trong lòng, có chút không qua nghĩ phản ứng Hoàng Giai này hàng. Bất quá nhìn Minh Thật hiện tại này gương mặt hưởng thụ say mê yêu kiều mị bộ dáng, đáy lòng kỳ thật vẫn có một chút hướng tới, nóng lòng muốn thử. Đây là Trương Vĩ Hào tại nhìn ác ma đại đạo diễn khi theo mô cha nuôi trên người học được, bản thân hắn dương vật sẽ không nhỏ, mặt sau luyện quốc thuật, trường kỳ cấm dục sau dĩ nhiên là lại lớn lên vài cm, hiện tại cũng không sai biệt lắm là có 23cm trái phải, cũng không so với kia một ít bạch tiểu hắc kém, tuyệt đối là có tam đánh bạch cốt tinh, một cây bản long côn. Đánh khắp thiên hạ 400 châu quận tư bản. Cùng mô cha nuôi khác biệt, Trương Vĩ Hào là thật bàn long côn cũng không là bình thường côn bổng, sớm nhất xuất xứ từ tề mi côn, nhưng ở một lần cùng nhân giao thủ thời điểm Triệu Khuông Dận trong tay tề mi côn là cắt thành hai đoạn, Triệu Khuông Dận nhìn đến án thư thượng chiết thành hai đoạn tề mi côn, bỗng nhiên nghĩ đến phía trước gặp được cái kia tráng hán cùng binh lính tranh đấu khi sở sử dụng vụt, suy nghĩ một chút, cầm lấy đã chiết thành một dài một ngắn hai đoạn tề mi côn. Đi đến Bắc Nhai miệng nhà kia Trần ký thợ rèn trải. Làm Trần thợ rèn đem này một dài một ngắn hai đoạn gậy gỗ ấn vụt hình thức liền tại cùng một chỗ. Chưa tới một canh giờ, Trần thợ rèn liền đem này một dài một ngắn hai đoạn gậy gỗ dùng vài cái thiết hoàn cùng hai cái vòng sắt liền tại cùng một chỗ. Triệu Khuông Dận loạn cầm lấy nặng trịch gậy gộc đùa giỡn mấy phía dưới, côn sao ném chuyển động vù vù xé gió, làm người ta hoa cả mắt. Trần thợ rèn nhìn xong Triệu Khuông Dận đùa bỡn xong bộ này côn thuật về sau, tò mò hỏi Triệu tướng quân, ngài nhìn này giống như côn phi côn, giống như tiên phi tiên binh khí ứng nên tên gọi là gì tốt. Triệu Khuông Dận nhìn trong tay đầu này côn, lẩm bẩm này côn giống như đoạn phi đoạn, giống như gãy phi gãy, có đầu có đuôi, đầu đuôi nhất thể, liền kêu bản long côn a. Cho nên bản long côn cùng bình thường thiết côn gậy gỗ là hoàn toàn khác nhau, cũng không giống là trên internet nói cùng tam thiết côn song thiết côn cùng loại. Bàn long côn chính là bàn long côn, đấu pháp cùng luyện pháp là hoàn toàn khác biệt. Thô to nhị chặn chìm mộc, tứ bưng mang theo vòng sắt, phi lấy trung tiết phát ra chiết thân băng bất ngờ lực không thể kéo dài, chìm mãnh đồ vật lại cuồng liệt nan khống, phi lấy quanh thân vận dụng mềm dẻo đi hóa chi hình không thể bắn ngược tái khởi. Bởi vậy kích phát trung tiết phát lực, đánh ra sao tiết run dày kính. Thậm chí hãy cùng nam nhân phía dưới thịt heo côn sử dụng phương thức thực cùng loại. Đi qua bàn long côn là hai mảnh không đợi trường, có sao có bổng, sao ngắn bổng dài. Rất nhiều quyền này đây thương kính hóa quyền, sao tử có thể xem là chiết súng bự, một phân thành hai, hai mảnh đợi dài. Như thế cương nhu tịnh tề, có thể trường có thể ngắn, gồm nhiều mặt thương, côn, đao, tiên đợi nhiều loại đặc tính, lại càng hợp quyền ý lý pháp. Thức thứ nhất lưng côn, lục hợp sao tử vì thiết hoàn liên kết hai cái đùi trường thiết đầu đại côn, nhất băng sau đem, trước một đoạn có thể đánh ra phá cửa sự dẻo dai. Cái này giảm đi cổ tay đi đùa giỡn hoa. Thức thứ hai quét côn, như thế lấy trường dùng ngắn, lưu lại sau đem tiếp tục công kích. Rồi sau đó đem hai tay cầm giữ, có thể bổ ra phát đao sức lực, đâm ra thương thế, lại là lấy ngắn dùng dài. Nhất kích bên trong liền có thể dài ngắn cùng sử dụng. Để tam thức bổ côn, bởi vì là nhuyễn binh khí, đùa giỡn tất nhiên được cấp bách càng thêm kỳ, đương trường liền không nhượng bộ rồi, đây cũng là nhất độc. Lô mầm côn pháp, liền có thể luyện được quyền ý cũng mau mãnh ngoan độc. Thức thứ tư treo bột. Quyền phổ có nói có thể ở nhất tư tiến, đừng tại nhất tư tồn. Tiến bộ không thắng, tất có sợ chi tâm. Chương 179 nhân côn hợp nhất 2. Đột nhiên liền lĩnh ngộ được bàn long côn tinh túy, có thể tả hữu từ trên xuống dưới, đã thành công nhân côn hợp nhất Trương Vĩ Hào, đột nhiên linh mẫn cảm phát ra xoay người một cái nằm nghiêng, khai tỏ ánh sáng chân nhất thôi, nắm lên một cái đẫy đà đùi, hướng lên vừa nhấc, thô cứng đại dương vật từ mặt sau phốc chi một tiếng chọi vào mập huyệt rất nhanh quất cắm. Đây cũng là lưng côn mặt khác một loại diệu dụng, thẳng đẹp đến minh thật không đoạn thở dốc, hai cái vú sữa lay động cái không ngừng. Phốc phốc âm thanh xuyên qua hai người hạ thân truyền ra, Trương Vĩ Hào dùng lưng côn quất cắm mấy trăm phía dưới về sau, là lại lần nữa đổi mới lên tư thế, minh thật ngồi ở Trương Vĩ Hào eo phía trên, trước sau cọ sát, Trương Vĩ Hào bắt đầu chơi lên quét côn, thương ra như rồng, nhiều chiêu chí mạng, quy đầu giống như đầu thương giống nhau, không ngừng cao thấp đột tiến. Hai tay càng là sẽ không bỏ qua Minh Na Na đối với mềm mềm ngọc nhũ, dùng sức nắm kéo lấy xoa lấy. Hắc hắc, là ta làm thích, cũng là người bạn trai trước làm thích. Nhìn đã hoàn toàn thần phục với chính mình tinh tán côn pháp phía dưới, bị chính mình địch chết đi sống muốn chết minh thật, Trương Vĩ Hào là cố ý dừng lại tới hỏi nói. Ai, đừng ngừng thôi, hắn thế nào hơn được Hào ca ngươi, người đại dương vật thiên hạ vô song. Làm được thật chân ngã, thích, khoái chết, mau đừng ngừng, chơi ta, dùng sức địt, sâu hơn một điểm, Hào ca ca, tốt lão công trăm vạn đừng ngừng, yêu thích bị Hào ca ngươi ác như vậy ngoan ức hiếp trêu đùa. Sướng chết rồi, lần thứ nhất trải nghiệm đến cao như vậy siêu kỹ thuật minh thật, cả người đều phảng phất là bị đả thông hai mạch nhâm đốc, hoàn toàn thức tỉnh dâm tính giống như, hoa tâm chỗ sâu nhận được một lần lại một lần va chạm, hai miếng môi mật cùng chỗ sâu nhất thịt mềm lật tiến nhảy ra. Thoải mái nàng là ra sức lay động chính mình tuyết trắng mông lớn các loại phối hợp, rõ ràng chính là thật thích đến. Nhìn có vẻ giống như là quá yêu thích chính mình loại người này côn hợp nhất cao siêu tài nghệ minh thật, Trương Vĩ Hào là cười đắc ý nói hắc. Còn sớm đâu, trò hay còn tại phía sau rồi đấy. Trương Vĩ Hào gương mặt cười xấu xa, rất nhanh rút ra dương vật, không nói vũ nức đột nhiên nhắm ngay minh thật màu nâu đen lỗ đít không hề báo động trước mãnh cắm vào, nguyên bản nữ trên nam dưới tư thế cũng không có thay đổi. Bởi vậy lúc này minh thật ướt át âm hộ chính hướng về Trương Vĩ Hào, hai miếng môi mật theo hô hấp lúc mở lúc đóng, giống như đang tìm cái gì này nọ, muốn nhồi vào âm hộ bộ dạng. Dâm thủy chảy tràn mãn chân đều là minh thật hoàn toàn liền không nghĩ tới lỗ đít lại đột nhiên bị cắm vào, hậu môn thình lình bị cắm vào dương vật, lỗ đít dơ bẩn bài tiết vật đều giống như là muốn cấp thọc đi ra, cơ hồ đau đớn hôn mê bất tỉnh, nhưng dâm loạn bản tính lập tức lại đem nàng tỉnh lại. Hào ca, ngươi hoại tử rồi. Muốn cắm vào nhân ra, mặt sau, ngươi cũng không nói, chơi ta, dùng sức làm, mau, đừng ngừng nha, lỗ đít cũng thật thoải mái, thật rất thích, mau đến tận tình trêu đùa ngươi tao thật, mau nhìn Nhã Văn cùng lộ các nàng, dĩ nhiên là đang trộm tự an ủi, đợi lát nữa chúng ta cùng đi soàn soạt nàng. Các nàng, Minh Trần Tướng kêu xuân chó mẹ giống nhau rất là dâm loạn vặn vẹo chính mình mông lớn, vẫn không quên bán đồng đội. Liền trực tiếp đem đang tại vụng trộm mình an ủi hình lộ cùng Chu Nhã Văn tất cả đều cấp bán sạch sẽ. Hừ, thật là một tao kỹ nữ, ta nhìn ngươi cũng không so dai tốt bao nhiêu. Hừ, giết chết ngươi này tao kỹ nữ, xem ta đêm nay không hoàn toàn làm xuyên ngươi. Đâm nát ngươi. Hướng về Minh thật lỗ đít một chút mãnh địch Trương Vĩ Hào, còn cố ý là đem ngón trỏ ngón giữa ngón áp út ba con đầu ngón tay cùng một chỗ cắm vào Minh Thật tao tím bầm âm hộ mặt, không ngừng quất cắm, móc lấy, tựa như chính xác là muốn đem lỗ thịt trực tiếp cấp cắm vào xuyên giống như. A, Mỹ chết rồi, trời ạ, ta đến trời ạ, làm, giết chết ta, thật là thoải mái, Lộ Lộ, Nhã Văn, Hào ca thật sự rất hội, Địt Huyệt, thật thoải mái, thật sự rất thoải mái, mau, cạn nữa, đánh ngã ta cái này thiếu địt tao kỹ nữ, hô, mặt sau cạn nữa tiến đến, phía trước cũng thế, dùng sức móc, không được, a, a, muốn tiểu a, nước tiểu đi ra a. Tại liệt tục không ngừng khoái cảm mãnh liệt phía dưới, Minh Thật trực tiếp là bị dẫn phát ra nữ nhân sâu nhất trình tự dâm tính, phát ra rất là diễm mỹ tiếng kêu dâm dãng, eo nhỏ kịch liệt chấn động một cái, Trương Vĩ Hào bắt tay theo Minh Thật âm hộ rút đi ra, tiếp lấy liền thấy theo thật to mở ra ép trong mắt nhưng lại trực tiếp phun ra kim chất lỏng màu vàng. Minh Thật dĩ nhiên là theo không cách nào chịu đựng mãnh liệt như vậy khoái cảm mà trực tiếp chiều phun, trước mặt mọi người tống ra nước tiểu, theo Minh Thật giữa đùi tống ra nước tiểu. Hiện lên phóng xạ trạng phun đến Trương Vĩ Hào phần bụng cùng bọn hắn dưới người ra châu tịch phía trên, dĩ nhiên là bị làm được giống phía trước hình lộ giống nhau, trước mặt mọi người đái ra đến, thân là nữ nhân mạnh nhất sung sướng cũng không gì hơn cái này, khoái cảm chân thật ôm Minh Thật thân thể, ban thưởng cho nàng vô hạn sung sướng. Hì hì hì, thế nhưng trực tiếp nước tiểu đi ra, thật đúng là cái lẳng lơ, đường đường, thật là có đủ tao phóng túng. Trương Vĩ Hào giống đang đùa bể phun nước tiểu hài tử. Chạm đến Minh Thật trong lỗ đái, làm nước tiểu hướng một khắc nghiêng bay ra, đợi Minh Thật tiểu xong, Trương Vĩ Hào lại đem dương vật ở ngoài sáng thật lỗ đít cắm mạnh vào hơn mấy chục phía dưới. Dần dần cảm thấy từng đợt ma khoái cảm leo đến chính mình lưng phía trên, Trương Vĩ Hào mạnh mẽ đứng lên, đem Minh Thật hung hăng ném đến trên giường, nắm lên Minh Thật đầu, đem dưới hông đại dương vật trực tiếp nhét vào Minh Thật miệng bên trong, dùng tay rất nhanh bóc dương vật mãnh phun vài cổ nồng đặc tinh dịch về sau, này mới chậm rãi rút ra. Minh Thật thất thần trống rỗng ánh mắt đã tính không quá mở, khóe miệng chảy ra một đầu trắng đục chất lỏng, giống như là một ít clip bên trong vừa mới trải qua vô thảm. AV nữ nhân vật chính. Đã coi như là có một chút phương diện này kinh nghiệm hình lộ cùng Chu Nhã Văn là lập tức chiếu cố lên giống như là bị triệt để chơi hỏng rất Minh Thật, đánh bồn nước sạch, nhân tiện là cầm lấy một chút chuyên môn vệ sinh ra châu chiếu dùng vệ sinh dịch, bắt đầu cấp chiếu làm lên vệ sinh. Không thể không nói vẫn là loại này ra châu chiếu tối thuận tiện, ngoạn lại ngoan. Đều có thể thực dễ dàng vệ sinh xử lý, bằng không sau chỉ là tắm ga giường có thể mệt chết cá nhân. Ngoạn vô cùng là tận hứng Trương Vĩ Hào, kéo lấy Hoàng Giai cùng Minh Thật hai người bọn họ trực tiếp đi phòng tắm tắm bồn, thật tốt thanh tẩy một phen, không có biện pháp, ngoạn quá ngoan, cứ như vậy ngủ. Hắn còn thật không có như vậy nặng khẩu vị, hơn nữa đối với chính mình hai cái gì thái thái vợ bé cũng là một loại không tôn trọng, Trương Vĩ Hào bản thân còn rất yêu thích hình lộ cùng Chu Nhã Văn hai người bọn họ. Chương 180 Mỹ ngự tỷ người đại diện 1. Đây là người đối với Cao Văn đến tiếp sau quy hoạch. Nhìn trước kia hoàn toàn không xem ra gì, nhưng hiện nay chỉ có thể hâm mộ ngước nhìn các loại ngưỡng mộ Trương Vĩ Hào, làm Cao Văn người đại diện đừng hướng trễ tự nhiên là áp lực rất lớn, bất quá bản thân lấy siêu cao nghiệp vụ năng lực cùng siêu cường cổ tay nổi danh nàng, vẫn là theo lý cố gắng, giải thích lên chính mình như vậy an bài nguyên nhân. Dù sao Cao Văn hiện tại chính là một cái võng kịch nghệ nhân. Liên thông cáo nghệ nhân đều coi như không lên, cách xa chân chính minh tinh kém 10 vạn 8 ngàn, đường đường chính chính kinh tế công ty cũng sẽ không giống trên internet như vậy, dùng cái gì một đường nhị tuyến tam tuyến đối với nghệ nhân tiến hành đánh giá, đồ chơi kia kỳ thật một chút cũng không đáng tin cậy, nghiêm chỉnh. Cái này cùng võ hiệp thế giới, dùng cao thủ nhất lưu, nhị lưu cao thủ đến đánh giá một cao thủ thực lực cảnh giới giống nhau, chạm tại cái khác nhân góc độ lời bình một chút, tính là cùng thực tế kết quả không hợp, cũng còn nói qua được đi. Mình cũng dùng phương thức như thế mình đánh giá. Là người đầu óc có bệnh, vẫn là độc giả lão gia đầu óc có bệnh. Tại hạ, Hoa Sơn đại đệ tử lệnh Hồ Sung, thiện sử kiếm, trước mắt là giang hồ nhị lưu cao thủ, bái kiến Tung Sơn tả sư thúc. Bản tỏa tả lãnh thiện, Tung Sơn trưởng môn, ngũ nhạc minh chủ, giang hồ siêu cao thủ nhất lưu, hiền chất này đến chuyện gì? Nghe không không được tự nhiên không ra diễn không đần độn. Cho nên đường đường chính chính không có thể như vậy bình phán một cái nghệ nhân, chính là tự diễu, khách quan đánh giá, mà không thật dùng mấy tuyến đến định vị một cái nghệ nhân, đơn giản tới nói chính là võng kịch nghệ nhân, thông cáo nghệ nhân, thượng tinh kịch nữ chủ nam chính, đương hồng tiểu hoa đán, áo xanh, đại hoa đán cứ như vậy hình dung. Mà trên internet thường nói một đường minh tinh, nhưng thật ra là muốn phân, tiểu màn hình một đường chính là một đường tiểu hoa đán cùng một đường tiểu hoa. màn hình lớn một đường là một đường đại hoa cùng một đường đại hoa đán. Mà áo xanh đại áo xanh như vậy gia vị, chủ yếu là hình dung chuyên nghiệp loại hình diễn viên, hoa đán cùng áo xanh là không giống với hai chủng loại hình, nhưng đều có thể biểu diễn nhân vật chính là coi thành sắc có khác biệt, lăn lộn tốt áo xanh, cũng không so hoa đán kém, chính là trọng điểm marketing phương thức không giống với, áo xanh càng giống như là thực lực phái đứng đầu diễn viên, không cần trường thật xinh đẹp, nhưng hành động cùng nghề nghiệp thái độ thị phi bình thường có bảo đảm. Mà Cao Văn như vậy cái gọi là tam tuyến tiểu minh tinh, kỳ thật cũng chỉ là thường thấy nhất võng kịch nghệ nhân, cũng chính là có thể tại một chút võng kịch ra bên trong diễn trọng yếu nhân vật, ví dụ như nữ nhất cùng nữ nhị, nhưng bản thân trừ bỏ võng kịch đuổi theo tinh kịch phối hợp diễn bên ngoài, rất ít là có thể chân chính độc lập nhận được thông cáo, cũng không tính là thông cáo nghệ nhân. Mà thông cáo nghệ nhân kỳ thật cũng là tam tuyến minh tinh, nhưng tam tuyến cùng tam tuyến là không giống với, bởi vì có chút minh tinh tống nghệ cảm cùng nhiệt độ không tệ, tình thương rất cao, sau lưng có tư bản có hậu trường, cho nên không cần toàn bộ nhìn chằm chằm bản thân phi thường có hạn võng kịch cùng phim truyền hình tài nguyên, cũng có thể thông qua chuyển được cáo lăn lộn tống nghệ từ từ tích lũy nhân khí, trở thành thượng tinh kịch nữ chủ một đường tống nghệ già làm chuẩn bị. Mà khi Hồng Tiểu Hoa, đây là từ nhị tuyến đến một đường đều có loại hình, lưu lượng khá lớn nhiệt độ đủ cao, có tác phẩm tiêu biểu, tại nhất định thời gian nội lưu lượng Tiểu Hoa là có thể bị coi như một đường minh tinh, nhưng muốn tác dụng chậm cùng không lên chưa, thượng tới nhanh hạ đi lại càng nhanh hơn. Cùng đường đường chính chính một đường minh tinh đương Hồng Tiểu Hoa đán không so được, đó là thật máu dày, lên đây liền không dễ dàng như vậy sau đó đi. Tiểu Hoa đán nhất định là đương Hồng Tiểu Hoa bên trong đại người cao, nhưng khi Hồng Tiểu Hoa không nhất định đều có thể trở thành Tiểu Hoa đán, đây là phải lấy được chuyên nghiệp truyền thông cùng chủ lưu người xem nhận thức có thể sau mới có thể đang làm, không phải là người phát mấy thiên thông cáo marketing bao giả bộ một chút, người nói người là người chính là, đại hoa cùng đại hoa đán cũng cùng loại, đều là không sai biệt lắm hình thức. Trương Vĩ Hào bản thân chính là hành nội nhân tự nhiên rõ ràng những cái này chuyên nghiệp đánh giá phương thức cùng đánh giá tiêu chuẩn, cho nên khi Đừng Hướng Trễ đưa ra làm Cao Văn tại sao lấy thông cáo nghệ nhân làm chủ thời điểm Trương Vĩ Hào quyết đoán cự tuyệt. Đừng Hướng Trễ là trách người quá mức xinh đẹp bên trong nữ nhân vật chính, là Tần Lam biểu diễn, bởi vì đầu mối chính tình tiết còn chưa bắt đầu, cho nên hiện tại Đừng Hướng Trễ thực tuổi trẻ, so phim truyền hình bên trong trẻ hơn xinh đẹp không ít, cũng liền 30 mấy tuổi xinh đẹp ngự tỷ. Đúng là nàng nhan trị khí chất tột cùng nhất thời kỳ, tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, là một điểm không thể so Dương Mật kém, rất mị lực một cái nữ nhân. Tuy rằng Trương Vĩ Hào đối với Đừng Hướng Trễ thực cảm thấy hứng thú, nhưng cũng biết nữ nhân này lợi hại, không phải là dễ dàng như vậy đắc thủ, cho nên tạm thời là không vội vàng, tính toán từ từ đồ chi, đây cũng là Trương Vĩ Hào bây giờ là đối với Đừng Hướng Trễ không có một chút khách khí nguyên nhân, hắn thậm chí không quá để ý đối phương tạo tinh năng lực. Không có biện pháp. Nàng chính là hiện nay cái này thời đại ưu tú người đại diện, hơn nữa tạm thời là không có mang đi ra chân chính đứng đầu nữ minh tinh, cùng vài năm sau nàng không so được. Trương Vĩ Hào tuy rằng chưa tính là hành nội người, nhưng tốt xấu kinh cũng trải qua 2020 đến 2022 năm nội ngu 3 năm ma huyễn kỳ, rất rõ ràng nội ngu tương lai đi thế, tự nhiên biết cùng loại Cao Văn tốt như vậy mầm phải làm thế nào bồi dưỡng đóng gói, dù sao hắn hiện tại chính là cao cấp nhất tư bản. Ngươi là tại xem thường bộ phim này, hoặc là nói ngươi cảm thấy bộ phim này chính là đang lãng phí tiền lãng phí thời gian. Ta không phải là ý tứ này, nhưng điện ảnh chiếu phim ở giữa còn có nhiều như vậy chỗ trống thời gian, cũng không thể cứ như vậy không công lãng phí hết a. Nổi danh muốn kịp thời, tại giới giải trí thời gian chính là sinh mạng. Điểm ấy không cần lo lắng, ta sau cấp văn văn liên hệ một bộ thượng tinh kịch, một bộ thực mốt quảng cáo kịch, sẽ cùng một nhà đại hình công ty vàng bạc đá quý hợp tác. Không có gì bất ngờ xảy ra sẽ ở Đông Phương Vệ Thị Thượng Tinh, còn có vấn đề sao? Là nữ nhất sao? Nữ nhị, so với nữ nhị nhân vật này thích hợp hơn nàng một điểm, hơn nữa loại này thời trang kịch quảng cáo kịch tốt lắm chụp, muốn toàn bộ thuận lợi, cuối năm nay có thể phát hình, có thể đuổi tại điện ảnh phía trước, đến lúc đó đối với điện ảnh cũng sẽ là có không nhỏ trợ giúp. Đừng Hướng Trễ còn có thể nói cái gì, đây là nàng có thể nghĩ biện pháp thu phục tài nguyên. Nàng một cái tiểu tiểu người đại diện, sao có thể có thực lực như vậy, liền nàng tự thân người mạch tài nguyên, tối đa cũng chính là giúp đỡ cùng một chút chế tác nhân tiết mục tổ chào hỏi, đem hiện tại kỳ thật không có nhiều danh khí Cao Văn đưa đến một chút tiết mục mắc mưu phi hành khách quý. Bất quá Trương Vĩ Hào nguyện ý như vậy duy trì Cao Văn cũng là chuyện tốt, nhìn đến cái kia ngũ di thái thuyết pháp thực sự không phải là đang nói đùa, này còn thật có thể là hắn đã sớm dự định di thái thái vợ bé. Kia sao còn muốn cấp văn văn truyền được cáo sao? Bao gồm một chút ảnh thị kịch tài nguyên. Đều đầy, tại điện ảnh phía trên ánh phía trước trừ bỏ ta mới vừa nói cái kia tài nguyên bên ngoài, cái khác cũng không nhận lấy. Bao gồm đại ngôn cùng thương vụ hoạt động, còn có các loại bữa ăn, đều không cần, không cần thiết đem thời gian tinh lực lãng phí ở những cái này dâu ria việc nhỏ phía trên. Chương 181 Mỹ ngự tỷ người đại diện 2. Hào ca thật nói như vậy. Nhìn tâm tình rất tốt Cao Văn, thân là người đại diện đừng hướng trễ chỉ có thể là gương mặt bất đắc dĩ gật gật đầu, ấn Trương Vĩ Hào an bài như thế, nàng cái này người đại diện những ngày kế tiếp nhưng mà không dễ chịu lắm, bởi vì nàng thu vào là theo Cao Văn thu vào sáng tạo giá trị nóc, này bằng với nói là nàng kế tiếp hơn nửa năm này thời gian đều không có gì thu vào. Văn Văn, không phải là tỷ nói ngươi, mà là thật nếu như vậy an bài, ngươi gần nhất nửa năm này sống thế nào a? Tuy rằng bộ phim này là có cắt xê, nhưng không hề cao, cũng liền 200 vạn, ngươi thực tế tới tay cũng sẽ không đến 50 vạn, chỉ ngươi bình thường tiêu tiền như nước tiêu tiền thói quen, này 50 vạn còn thật không bao lâu. Cao Văn là gương mặt không thèm để ý chút nào nói thậm chí còn có phim truyền hình sao. Mặc dù là nữ nhị, nhưng dầu gì cũng là thượng tinh kịch, 3.500 vạn cắt xê hẳn là vẫn là cấp A, đến lúc đó không liền có tiền. Thật muốn đương thông cáo nghệ nhân các loại truyền được cáo. Lão đại ngươi ngược lại có thể lao không ít tiền, những ta có vẻ giống như cũng kiếm không được vài cái đồng, còn có khả năng tại bên ngoài cấp Hào ca mất mặt, ngươi nói là a? Đừng hướng trễ cũng không là cái gì hào điều, hiền lành, chỉ có thể là so từng ra các nàng chính phái một chút, rất ít sẽ đi kéo ra đầu, dù sao nàng bản thân liền ngoại hình khí chất xuất chúng, thị phi bình thường bài xích phản cảm mấy thứ này, tự nhiên không có khả năng mang theo dưới cờ nghệ nhân đi như vậy đường tắt, bằng không đến lúc đó nói không chính xác là nàng hiến thân bán thịt. Vẫn là dưới cờ nghệ nhân hiến thân bán thịt. Nhưng người muốn nói đừng hướng trễ là cái gì thiện nam tín nữ, vậy chính xác là coi trọng nàng đánh giá thấp nội ngu hoàn cảnh lớn, nàng bình thường kiếm tiền thủ đoạn cũng không ít, ví dụ như làm Cao Văn truyền hình thông cáo nghệ nhân. Cao Văn nhận lấy một lần thông cáo nhưng thật ra là kiếm không được vài cái tiền, thậm chí có một chút thông cáo căn bản không có tiền cầm lấy, nhưng đừng hướng trễ liền kiếm tiền, một cái thông cáo ít nhất mấy vạn khối, rất nhiều chất béo. Nàng tự nhiên là rất muốn Cao Văn đương thông cáo nghệ nhân, nhiều truyền được cáo. Mỹ kỳ danh viết tự nhiên là gia tăng ngươi cho sáng tỏ độ nhiệt độ đề tài độ, tiến hành nhân khí tích lũy, cũng xác thực có những chỗ tốt này, nhưng danh lợi hai chữ có đôi khi là có thể tách ra, giống Cao Văn hiện tại giai đoạn này, cơ bản đều là tiểu minh tinh kiếm danh, bọn hắn sau lưng người đại diện kiếm lợi. Tuy rằng người đại diện bình thường chuẩn bị quan hệ tê tài nguyên làm marketing mở rộng thời điểm xác thực cần dùng đến tiền. Hơn nữa không là cái gì tiền trinh, nhưng những cái này người đại diện thực hiện thực, người nếu không có như vậy giá trị, không thể trước giúp bọn hắn đem tiền kiếm được tay, làm sao có khả năng thật bỏ được tự đào eo bao. Kinh tế công ty đồng dạng thực hiện thực, không là cái gì nghệ nhân minh tinh đều có thể xin đến như vậy kinh phí, người đầu tiên được chứng minh giá trị của ngươi, người muốn chứng minh không được, công ty là không có khả năng chi trả cho ngươi, chỉ có thể là ngươi cùng người đại diện chính mình nghĩ biện pháp. Giống Trương Vĩ Hào như vậy điều kiện tốt sở dĩ không chiếm được phương diện này duy trì, liền bởi vì hắn cùng người đại diện quan hệ không tốt không muốn nghe theo người đại diện an bài có liên quan, không thể cấp người đại diện cùng kinh tế công ty kiếm tiền, mà bản thân lại không ưu tú đến tùy tiện diễn cái tiểu phối hợp diễn có thể trực tiếp dựa vào mặt lửa ra vòng trình độ, cho nên là trở thành vòng tròn bên trong tầng dưới cùng khổ ép ghẻ lạnh nghệ nhân, 18 tuyến tiểu minh tinh. Mà Cao Văn hiện ở sau lưng có người, tự nhiên không có khả năng còn giống phía trước thành thật như vậy. Tuy rằng không đến mức đùa giỡn đại bài, hiện tại liền đem mình làm đại minh tinh, tựa như khắc kéo người yêu bên trong mở màn khi kiêu ngạo như vậy, nhưng mơ hồ là có khuynh hướng như thế, nàng bản thân cũng không phải là cái gì thành thật người, thiện nam tín nữ. Đang lúc hai người bởi vì là phụ truyền được cáo có chút rằng có không dưới thời điểm cửa phòng hóa trang là bị đột nhiên gõ, đừng hướng trễ mở cửa vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là Trương Vĩ Hào thư ký Ôn Địch. Ôn Địch hướng về đừng hướng trễ gật gật đầu. Sau đó là trực tiếp tiến vào hóa trang ở giữa đi đến Cao Văn bên cạnh, lấy ra một tờ chuyên môn phát thẻ tín dụng phong thư nói đây là Trương Hành chuyên môn cấp Cao Văn tiểu thư ngươi làm bài kim tạp, có 100 vạn ngạch độ, xem như trước cầm lấy cấp Cao Văn tiểu thư ngươi hàng ngày tiêu vặt dùng, có gì cần, có thể cho ta hoặc là Trương Hành phát WeChat. Cao Văn là thực sự không nghĩ đến Trương Vĩ Hào đưa nàng cái này, bất quá vẫn là gương mặt sảng khoái trực tiếp nhận như vậy lễ vật, đồng thời có chút đắc ý nhìn chính mình người đại diện liếc nhìn một cái. Làm nguyên bản cũng rất là không lời đừng hướng trễ càng là không lời rồi, hiện tại sợ là liền cuối cùng phản chế thủ đoạn cũng không có. Nhưng thật nếu để cho nàng bỏ đi Cao Văn nàng là khẳng định không hài lòng, dù sao Cao Văn bản thân tư chất điều kiện tốt lắm, hiện ở sau lưng còn có kim chủ lực đỉnh, này kim chủ vẫn là vòng nội có thực lực nhất cái loại này, nghĩ cũng biết tương lai là bừng sáng. Nhưng là chính bởi vì hậu trường quá cứng rắn, như vậy nghệ nhân rất khó trường khống, người đại diện càng nhiều đúng là cái bảo mẫu. bà tử mẹ, cho nên Đường Hướng Trễ cảm thấy không thể một chân đi đường, đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Cao Văn một người trên người. Dù sao Cao Văn đến tiếp sau không cần nàng giúp đỡ chuyên môn tê tài nguyên, sống không nhiều lắm, cho nên là hoàn toàn có thể mang nhiều cái nghệ nhân, nhân tiện còn có thể lợi dụng một chút Cao Văn bên này người mạch cùng tài nguyên. Đừng hướng trễ là chớp mắt liền nghĩ đến phía trước gặp được võng kịch nghệ nhân Lâm Tương, một cái đơn thuần lại có một chút tùy hứng nữ hài, đây coi như là nàng tại Cao Văn sau đó, gặp được cái thứ hai làm nàng rất là tâm động nữ nghệ nhân. Nếu như là Trương Vĩ Hào tại nơi này, liền khuyên nàng đừng ký cái này tùy hứng nữ hài, bởi vì cái này danh khí không lớn thực lực bình thường trường cũng chẳng ra sao cả tiểu minh tinh là thật vô cùng làm, so Cao Văn còn làm, chính là cái chân chính làm tinh. Cao Văn thực thông minh, hơn nữa thực có chừng mực, mặc dù có một chút làm, nhưng sẽ không để cho nhân quá mức sinh khí chán ghét, đồng thời tại tính cách nhân phẩm phương diện là có không ít tia chớp chút đó, chẳng sợ mặt sau phiêu lợi hại, cũng vẫn có thể giữ vững bản thân, không có hoàn toàn biến chất. Nhưng Lâm Tương liền không giống với. Nữ nhân này một khi đỏ, hãy cùng hậu thế không ít lưu lượng minh tinh yêu đậu minh tinh giống nhau, làm phải chết, hơn nữa phi thường đần độn, cho nên cuối cùng là bởi vì bệnh trầm cảm tự sát, hoàn toàn đi hướng hủy diệt, đối với Đừng Hướng Trễ cái này người đại diện tạo thành hủy diệt tính đả kích, thiếu chút nữa là hủy nàng nghề nghiệp kiếp sống. Bất qua tính là đã biết cũng không sao cả, dù sao Trương Vĩ Hào hiện tại trạm độ cao không giống, Lâm Tương như vậy tư sắc bình thường, bản thân không là cái gì đương hồng minh tinh biểu diễn tiểu nhân vật hắn không có hứng thú. Nhưng đối với Đừng Hướng Trễ cái này mỹ ngự tỷ người đại diện nhưng hắn là thực cảm thấy hứng thú, thậm chí là muốn đem nàng cùng Cao Văn cùng một chỗ cấp đẩy, trực tiếp song phi. Cho nên lúc trước cùng Đừng Hướng Trễ tiếp xúc trong chốc lát về sau, đối với này hành các loại quy tắc ngầm rất quen thuộc Trương Vĩ Hào, là trực tiếp cấp Cao Văn đưa tạp, không cho nàng tại kinh tế phía trên là có bất cứ phiền phức gì ngắn bản tồn tại, căn bản sẽ không cấp Đừng Hướng Trễ đắn đo nàng cơ hội. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01. Lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim năm tháng, Đường Thăm hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư Gây Dựng Sự Nghiệp Thời Đại, Tình Yêu Nhà Trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 182 Cổ Thần Tương Thần Quang 1. Có vẻ giống như là ngại như vậy kích thích còn chưa đủ, hoặc là đơn thuần chính là tò mò, Cao Văn là trực tiếp hướng về Ôn Địch hỏi nói nếu như ta cạn kiệt còn không phía trên. Hoặc là nói ta trực tiếp đem tạp cả bạo làm sao bây giờ. Tạm thời ngạch độ cao nhất 500 vạn, một năm tổng tiêu phí không vượt quá 100 triệu, Trương Hành Đô sẽ giúp ngươi còn phía trên, cho nên không cần lo lắng trả khoản vấn đề. Ôn Địch đối với Cao Văn là có chuyên môn nghiên cứu qua, biết vị này cùng bình thường nữ nhân không giống với, cùng Hào Ca coi như là quen biết ở không quan trọng, thậm chí là ở chung quá rất dài một đoạn thời gian, trời biết bọn hắn ở giữa rốt cuộc cái gì quan hệ. Dù sao cái này ngũ di thái hàm kim lượng tại Ôn Địch nhìn đến, so Chu Nhã Văn bát di thái, hình lộ cửu di thái cao nhiều lắm. Cao Văn thật không có suy nghĩ nhiều như vậy, chính là thuận miệng vừa hỏi cố ý chọc giận khí chính mình người đại diện, kết quả bây giờ là thực sự có một chút bị kinh ngạc đến, tính là chân chính thấy được Trương Vĩ Hào cái này ma đô Trương hành trưởng kinh người đáng sợ tài lực, đây chính là thật tiền mặt tiêu phí, coi như là bị trực tiếp bao nuôi rồi, một năm một cái ức. Thật đúng là có khá lớn phương. Đừng Hướng Trễ cũng là hoàn toàn há hốc mồm, đột nhiên cảm thấy có kim chủ cũng không phải là thật không có thể tiếp nhận, thật muốn có giống Trương Vĩ Hào còn trẻ như vậy đẹp trai ra tay hào phóng kim chủ, nói không chừng nàng cũng liền trực tiếp như vậy theo rồi, dù sao Đừng Hướng Trễ biết, về sau cùng nàng Cao Văn ở giữa sợ là biến thành nàng cái này người đại diện làm thiếp, là cái gì cũng phải trước hết nghe Cao Văn ý tưởng của nàng, nàng muốn không muốn, mình là không có biện pháp nào, chỉ có thể là cố hết khả năng lấy lòng nàng. Miễn cho nàng thật đem chính mình cứ như vậy cấp đổi đi. Đêm đó, tại Ung Phúc Màu Phong Lâu một cái phòng chung bên trong, tưởng người nhà chính tại cùng một chỗ liên hoan. Hiện tại thời gian còn sớm a, đem cái kia tiểu trương cũng cấp cùng một chỗ kêu lên đến, ta cái này đương ba ba, cũng là thời điểm hàn huyên với các ngươi một chút mấy vấn đề này, này hoàn toàn chính là một loại tư duy, cùng cái này. Vận mệnh biết không? Giảng đến vận mệnh, cái này tiểu trương vận mệnh không đủ lớn nha, đừng nói làm bản vẽ, là hắn như vậy tính cách. Làm cái gì đều rất khó có tiền đồ. Tưởng Phụ không ngừng khoe ra khoe khoang đầu tư của mình kinh, hoàn toàn không để ý chính mình khoản phía trên kỳ thật đã xuất hiện hơn 2.000 vạn phù mệt sự thật, bởi vì hắn hôm nay là tại một cái nhà giàu thất nhận thức cao nhân chỉ điểm phía dưới mua vào một cái thần cổ, mới vừa vào khứ tự trực tiếp gặp được Thiên Lượng Phong ngừng, là theo kiếm lớn một khoản, cho nên tâm tình thật tốt hắn, hôm nay là thỉnh người một nhà tới dùng cơm. So sánh với Trương An Nhân, hắn càng coi trọng Vương Vĩnh Chính, bởi vì đây là một cái không lo ăn uống phú nhị đại, cho nên tương thần riêng này cái tưởng ba ba muốn đem Trương An Nhân cũng cùng một chỗ kêu lên đến, làm chính mình thằng ngốc này nữ nhi thật tốt mà nhìn hai người ở giữa chênh lệch, làm ra một cái nhất là lựa chọn sáng suốt. Nhưng là tương thần riêng này nói tưởng Nam Tôn không thích nghe, bởi vì rất rõ ràng, ba nàng là đang tại châm biếm Trương An Nhân, tưởng Nam Tôn cũng không là cái gì Phật hệ tính cách, nhân đạm như cúc, công chúa của nàng tính tình cũng không nhỏ. Trực tiếp là một chút mặt mũi cũng không cấp phản trào phúng ngươi vận mệnh đại, kia tại sao là đem chúng ta ra nhiều như vậy nhà đều cấp bại không? Vừa nhắc tới kia một chút tổ nghiệp, tương thần chỉ là mặt già đỏ lên nói đầu tư nha, có thua có thắng rất bình thường, chờ đợi nhìn, nhiều nhất cuối năm nay, phía trước mệt đi ra ngoài, đều có thể gấp bội kiếm trở về. Tưởng Nam Tôn Cương muốn nói tiếp, tính toán thật tốt hít chính mình ba ba gốc gác, kết quả tưởng mẫu chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ý là không để cho nàng muốn chống đối chính mình ba ba, nhất là trước mặt người ở bên ngoài, miễn cho là cho người khác lưu lại cái gì ấn tượng xấu, dù sao nàng bản thân cũng là cảm thấy Vương Vĩnh Chính nhìn qua rất tốt, so nữ nhi mình hiện tại bạn trai Trương An Nhân mạnh hơn nhiều lắm. Ta cảm thấy thúc thúc nói đúng, đầu tư nha, muốn không sợ mệt tiền, hiện tại thiệt thòi tổn hại là vì sao thu lợi làm chăn đệm, tựa như có chút nhân mua nhà tử, không phải là nhìn diện tích của nó có bao nhiêu, mà là nhìn giá trị của nó cao bao nhiêu. Có chút nhân không kinh nghiệm, bản thân vận mệnh nhãn giới quá thấp, là liền này tối cơ bản một chút cũng không biết rõ sở. Nói xong câu đó, Vương Vĩnh Chính đem chính mình tại giấy ăn phía trên vẽ được sơ đồ phác thảo cầm lấy cấp tưởng Nam Tôn Tiểu Di Đại Thiên nói xế chiều hôm nay ta đi xem phòng của ngươi tử, cái này ba phòng ngủ một phòng khách, cách thành bốn cái bán bộ lúc, có thể ở lại 9 người, quả thật có rất cao tính giới bỉ, nhưng là ta cái phương án này là cách thành hai cái nửa bộ lúc, ở giữa còn có một cái công cộng khu vực, trụ khởi đến thật thoải mái. Hơn nữa còn cung cấp một cái người bình thường nhìn không thấy ẩn hình giá trị. Đơn giản tới nói chính là, không làm tính giới bỉ, làm tinh tế hóa, có thể tại đơn giá trị thượng cùng người sử dụng trải nghiệm thượng làm được độ cao mới, như vậy nhìn như ở du khách thiếu, nhưng bởi vì đơn giá trị có thể nâng cao rất nhiều, chất lượng phục vụ cũng càng có cam đoan, cho nên thực tế thu vào có thể so với phía trước rất cao. Vương Vĩnh Chính nói đúng tưởng Nam Tôn Tiểu Di nhà trọ, tưởng Nam Tôn Tiểu Di Đại Thiến muốn đem bộ này nhà trọ đổi thành dân túc. Cho nên tưởng Nam Tôn hiện bạn trai Trương An Nhân xung phong nhận việc chủ động giúp đỡ thiết kế, mà bản thân hãy cùng Đại Thiến nhận thức, là từ nước ngoài du học trở về cao tài sinh hải quy du học về Vương Vĩnh Chính, hắn trực tiếp sam hợp đi vào, cho ra không giống với đề nghị. Ngoại nhân nghe xong có lẽ sẽ cảm thấy rất có đạo lý, có thể phải cẩn thận cân nhắc, không khó phát hiện hắn là tiếp nhận tưởng ba ba lời nói, cố ý tại Trương An Nhân đầu phía trên thải một cước, ý tứ rất rõ ràng, cái này phế vật củi mục không có vận mệnh, không xứng với tưởng Nam Tôn. Thùng thùng thùng. Lúc này đột nhiên là truyền đến một trận tiếng gõ cửa, tưởng mẫu tưởng rằng nhân viên phục vụ thêm đồ ăn, trực tiếp lên tiếng nói mời vào. Lúc đó Đại Thiến đang cùng tưởng Nam Tôn châu đầu ghé tai, nói Vương Vĩnh Chính nhân thực thông minh, đây là đang giúp nàng. Sau đó, tưởng Nam Tôn nhìn thấy xuất hiện ở cửa cái kia người, gương mặt kinh ngạc nói sao ngươi lại tới đây. Đúng, người tới chính là Trương An Nhân. Trương An Nhân bản thân nhưng thật ra là có chút không qua nghĩ tới đến, hắn lại không ngốc. Tự nhiên rất rõ ràng tưởng ra người coi thường hắn, cũng không định gặp hắn, cùng tưởng Nam Tôn qua lại quan hệ cũng xác thực làm hắn rất áp lực, nguyên lai Bạch Phú Mỹ cùng tiểu tử nghèo tại cùng một chỗ, thật chỉ là một loại đồng thoại, chân chính hiện thực chính là thật lớn giai cấp sai biệt sẽ làm tiểu tử nghèo áp lực rất lớn, ép tới hắn thở không nổi. Tuy rằng đáy lòng rất oán khí, nhất là nhìn đến mọi việc đều thuận lợi, có vẻ giống như là rất thụ tưởng người nhà yêu thích thưởng thức Vương Vĩnh Chính thời điểm, Trương An Nhân tâm để thì càng khó chịu. Bất quá vẫn là cố nhịn tâm lý không khỏe, rất là lễ phép cùng tưởng người nhà chào hỏi. Không đợi những người khác làm ra phản ứng, đột nhiên là có mặt khác một cái âm thanh theo Trương An Nhân phía sau truyền qua nói ta đến không phải lúc. Chương 183 Cổ Thần Tương Thần Quang 2. Nhìn rất là xa lạ, nhưng tướng mạo đẹp trai, mặc lấy phi thường khéo, nhìn liền đến đầu không quá bình thường thanh niên đẹp trai, theo lấy hảo tỉ muội cùng một chỗ ăn chùa chu khóa khóa là hai mắt tỏa sáng bật thốt lên không. Người tới đúng lúc, ngươi là An Nhân bằng hữu. Người tới tự nhiên là Trương Vĩ Hào, gần nhất mấy ngày nay Di Thái Thái vợ bé nhóm đều quá nhiệt tình, biến thành luôn luôn ra mặt mỏng sĩ diện hảo hắn đều có một chút không tốt lắm ý tứ, hơn nữa nhà trọ xác thực nhỏ một chút, ở không quá thoải mái, cho nên là tính toán trước tiên thu lưới, hắn lại không kém chút tiền lẻ này, quyền đương là chiếu cố một chút chính mình tương lai thất di thái tốt lắm. Tưởng Nam Tôn tự nhiên cũng là gương mặt tò mò nhìn cái này đột nhiên xâm nhập nhà ăn nam nhân, không thể không nói Trường Chính là thật vô cùng xuất, so chính mình bạn trai Trương An Nhân, cùng Vương Vĩnh Chính đều đẹp trai nhiều lắm, có loại thiên nhiên quý khí, nhìn cũng không phải là người bình thường, gia cảnh tuyệt đối thực không bình thường. Tuy rằng không gọi ra tên, nhưng Tưởng Nam Tôn đại thiến những cái này hành ra, vẫn là thực dễ dàng liền nhìn ra Trương Vĩ Hào trên người này áo liền quần tuyệt đối không tiện nghi, thậm chí là so Vương Vĩnh Chính hào hoa xa xỉ nhiều. Ít nhất 6 số không hướng lên, tuyệt đối công tử nhà giàu ca một cái, chính là làm cho các nàng không quá lý giải chính là, Trương An Nhân làm sao có khả năng nhận thức như vậy công tử nhà giàu ca. Trương Vĩ Hào lúc này trực tiếp là nhìn về phía Trương An Nhân, hướng về Trương An Nhân thăm dò tính chào hỏi nói Trương giáo sư. Không, không, ta còn không phải là giáo sư, chính là trợ giáo. Trợ giáo mà thôi, Trương An Nhân tự nhiên là không biết Trương Vĩ Hào. Cho nên là có một chút hoảng hốt giải thích lên chính mình chẳng phải là giáo sư, chính là trợ giáo. Trợ giáo là đại học giáo sư chức danh cấp bậc thấp nhất, là trường cao đẳng giáo viên lão sư trung chức danh thấp hơn giảng sư một loại sơ cấp chức danh. Trợ giáo nguyên tắc thượng không thể một mình giảng bài, hoặc không thể giáo sư một môn ngành học toàn bộ chương trình học, ứng đi theo giảng sư hoặc giáo sư chấm bài tập, phụ trợ này dạy học. Đại học giáo sư chức danh cấp bậc theo thứ tự từ thấp đến cao là trợ giáo, giảng sư, phó giáo sư, giáo sư. Trợ giáo cơ bản ý nghĩa liền hiệp trợ dạy học. Mà giáo sư cương vị phân 1 tới 7 cấp, trong này chính giáo thụ cương vị bao gồm vừa tới tứ cấp, phó giáo sư cương vị bao gồm ngũ tới thất cấp, trung cấp cương vị phân 3 cấp bậc, tức bát tới thập cấp, sơ cấp cương vị chia làm 3 cấp bậc, tức 11 tới 13 cấp. Dưới bình thường tình huống cấp 1 giáo sư so nhị cấp giáo sư cấp bậc cao. Giáo sư bình định bình thường là dựa theo này học thuật trình độ, nghiên cứu khoa học thành quả đợi chỉ tiêu. Cấp 1 giáo sư là giáo sư trong đó đẳng cấp cao nhất, viện sĩ bình thường là cấp 1 giáo sư. Cho nên đừng nhìn Trương An Nhân đã lưu lại nhâm giáo, nhưng hắn lên chức chi lộ nhưng thật ra là phi thường dài dằng dặc, kế tiếp cùng Vương Vĩnh Chính cạnh tranh, thông qua cuối cùng một chút thủ đoạn mới cướp được chức vị cũng gần chỉ là giảng sư, cách xa phó giáo sư đều còn rất kém xa, muốn không có gì ngoại lực, chỉ trông vào chính mình cố gắng. 40 tuổi trước có thể lăn lộn thượng phó giáo sư liền đã coi như là nhân phẩm đại bạo phát, dưới tình huống bình thường đến về hưu cũng liền có thể lăn lộn cái cấp 5 cấp 6 phó giáo sư mà thôi. Đây cũng là Tương Thần Quang cùng Tưởng người nhà không lớn để ý Trương An Nhân nguyên nhân, giới hạn quá thấp, đối với bình thường gia đình tới nói được coi là ưu tú, nhưng đối với hắn nhóm Tưởng gia như vậy hào môn quý tộc tới nói, quá mức bình thường, nếu như 40 tuổi trước có thể thành công đang làm giáo sư, cho dù là cấp bậc thấp nhất từ cấp giáo sư. Phân lượng liền hoàn toàn khác nhau, quốc nội đứng đầu hàng hiệu dạy đại học, cũng không nghèo, hơn nữa rất địa vị xã hội, rất nhân mạch lực ảnh hưởng. Cũng đang bởi vì này sau lưng khác biệt rất lớn, đừng nói nơi này không có gì ngoại nhân, rất nhiều đều đối với hắn hiểu rõ, cho dù là tại bên ngoài, Trương An Nhân cũng không dám khoác lác như vậy ép, này muốn truyền đi nhưng là sẽ chọc cho hạ phiền toái không nhỏ. Trợ giáo, không sao, ta phía trước điều tra Tưởng ra tài liệu tương quan khi cũng nhân tiện là điều tra ngươi. Năng lực của ngươi cũng không tệ lắm, tính cách cũng tạm được, ta bên này vừa vặn có đại hạng mục cần phải một cái có dã tâm. Nga không, là có lòng cầu tiến, biết tiến thối người đi làm, phải thử một chút sao. Với ngươi đúng lúc là chuyên nghiệp đối khẩu. Nga, đều đã quên làm tự giới thiệu mình, ta là Lâm Thị Ngân hàng hoạt động tín dụng đầu tư bộ tổng giám đốc Trương Thiên Thắng, tự hào thắng tiên con rể, đây là danh thiếp của ta, ân, vàng dòng, 18K kim, nhất tấm danh thiếp tạo giá trị tiếp cận 1 vạn A. Nhìn cầm lấy chính mình hoàng kim danh thiếp ngẩn người, có vẻ giống như từ trước đến nay không kiến thức quá khoa trương như vậy danh thiếp, có chút người nông thôn chưa thấy qua ở chợ bộ dạng Trương An Nhân, Trương Vĩ Hào là gương mặt hiền lành nói danh thiếp chính là nước cờ đầu, là ngắn gọn nhất tự giới thiệu phương thức, có thể tại một chớp mắt làm người ta đối với người có bước đầu nhận thức. Ta vốn thân liền là ngân hàng công tác, tự nhiên là nhu nếu như vậy mặt tiền cửa hàng, ít nhất ta danh thiếp này vừa ra, rất nhiều người đều nguyện ý mời ta ngồi xuống, tốt nhất trà. Nghiêm túc nghe của ta ý đổ đến, thậm chí so tận tình khuyên bảo lui tử lui hoạt liền mặt cũng không thấy đến địa phương liền. Trương An Nhân lại lần nữa nhìn lên rảnh tay trung trương này kim quang lóng lánh rất là chói mắt hoàng kim danh thiếp, không thể không nói đối phương nói thật đúng là có đạo lý, giống hắn bình thường muốn đi gặp một chút xí nghiệp trọng yếu người phụ trách, còn thật không có gì nhàn tâm phản ứng hắn, đều cần phí thượng không ít công phu mới có thể nhìn thấy người, tính là nhìn thấy rồi, người khác cũng rất ít sẽ có kiên nhẫn nghe hắn ý đổ đến cùng ý tưởng. Nhưng vị này Trương Thiên Thắng Trương giám đốc liền không giống với, cái khác tạm thời bất luận, chỉ là này giá trị 10000 trái phải hoàng kim danh thiếp vừa ra, chỉ sợ còn thật không có nhiều người dám không đem hắn coi ra gì, trực tiếp chậm trễ hắn, kia một chút trước sân khấu thư ký chỉ sợ cũng không có khả năng tùy tay liền đem danh thiếp ném vào thùng rác. Đương nhiên, như vậy đắt đỏ danh thiếp cũng không phải là người bình thường dùng được rất tốt, ít nhất hắn Trương An Nhân xa xa không được. Những người khác tự nhiên cũng bị hoàng kim này danh thiếp cấp kinh diễm đến, chỉ có Tương Thần Quang hiện tại biểu cảm rất là cổ quái, bởi vì Lâm Thị Ngân Hàng hắn là thật quá quen thuộc, mơ hồ có một chút sợ hãi nhìn thấy bên kia người, đồng thời có chút không biết rõ đối phương chân chính ý đổ đến. Tưởng Nam Tôn Tiểu Di Đại Thiến là gương mặt hiếu kỳ nói Trương Tổng, ngươi là bởi vì An Nhân đặc biệt. Trương Vĩ Hào lúc này cũng trực tiếp là quan sát Tưởng Nam Tôn Tiểu Di Đại Thiến, đây là Viên Tuyền biểu diễn, bất quá tại đây bộ nữ quyền dốc lòng phim truyền hình, nàng là một cái tranh chua nữ nhân, ở ngoài sáng biết Tưởng Nam Tôn có bạn trai dưới tình huống, tại căn bản không hiểu Trương An Nhân làm người dưới tình huống, lúc nào cũng là hữu ý vô ý cho nàng cùng Vương Vĩnh Chính chế tạo cơ hội, sau lưng tẫn muốn làm không thể gặp nhân hoạt động. Mặt sau Tưởng Phụ nhảy lầu. Bang Tưởng mẫu thân tỷ đổi Tưởng Nam Tôn nãi nãi khi nói cái gì tỷ tỷ tại nhà bọn họ bị vài thập niên khổ, vì Tưởng ra bỏ ra thanh xuân. Chương 184 Cổ thần Tương Thần Quang 3. Đánh vài thập niên mạt trược, nhảy vài thập niên vũ, không cần làm cơm, không cần làm gia vụ, còn có tiền cầm lấy, bảo thạch, kim cương trang sức tùy tiện mua, loại cuộc sống này bao nhiêu nữ nhân nghĩ tới đều quá không lên, cư nhiên bị này kỹ nữ nói thành là chịu khổ. Nói thành vì Tưởng gia tam đại nhân không có tự do sống nhiều năm như vậy, nàng quản gia đình trở thành cái gì? Không nghĩ vì gia đình phụ trách, kết em gái ngươi hôn a, còn muốn tự do, không muốn gánh vác nợ nần. Là thật đem Trung Hoa nữ quyền biểu bộ nào 30 năm tinh tán quyền thuật bày ra tinh tế. Tự xưng là cổ thần Tương Thần Quang nhưng là thiếu rất nhiều tiền, theo cứ theo lý lẽ thông thường này thuộc về vợ chồng cộng đồng nợ nần, Tưởng mẫu là có nghĩa vụ trả lại tiền. Đại Thiên đối với đến đây muốn nợ cái kia một vài người rất là khí phách nói về sau có vấn đề tìm nàng, nhưng kết quả, này tiện nhân mang theo vốn nên tiếp nhận trả lại tiền gánh nặng Tưởng mẫu chạy Italy không trở về, đem đôi kia chuyện hư hỏng nhi toàn bộ ném cho Tưởng Nam Tôn nãi nãi cái này tối không nghĩa vụ trả lại tiền mẹ quá con côi lão nhân, người nói này hai tỷ muội đều là cái gì mặt hàng. Cho nên Trương Vĩ Hào đối với cái này Tiểu Di là thật vô cùng vô cảm, thậm chí trong xương cốt cũng rất là chán ghét, liền ngủ hứng thú đều không có. Lão nữ nhân một cái, hơn nữa còn hèn như vậy, trước kia là cấp Diệp Cần nói làm bí thư, trời biết là bị trêu đùa thành bộ dạng gì, Diệp Cần nói cũng không là cái gì thành thật người, nếu như là ấn nguyên tắc tiểu thuyết, chu khóa khóa nhưng là Diệp Cần nói tình phụ, mà không phải là cùng hắn chết đi nữ nhi rất giống, bị yêu ai yêu cả đường đi. Nga, không phải là, chính là ngoài ý muốn động phải, nhận thức một chút. Như vậy, tiểu an tử, người ngày mai điện thoại cho ta. Trực tiếp đi Tĩnh An khu mới mở cái kia ở giữa chi nhánh ngân hàng, sẽ có chuyên môn người phụ trách với người đối tiếp, kể lại công tác hắn sẽ nói cho người biết. Nói như thế, người có thể hay không tại Ma Đô nơi này trở nên nổi bật, xông ra thuộc về chính mình một phiến thiên địa, liền nhìn người phải chăng thật có thể nắm chắc lúc này đây cơ hội rồi, làm tốt lắm, đừng làm cho ta thất vọng. Nhìn trưởng bối cái giá 10 phần, rõ ràng là so với tự mình còn tuổi trẻ, lại trực tiếp vỗ lấy chính mình bả vai làm chính mình làm tốt lắm Trương giám đốc. Trương An Nhân là gương mặt giờ khóc giờ cười, bất quá vẫn là rất muốn hiểu rõ đây rốt cuộc là cái dạng gì cơ hội, dạng người này vật cũng không thể là cố ý tìm hắn tìm hài lòng a. Hơn nữa nhìn bộ dạng đối phương có vẻ giống như là hướng Tưởng ra đến, hắn bất quá chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Tương tiên sinh, người mạnh khỏe, đầu tiên phi thường cảm tạ người đối với chúng ta ngân hàng duy trì, theo lý thuyết chính là không đến 100 triệu cho vay, là không cần ta cái này chi hành hoạt động tín dụng đầu tư bộ tổng giám đốc phụ trách. Ta phụ trách giống như đều là 10 ức trở lên nghiệp vụ, 10 ức trở xuống ta đều là giao cho thủ hạ nhân tại phụ trách. Bất quá ngươi vận khí rất tốt, thật rất tốt, chúng ta Trương Hành Tân nạp cửu di thái gần nhất thích lão căn nhà lớn, phía trước đã từng nhìn vài chục vào, trong này liền bao gồm ở Tĩnh An khu võ định trên đường Uông Tinh vệ tứ di thái căn nhà lớn. Bộ kia là tam đống nhất thể, tam đống độc lập căn nhà lớn bị vòng tại một cánh cửa sắt lớn bên trong, thứ nhất đống là độc lập thư viện cùng thị thính thất. Một cái vườn hoa nhỏ liên tiếp thứ hai đống dương lâu, lầu một phòng tiếp khách, lầu hai văn phòng, lầu ba là phòng ngủ cùng y mạo lúc. Đệ tam đống nhà cũng là làm công. Bộ kia kỳ thật cũng không tệ, không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ bị Trương Hành mua đến, nhưng dù sao niên đại quá mức cửu viễn, trực tiếp vào ở khẳng định không thực tế, nhu muốn tiến hành tương quan cải biến, chỉ là làm thủ tục liền phải hao phí không ít thời gian, cộng thêm đến tiếp sau may lại trọng trang, trong thời gian ngắn đều không có biện pháp ở người. cho nên ta cảm thấy các ngươi tưởng ra bộ này lão căn nhà lớn cầm lấy cấp cửu di thái các nàng ở tạm liền rất tốt. Trước ngươi là trực tiếp cho vay 9.000 vạn, hiện nay có vẻ giống như lại mệt không ít tiền, hẳn là chỉ còn lại có không đến 700 vạn, ta biết, cách xa trả khoản chu kỳ kết thúc còn sớm, ngươi tại trả lại năng lực phương diện tạm thời là không có vấn đề gì lớn, cách xa vi ước còn sớm thật sự. Nhưng là, hiện tại cơ hội khó được, nếu như ngươi nguyện ý bán nhà, bây giờ là có thể bán ra một cái tốt vô cùng giá cả, nhà chúng ta Trương Hành nhưng là ma đô 10 đại phú hào một trong, thân gia thiên ước tồn tại. Lão căn nhà lớn có bao nhiêu đặc thù ngươi già như vậy mà đô nhân hẳn là rất rõ ràng, thị giá là thị giá trị, thật muốn ra tay, giá cả rất khó nói, giống Uông Tinh vệ tứ di thái bộ kia cũng bất quá chỉ có thể bán không đến 2 ức, cho nên ngươi muốn nguyện ý bán, ta có thể trực tiếp ra đến 1-2 ức. Tưởng Nam Tôn cùng Tưởng Nãi Nãi là gương mặt kinh ngạc nhìn Tương Thần Quang, hỗn đản này dĩ nhiên là đem tổ trạch đều cầm ngân hàng thế chân, hơn nữa có vẻ giống như còn thua thiệt không ít tiền, đã tư không gán nợ. Bị vạch trần gốc gác, cái gì lớp vải lót mặt mũi đều không thừa Tương Thần Quang trực tiếp là mặt già đỏ lên nói nào có các ngươi như vậy, lúc này mới đi qua bao lâu, làm sao ngươi biết ta liền trả không nổi tiền, sớm biết rằng liền không ở đây ngươi nhóm ngân hàng làm cho vay rồi, ngươi có biết. Cho nên a, ta chỉ là nói cho ngươi cái tin tức tốt này, nhiều cho ngươi một cái tuyển chọn. Dù sao qua đoạn thời gian này, cựu di thái bên kia có tân đặt chân đất, cũng liền không tới phiên ngươi đến kiểm lớn như vậy tiện nghi. Mà đô lại không phải là chỉ có một bộ này lão căn nhà lớn. Trương Vĩ Hào là gương mặt kiêu ngạo trực tiếp ngồi vào Tương Thần Quang đối diện, căn bản sẽ không đem Tưởng người nhà coi ra gì, tuy rằng hiện tại chính là mã giáp, mặt khác nhất thân phận, nhưng liền là thân phận như vậy cũng tuyệt đối không phải là đã sớm xuống dốc, đã tư không gán nợ Tưởng ra có thể trêu chọc. Cùng ngạo mạn lúc trước không giống với, hiện tại Tưởng ba ba là thu liễm không ít, dù sao hắn tính là tự tin đi nữa cũng không đạo lý trực tiếp đắc tội ngân hàng. Hơn nữa cái này vừa nhìn liền là ngân hàng đại nhân vật, nhất là khí chất này tuổi tác, nói không chính xác chính là một cái đại gia tộc đi ra, trọng yếu nhất chính là đối phương cùng hành trưởng đều họ Trương. Không biết Trương Tổng cùng Trương Hành là cái gì quan hệ? Hắn là ta Đường ca, bất quá chúng ta không phải là nhất phòng, nhưng bây giờ hắn đã cổ phần khống chế Lâm Thị Ngân hàng, tính là nhà chúng ta cái này ngón tay cái, cho nên chúng ta những cái này Đường huynh đệ tự nhiên là lấy hắn làm chủ, sai đâu đánh đó. Không sợ nói thật cho ngươi biết, này nhà là ta muốn mua đến tặng cho ta Đường ca cửu di thái, bất quá điều kiện tiên quyết là cửu di thái các nàng thật có thể để ý, nếu như coi trọng, giá cả thích hợp hơn ra điểm cũng không quan hệ, này đều không coi vào đâu, cho nên tương tiên sinh ý của ngươi là. Đại thiến nhưng là nghe nói qua Trương Vĩ Hào đại danh, chính là không biết, lập tức là kéo lại chính mình tỷ phu nói là Trương Vĩ Hào Trương được không? Có chút kiến thức, giống như, ta biết ngươi. Người trước kia là Cần Ngôn bên kia Diệp Cần nói thư ký, Diệp Cần nói cũng nhận thức chúng ta Trương đi, sau còn có khả năng theo chúng ta ngân hàng cùng một chỗ đầu tư một cái giá trị tổng sản lượng gần ngàn ước đại hạng mục. Đương nhiên, cái này mục là chúng ta ngân hàng chủ đạo, Cần Ngôn chỉ xem như hợp tác đồng bọn một trong, cho nên ngươi hẳn là minh bạch chuyện này đối với các ngươi Tưởng ra tới nói là nhiều tạo hóa, hơn nữa đây hết thảy điều kiện tiên quyết là cửu di thái các nàng xem qua nhà về sau, thật có thể vừa lòng. Chương 185 Cổ thần Tương Thần Quang 4. Vốn chỉ là Tương Thần Quang cô em vợ, xem như một cái ngoại nhân đại thiến, lập tức là giọng khách hát giọng chủ giúp đỡ Tưởng ra làm chủ nói dạ dạ, Trương Tổng ngươi nói vô cùng có đạo lý, Trương gia ta là biết, đây chính là cảng đảo bên kia tiếng tăm lừng lẫy đứng đầu hào môn. Coi như ngươi có chút kiến thức, bất quá chúng ta Trương gia cũng không là cái gì hào môn, chúng ta là tài phiệt biết không? WeChat chính là ta nhóm muốn làm đi ra. Tại toàn bộ thế giới đều có đại lượng sản nghiệp, đề cập nhiều lĩnh vực, cho nên đừng có dùng cái gì hào môn để hình dung chúng ta, nó không xứng. Gắn xong ép Trương Vĩ Hào, là lướt qua Tưởng người nhà trực tiếp hướng về đại thiến cái này coi như có nhãn lực kính có kiến thức tiểu di nói cho các ngươi hai ngày thời gian chuẩn bị một chút. Ngày kia, ta sẽ dẫn cựu di thái các nàng nhìn nhà, vô luận phải chăng cuối cùng vừa ý, ta đều có thể cho ngươi nhóm Tưởng ra giảm miễn một tháng lợi tức, này nhìn tiền phòng không tính là thấp a. Còn lại, đợi cựu di thái các nàng thật vừa ý sau lại nói. Trương Vĩ Hào nói xong là lại lần nữa lấy ra danh thiếp của mình kẹp lấy ra mấy tờ hoàng kim danh thiếp cấp đại thiến, Tương Thần Quang bọn hắn một người phát ra một tấm, trong này cũng bao gồm Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa. Sau đó liền không nói gì thêm nữa, trực tiếp đứng dậy rời đi, khi đi ngang qua Trương An Nhân thời điểm là lại lần nữa vỗ lấy bờ vai của hắn nhắc nhở hắn ngày mai nhớ rõ cấp điện thoại mình, đi Tĩnh An chi nhánh ngân hàng bên kia tâm sự. Tại Trương Vĩ Hào sau khi rời đi, Tưởng Nam Tôn là cũng không ngồi yên nữa, trực tiếp là hướng về chính mình ba ba oán trách lên đến, lần này là thật quá mức, dĩ nhiên là đem Tổ Trạch đều cấp Thế Chân đi ra ngoài, hơn nữa còn đã mệt đi ra ngoài hơn 2.000 vạn, này làm bọn hắn toàn bộ người nhà về sau ở chỗ nào, lấy cái gì còn. Kỳ thật Đại Thiến cũng đồng dạng không lớn để ý chính mình cái này nói như rồng leo, làm như mèo mửa phế vật tỷ phu, bất quá kiến thức rộng rãi nàng tự nhiên là ý thức được đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội, nhất là tại nàng phát hiện đối phương là có cấp tưởng nam tôn chú khóa khóa đưa danh thiếp, ánh mắt tại hai người bọn họ trên người dừng lại trong chốc lát, lập tức là có ý tưởng mới. Vĩnh Chính, An Nhân, nói vậy các ngươi cũng nhìn thấy, trong nhà hiện tại xảy ra chút việc, hôm nay cũng chỉ có thể là tiên dừng ở đây, lần sau sẽ tìm cơ hội chuyên môn chiêu đãi các ngươi. Đối mặt với cái này dạng chục khách lệnh, Vương Vĩnh đang theo Trương An Nhân đều tỏ vẻ có thể lý giải, cho nên thị phi khách quen khí lễ phép cáo từ rời đi, bất quá Vương Vĩnh Chính vẫn có một chút khó chịu, bởi vì vừa rồi hoàng kim danh thiếp hắn cũng không có thu được. Đổ cũng không phải là để ý kia một vạn khối, mà là vấn đề mặt mũi, dựa vào cái gì Trương An Nhân có thể thu được, còn bị đối phương nhìn trúng, chuẩn bị cho hắn một cái trở nên nổi bật cơ hội, mà mình là cái gì cũng chưa mò được. Đối với Đại Thiến giọng khách hát giọng chủ, tưởng người nhà dĩ nhiên là một điểm ý kiến đều không có, trực tiếp là ngầm cho phép nàng vượt qua hành vi.